Ông, người này bộ pháp di chuyển, một cỗ cường đại khí cơ tràn ngập ra đến, hướng về phía trước mà đi. Tốt khí thế cường đại. Lúc này cái kia đại sảnh ở trong, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, linh thức cũng là hướng về bên ngoài tìm kiếm. Nô điện chủ bọn người nhao nhao đứng dậy. Chu Thanh, Trần Viêm Phong bọn người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì lúc này, cái kia đến từ hư không chính giữa khí thế áp bách rõ ràng làm cho trong cơ thể của bọn họ chân nguyên bắt đầu cứng lại. Một loại tùy tâm vô lực xông lên đầu, đổi lấy chính là thật sâu sợ hãi. Là ai xâm phạm? Cũng vào thời khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Nương theo mà đến chính là một luồng mênh mông khí tức chấn động. Chỉ thấy được ở phía xa, một người mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử bước chậm mà đến. Nhưng lại thiên cung cái kia tôn cung phủ cảnh cường giả, người này họ Doãn. Sau lưng hắn có 8 cái chuẩn cung phủ cảnh cường giả đi theo mà đến. Những người này đều là vẻ mặt sảng rộng, khí thế khinh người. Cái này Nam U thành thế nhưng mà thiên cung chỗ đất quản hạt, há lại cho hứa người khác xâm phạm. Cung phủ cảnh. Đương cái này Doãn sứ giả xuất hiện lúc, ảnh môn cái kia tôn cường giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về người phía trước nghiêng lườm mà đi. Các ngươi là người nào? Doãn sứ giả hai tay lưng đeo, cất bước mà đến, đôi tròng mắt kia giống như màu vàng lưỡi đao khiếp người. Thấy vậy người nhìn đến, Thiên Lang Sơn mạch người hơi lộ kiêng kỵ. Chỉ là ảnh môn người nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Ta vì ảnh môn người, tới đây làm việc, các hạ hay vẫn là không cần lo cho thì tốt hơn. Ảnh môn cái kia tôn cung phủ cảnh cường giả ưu lanh nói, đối với thiên cung người hắn cũng không có quá mức kiêng kỵ, như thế một màn, thật ra khiến được phía dưới cái kia võ tông tu giả kinh hãi. Vốn tưởng rằng thiên cung sứ giả lúc này, có thể chấn nhiếp một phương. Nào biết đối phương rõ ràng không sợ thiên cung. Cái này ảnh môn rốt cuộc là cái gì thế lực? Dương chấp sự bọn người mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Nô điện chủ cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Ảnh môn. Đương lời vừa nói ra, cái kia thiên cung doãn sứ giả sắc mặt cũng là đổi biến. Các ngươi tới này làm chuyện gì? Lúc này, ngữ khí của hắn rõ ràng đã không có trước đó mạnh như vậy ngạnh. Thân là thiên cung sứ giả, tin tức rất linh thông, đối với ảnh môn cái này thần bí thế lực hắn hay vẫn là biết rõ vài phần. Đây chính là một cái mấy ngày liền đều những cái kia đại thị tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc thế lực a. Bắt người thiếu nữ này. Ảnh môn cường giả mở miệng, cặp kia con mắt xoay một cái, ánh mắt đã rơi vào cái kia đại sảnh chính giữa Nhậm Khả Hinh trên người. Ông. Bị người này ánh mắt xem xét, Nhậm Khả Hinh thân thể đều là run lên. Bên cạnh Tiêu Vân bọn người, đều là nội tâm chấn động, trong cơ thể khí huyết tại lan lộn. Người này đạt tới cung phủ cảnh sao? Tiêu Vân vẻ mặt ngưng trọng. Đây tuyệt đối là cung phủ cảnh cường giả. Thôn Thiên Tức thanh âm truyền đến, nó cũng là con mắt lộ kiên kỵ. Cung phủ cảnh. Tiêu Vân lông mày vận thành một đoàn, lần thứ nhất cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Võ tông đệ tử càng là toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Cả phiến hư không phía dưới, không khí giống như cứng lại. Cung phủ cảnh chi uy như thiên khung lật úp, lại để cho người không thể ngăn cản. Cầm ngươi thiếu nữ kia. Nghe vậy, Thiên Cung Doãn sứ giả nhíu mày. Cái này Nam U thành cho ta Thiên Cung chỗ trực thuộc chi địa, các ngươi ở chỗ này bắt người, chỉ sợ có chút không ổn đâu, như việc này truyền đi, đem có tổn hại ta Thiên Cung tên. Doãn sứ giả vẻ mặt lạnh lùng, nói ra, cho nên chư vị hay vẫn là trước tiên lui ra khỏi thành bên ngoài, như có ân oán, nhưng ở ngoài giải quyết. Nếu là chúng ta nhất định phải lúc này giải quyết. Nhưng mà đang ở người này mở miệng lúc, một đạo thanh âm trầm thấp tùy theo vang vọng ra. Chỉ thấy, chương 778, uy trấn Nam U. Chương 778, uy trấn Nam U. Lại để cho bọn hắn bắt người. Đương Doãn sứ giả lời này truyền đi về sau, cả phiến hư không đều tựa hồ chịu đọc lại. Phủ đệ kia chính giữa, võ tông tu giả cái kia viên còn có một chút hừng hực tâm dường như bị rót nước lạnh, triệt để dập tắt xuống. Hôm nay mấy ngày liền cung sứ giả đều bỏ mặc, bọn hắn lại nên như thế nào cùng những này cung phủ cảnh cường giả tranh phong rồi hả? Một loại gọi là tuyệt vọng biểu lộ bắt đầu ở võ tông những cái kia tu giả con ngươi chính giữa hiển hiện mà ra. Chu trưởng lão nhìn hướng Nhậm Khả Hinh lúc con mắt lộ bi ý. Hôm nay xem ra, người thiếu nữ này là giữ không được. Mặc cho bọn hắn bắt người. Tiêu Vân nghe được lời ấy, đối với cái kia thiên cung không khỏi có chút thất vọng. Vốn định dựa vào thiên cung chi uy chấn nhiếp những người này, nào biết cái kia doãn sứ giả sẽ dễ nổi giận như vậy chống cự. Lập tức, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía bên người tiểu sư muội. Lúc này Nhậm Khả Hinh con ngươi nhắm lại, cũng xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài, nàng nhìn xa xa hư không. Cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan lộ ra cực kỳ tỉnh táo, ở đằng kia tỉnh táo phía dưới lờ mờ có thể chứng kiến có sợ hãi che giấu, nàng lúc này cũng là biết rõ những người này tại sao đến. Gặp tiểu sư muội cái này bộ hình dáng, Tiêu Vân tâm tình vô cùng ngưng trọng. Vốn là cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu sư muội, hôm nay lại trở nên như vậy. Cái này lại để cho người thở dài. Đáng tiếc thực lực của hắn không đủ, căn bản không cách nào thay đổi nơi đây thế cục. Phụ thân đến rồi. Đông dưng, Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh da trời con ngươi chuyển động, nàng nhìn hướng về phía xa xa hư không thấp giọng nói. Lúc này tiểu sư muội tâm tình tựa hồ thấp rơi tới cực điểm. Tông chủ đến rồi. Nghe vậy, Tiêu Vân sững sờ, hướng về xa xa hư không nhìn đi, có thể là ở đâu có Nhậm tông chủ bóng dáng. Nha đầu kia không phải là bởi vì sợ hãi sinh ra ảo giác. Nô điện chủ cũng là khẽ lắc đầu. Chỉ là lúc này thế cục như thế, hắn cũng đành phải sâu kín thở dài. Cuối cùng tất cả mọi người dơ lên nhìn qua hư không. Chuyện của tôi lốt nét sớm nên như thế, một cái người xa lạ mà thôi, các ngươi thiên cung làm gì trộn đều. Tại cái kia thiên cung sứ giả sau khi mở miệng, ảnh môn cái kia tôn cung phủ cảnh cường giả ánh mắt lấp lóe, một bước là về phía trước phóng ra, cái kia thiên cung người thì là nghiêng người ở bên. Tân vạn dặm ánh mắt lấp lóe, ánh mắt đã rơi vào võ tông đệ tử bảy chính giữa. Nên chém tiểu tử này mới được. Tân vạn dặm ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt đã tập trung vào Tiêu Vân, có lạnh lạnh sát cơ hiện hiện. Ngươi làm cái gì vậy? Đương tần vạn dặm thể hiện ra sát cơ về sau, cái kia vừa rời khỏi vài bước thiên cung sứ giả ánh mắt lạnh. Tiểu tử này chạm ta tôn, lão phu hôm nay muốn cho hắn đền mạng. Tần vạn dặm ánh mắt dữ tợn, cái kia con ngươi chính giữa sát ý không che giấu chút nào mà ra, chém Tiêu Vân không chỉ có thể tan mất mối hận trong lòng, cũng đem tuyệt về phía sau hoạn, cho nên kẻ này tất sát. Lại để cho hắn đền mạng. Nghe vậy, thiên cung sứ giả sắc mặt nhưng lại âm trầm xuống. Thiên cung có quy củ, Nam U cấm địa phát sinh bất luận cái gì tử thương đều không có thể sau đó báo thủ, chẳng lẽ ngươi đây là muốn xem thường có cung. Doãn sứ giả như mày, trong nội tâm cực kỳ không vui. Mới vừa rồi là bởi vì kiêng kỵ ảnh môn hắn mới sẽ nhượng bộ. Nào biết cái này thiên lang sơn mạch trưởng lão cũng dám như thế làm càn. Đây quả thực là đang gây hấn với hắn điểm mấu chốt. Còn nữa, Thiêu Vân vì hắn đoán trọng người. Bực này thiên tài nếu là ở thiên cung quật khởi, về sau đối với hắn cũng đem có lợi. Thiên cung quý củ. Tần vạn dằm nhíu mày. Ảnh môn có thể không sợ hãi thiên cung, hắn không thể. Cho nên sau một khắc, hắn đem ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia cự sứ. Tần tộc trường làm gì vì tên tiểu bối này phức tạp. Cự sứ có chút không vui, hướng về tần vạn dằm truyền âm. Lúc này mắt thấy có thể cầm xuống nha đầu kia rồi, hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Hồi cự sứ. Thanh niên này thiên phú dị bẩm, từng chém qua tộc của ta một vị truyền thừa giá trị đạt tới 97% tuyệt thế thiên tài, hắn còn tại lần này tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội bên trong lực gáp quân hùng, trở thành quan người, nếu không phải chẳng hắn, chỉ sợ về sau đem lưu lại mối họa. Tân vạn dặm hướng về cự sứ chuyên âm. Hôm nay đã không có tiếp tục đánh võ tông rồi, như là liền thanh niên này cũng không thể chém giết, bọn hắn thiên lang sơn mạch lần này tương đương cái gì cũng không có kiếm đến, cho nên hắn bức thiết muốn cự sứ ra tay. Đem Tiêu Vân cầm xuống, như thế một có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Thiên tài. Cự sư như mày, cái gì thiên tài, hắn ảnh môn đều không sợ. Chỉ là thấy lấy tần vạn dặm như thế vội vàng, hắn cũng biết thứ hai tâm tư. Cái này thiên lang sơn mạch người còn có thể dùng, lúc này vì bọn họ trả một thanh niên vừa vặn thu nạp hắn tâm. Cự sư hơi trầm ngâm, chợt ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía thiên cung sứ giả, đạo, một thanh niên mà thôi, đáng giá cầm thiên cung áp người sao. Thanh niên này mệnh ta thu. Nói xong hắn bộ pháp phóng ra một cỗ cường đại khí cơ đã tập trung vào Tiêu Vân, ý định lấy hắn tánh mạng. Bản sứ đã đem thanh niên này tiến cử cho thiên cung, hắn cho ta thiên cung người, ngươi ảnh môn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể tại thiên đô xưng vương. Động cô gái kia có thể, thế nhưng mà động người thanh niên này cũng đừng quái bản sứ không khách khí. Doãn sứ giả thái độ cường ngạnh vô cùng, hắn mỗi chữ mỗi câu nói. Theo màu vàng áo bà múa, hắn cũng là cất bước mà ra. Lúc trước, hắn đã tuyên bố muốn tiến cử Tiêu Vân nhập thiên cung. Nơi đây rất nhiều người cũng biết việc này, như là Tiêu Vân lúc này bị trảm, hắn đem không nể mặt. Thiên cung cũng đem biến thành hài hước. Là ngươi thiên cung người. Cự sứ nhíu mày. Nói nhiều như vậy làm chi? Một cái khác cung phủ cảnh tu giả sắc mặt trầm xuống đạo, ta ảnh môn sát nhân khi nào từng có cố kỵ. Ra tay. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy được người này ánh mắt lóe lên, bàn tay lớn tìm tòi, trực tiếp hướng về kia Nhậm Khả Hinh chụp tới. Cự sứ khẽ gật đầu, là ta quá lo lắng. Lập tức, cái kia cường đại khí cơ cũng là phóng xuất ra đi, muốn gạt bỏ Tiêu Vân. Ảnh môn, hôm nay cho dù ta chết, bọn ngươi cũng mơ tưởng động nữ nhi của ta cùng với môn nhân. Cũng vào thời khắc này, hư lạnh một tiếng vang trở ra, chỉ thấy được xa xa hư không, Nhậm tông chủ đột đến, hắn giống như hóa thành một đạo lang mang, cực tốc xẹt qua phía chân trời. Sau đó, cái kia hai cái đồng tử thần văn lóe lên. Hưu, hưu, mắt trái nghịch loạn. Phải con mắt toái hư. Hai đạo màu xanh ra trời ánh mắt xẹt qua hư không, hướng về kia cự sứ cùng với mặt khác một cung phủ cảnh cường giả đánh tới. Cái này ánh mắt thật nhanh, ngay lập tức liền đến, nương theo lấy còn có một cỗ kinh khủng chấn động. Ánh mắt mới xuất hiện mà thôi, cái này phiến hư không không khí đã hỗn loạn, không gian đều tựa hồ muốn nứt vỡ. Cái loại này khủng bố chấn động tràn ngập ra đến, làm cho toàn trường tu giả đều là cảm thấy một hồi kinh hãi. Thật mạnh. Mà ngay cả Thiên Cung Doãn sứ giả đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Thằng này, cảm thụ được cái kia cỗ kinh khủng chấn động, mà ngay cả cự sứ lông mày đều là nhíu một cái. Lập tức hắn tâm thần khẽ động, cái kia kiện áo choàng xuất hiện. Ông, một mảnh ô quang tách ra, giống như thiên mạc ngăn cản tại không. Cái kia mắt thần chi lực lúc này mới bị ngăn cản xuống dưới. Mà đang ở cái này một hơi thời gian, nô điện chủ thừa cơ đem Tiêu Vân bọn người cuốn vào xa xa hư không. Tiêu Vân tới đây. Thiên cung sứ giả mở miệng, bàn tay lớn một cuốn đem Tiêu Vân bao khỏa. Tiểu sư muội. Mà Tiêu Vân thì là đem Nhậm Khả Hinh ôm cổ, cùng một chỗ bị dẫn dắt đã đến Doãn cung chủ bên người. Lúc này cũng chỉ có tìm kiếm cường giả loại này che chở rồi. Gặp Nhậm Khả Hinh bị cuốn đến, Doãn sứ giả lông mày chỉ hơi hơi nhíu một cái, lại cũng không có nhiều lời. Lúc này, Nhậm Thiên Nguyên bước chậm mà đến, xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Cự sứ tới một cái khác cường giả mới hồi phục tinh thần lại. Đáng tiếc. Tân Vạn rằm nhíu mày, vừa rồi hắn cũng bị Nhậm Thiên Nguyên cái kia đột nhiên tập kích chỗ chấn, không có kịp thời ra tay. Nửa bước anh khư quá kinh khủng, mà ngay cả cái kia khí thế đều đủ để làm cho tâm thần người sợ run. Là tông chủ. Đương Nhậm Thiên Nguyên xuất hiện, võ tông đệ tử mặt mũi tràn đầy phân chấn. Phụ thân. Nhậm Khả Hình con ngươi lấp lóe, nhịn không được nghẹn ngào hô. Hình nhi. Nhậm Thiên Nguyên bước chậm mà đến, trong chớp mắt liền đạt tới phiến khu vực này. Tân Vạn dặm bọn người lộ ra mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Đây cũng là võ tông tông chủ sao? Doãn sứ giả con mắt lộ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng cái này võ tông tông chủ sẽ cường đại như thế. Tông chủ càng như thế cường. Mà ngay cả Tiêu Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi cái kia một con mắt cường đại cỡ nào. Cái kia cự sứ cùng một cái khác cung phủ cảnh cường giả đều chịu kinh hoàng. Nếu không là cái kia kiện áo choàng ngăn cản, chỉ sợ hai người này đã vẫn lạc. Dù là như thế, cái này hai cường giả cũng chấn đắc khí huyết lan lộn. Võ tông đệ tử tắc thì là xa xa lui về phía sau, không dám ở vào những này cường giả phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Lúc này Nam U Thành bên trong, thế lực khắp nơi tu giả đều bị kinh động. Nghe nói những ngưỡng người này cầm bắt võ tông cái kia Nhậm Khả Hình. Như thế nào còn có Thiên Lang Sơn mạch người? Rất nhiều người con mắt lộ hỏi thăm chi sắc, tiếng nghị luận tại giữa đám người vang vọng ra. Chỉ là, những người này đều ở phía xa quan sát, không dám tới gần. Bởi vì vừa rồi cái kia chấn động quá kinh khủng, rất nhiều ốc xá đều trực tiếp biến thành bột mịn. Nhậm Thiên Nguyên xuất hiện, phong thái tuyệt thế. Chỉ là hắn mới xuất hiện mà thôi, ở hậu phương quang ảnh lấp lóe. Tuần Đà chủ xuất hiện, hộ tống còn có một cái cung phủ cảnh cường giả. Còn có người. Thấy vậy, liền mấy ngày liền cung cái kia doãn. Chương 779, huyết nhuộm tại không. Chương 779, huyết nhuộm tại không. Doãn sứ giả ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt do dự. Cái này Tiêu Vân cho ta Thiên Cung người, các ngươi cầm hắn là cùng ta Thiên Cung đối đầu. Tại hít một hơi thật dài khí sau, Doãn sứ giả trầm giọng nói, cho nên thanh niên này ta bảo định rồi. Thân là Thiên Cung sứ giả, hắn cũng là có thuộc tại tôn nghiêm của mình. Ngươi bảo định rồi hả? Ảnh môn cái kia tôn cường giả ánh mắt lạnh lẽo đạo, chỉ sợ ngươi còn không có điều này có thể lực. Lập tức, hắn một bước phóng ra, mi tâm quang văn lấp lóe, diễn biến ra một thanh ô mang lấp lóe cự đao. Đao có dài trăm thước, thượng diện có tia sáng yêu dị lấp lóe, một luồng kinh người chấn động tràn ngập ra đến, mang tất cả phiến thiên địa. Cái kia võ tông tu giả cảm thấy kinh hãi, hôm nay ba tôn cung phủ cảnh ra tay, cái kia Thiên Cung sứ giả có thể chống đỡ được sao? Ông, cự sứ cũng là một bước phóng ra, cái kia lòng bàn tay có hỏa văn lấp lóe. Tân Vạn rằm nhíu mày, mặc dù không có ra tay, nhưng lại đem ánh mắt tập trung tại Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hình sau lưng. Nhìn bộ dáng này, hắn hiển nhiên là muốn chờ Doãn sứ giả cùng cự sứ bọn người đại chiến lúc ra tay. Bảo vệ bọn hắn. Thấy vậy, Doãn sứ giả lông mày nhíu lại, cái kia bàn tay cũng là mãnh liệt một phen, một cổ khí thế cường đại bắt đầu tràn ngập ra đến. Về phần phía sau hắn, có 8 gã chuẩn cung phủ cảnh tu giả thì là mang theo Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh bạo lui. Ra tay. Cự sứ ánh mắt lạnh lẽo cùng bên cạnh cái kia tôn cung phủ cảnh cường giả nhìn nhau, sau đó đột nhiên ra tay. Hô. Chỉ thấy được hư không chính giữa một đạo quang ảnh lấp lóe, một thanh trường đao chạm liệt hư không, hướng lên trời cung sứ giả rơi xuống. Cái kia đao mang hàn quang lấp lóe, thấu phát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động, một đao kia rơi xuống, hư không đều tại nổ tung, giống như có thể băng sơn. Cái loại này chấn động, làm cho cái kia ở phía xa quan sát 11 phương thế lực tu giả cảm thấy da đầu đều là một hồi sợ hãi. Cùng lúc đó, cự sứ ra tay, bàn tay to kia một phen, giống như có một cái biển lửa lật út mà xuống. Cực nóng mà yêu dị hỏa viêm tàn sát bừa bãi ra, đem hư không đốt cháy được bóp méo. Ta thiên cung muốn bảo vệ người, các ngươi muốn cầm, không có đơn giản như vậy. Doãn sứ giả ánh mắt lạnh lẽo, cái kia lòng bàn tay hào quang lấp lóe, hiện lên một cung điện linh khí, cái này linh khí hào quang lóe lên, là trôi nổi tại không hướng về phía trước lao đi. Ông! Cung điện lơ lửng, tách ra một mảnh thải quang, có đường vân lưu chuyển. Sau đó mọi người là chứng kiến cái kia tôn vốn là chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ cung điện, lập tức phóng đại, giống như một tòa chính thức tiên cung lơ lửng, ở đằng kia cự trên điện duệ màu tách ra, còn có một luồng không hiểu khí thế tụ tập, khí thế loại này giống như bao hàm thiên địa. Vâng! Chỉ thấy được doãn sứ giả bàn tay khẽ động, cái kia cung điện liền hướng về kia đao mang cùng với hỏa trưởng chấn áp mà xuống. Ông! Cự điện rơi xuống, một mảnh hào quang tối nghĩa mà xuống, bao phủ một phương hư không, chỉ thấy được cái kia đao mang tại kia sáng này chính giữa dần dần ảm đạm, là liền cự sứ bàn tay chính giữa hỏa chi khí thế cũng là tại đây chút ít hào quang chính giữa mở đi, mênh mông chấn động ra, hai người đều là vừa lui. Thằng này còn có này đến bài. Cự sứ bị đẩy lui lộ ra mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Bên cạnh cái kia cung phủ cảnh cường giả ánh mắt lấp lóe, cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Đối phương rõ ràng bằng vào lực lượng một người độc chiến hai người bọn họ. Đây là thiên cung sử tín vật, vi sứ giả chi khí. Tân vạn giảm ánh mắt lấp lóe, chính giữa lộ ra vài phần ngưng trọng. Thiên cung sứ giả, đương đạt tới cấp bậc nhất định về sau, đều có loại này trí bảo với tư cách tín vật. Truyền thuyết, cái này tín vật có thể dẫn dắt thiên cung chi thế uy lực rất mạnh. Hôm nay xem xét, quả là thế. Một kích đắc thủ. Doãn sứ giả bước chậm tại không, hướng về bó đuốc khiến cho bọn hắn bước đến. Mở ra trận pháp, thiện đưa Tiêu Vân nhập thiên cung. Đồng thời, hắn cũng hướng về những thuộc hạ kia truyền âm. Vâng. Thiên cung sứ giả mang theo Tiêu Vân cực tốc lui về phía sau, phải ly khai nơi đây. Tiêu Vân thì là chăm chú lôi kéo Nhậm Khả Hình, không chịu buông tay. Hắn biết rõ, như là đem nha đầu kia lưu lại, khẳng định đem gặp nạn. Nương tựa theo võ tông thực lực căn bản không cách nào cùng cái kia ảnh môn tranh phong. Hiện tại chỉ có tiến vào cái kia thiên cung rồi. Muốn đi. Cự sứ như mày, lập tức phương pháp bí quyết khẽ động, cái kia áo choàng kéo dài ra, muốn bao phủ một phương thiên địa. Cái này áo choàng là được phong ngự, cũng là một kiện khủng bố chí bảo. Nếu người nào bị cái này áo choàng bao phủ, cái kia chính giữa cấm chế chi lực có thể ăn mòn hết thể lực lượng. Giết. Đương cái này áo choàng xuất hiện, cự sứ ra tay, thẳng hướng cái kia doan sứ giả. Một cái khác cung phủ cảnh cường giả hoành đao chém tới. Doãn sứ giả như mày, thúc giục cái kia cự điện chấn áp mà xuống. Thế nhưng mà, đương cự điện rơi xuống chi tế, bị cái kia áo choàng trâu ngăn cản. Hắn căn bản không cách nào trực tiếp đối phó cái kia cự sứ. Ngược lại đương hắn một kích ra tay về sau, một cái khắc cung phủ cảnh hắc bảo nam tử thân thể lóe lên, một đạo đao mang chém tới. Phanh! Doãn sứ giả chỉ có chính diện ra tay, tới giao phong. Phanh! Tại cương đại trùng kích phía dưới, doãn sứ giả thân thể liền chấn. Lui về phía sau vài trăm mét. Thưa này, cự sứ bàn tay lớn một phen, một mảnh hỏa văn lấp lóe, giống như biển lửa muốn dung luyện thiên địa. Vội vàng phía dưới, doãn sứ giả liền tranh thủ cái kia cự điện triệu hồi, dùng cái này ngăn cản. Tần tộc trường, ngươi còn không ra tay. Cự sứ hừ lạnh. Vâng. Tần vạn dằm ánh mắt lóe lên, hướng về kia xa xa Tiêu Vân bọn người đuổi theo. Mà lúc này, Tiêu Vân bọn người vừa tới đến cái kia trận pháp nơi ở. Xoát. Còn ở phía xa. Tần Vạn Dặm là ra tay. Hắn bàn tay lớn khẽ động, hóa thành lang chảo, hướng về Tiêu Vân cùng cái kia Nhậm Khả Hình dò xét xuống. Từ xa nhìn lại, đây là một đầu có thể có trăm trường khổng lồ cự chảo, thượng diện có ánh sáng âm u lấp lóe lông dài rủ xuống, cái kia cự chảo hào quang lấp lóe, giống như lưỡi dao sắc bén, hắn xé rách hư không, lưu lại một phiến gọn sóng, chỉ là ngay lập tức liền xuất hiện ở Tiêu Vân bọn người sau lưng. Một luồng cực kỳ kinh người chấn động tràn ngập ra đến. Mà ngay cả xa xa tu giả cũng là cảm thấy kinh hãi. Tiêu Vân ca ca. Xa xa, Nhan Thi Yên mũi ngọc tinh xảo nhăn lại, lông mày bên trong mang ưu, nghẹn ngào kinh hô, tại tiểu nha đầu cặp kia con ngươi sáng ngời chính giữa có sương mù mông lung, cái kia ngọc thủ nắm chặt lúc nhịn không được đang run rẩy, giờ khác này lòng của nàng đều như muốn nhảy ra ngoài. Tiêu Vân. Là cái kia xưa nay tỉnh táo Nhan Thi Phi lúc này cũng là nhịn không được kinh hô. Nàng cặp kia vũ mị con ngươi chính giữa có bảng hoàng hiện hiện. Sự tình lần này phát sinh quá đột nhiên, làm cho các nàng trở tay không kịp. Ngày hôm qua Tiêu Vân còn nói muốn đi thiên cung, kết quả hôm nay tiểu đã xảy ra loại này biến đổi lớn. Nhan Thơm muội, đừng xúc động. Gặp hai nữ nghẹn ngào kinh hô, bên cạnh Dương Hải Tâm vội vàng là đem hai người giữ chặt, rất sợ các nàng sẽ độn hướng tiền phương, cuốn vào cái kia chiến trường. Lúc này chỗ đó đại chiến kinh thiên, nội thành liên miên ốc xá sụp đổ, như bị lan đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay cái kia 11 phương thế lực tu giả đều thối lui ra khỏi Nam Vũ Thành, tại xa xa quan sát. Đối với cái này loại biến cố, các phái trưởng lão đều là cảm thấy không hiểu. Giết tới rồi sao? Cái kia lang chảo dò xét đến, mang đến một bóng ma, Tiêu Vân nhíu mày, không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Chỉ thấy được Tần Vạn giảm ra tay, đã đánh tới. Tiêu sư huynh, ta sợ. Lúc này, Nhậm Khả Hinh cái kia ngọc thủ nắm chặt, màu xanh da trời con ngươi nhìn hướng Tiêu Vân. Tiểu sư muội cái kia lông mi run rẩy, nàng cảm giác được một loại dự cảm bất tường. Đừng sợ, chỉ cần ta tại, ta sẽ không để cho người động tới ngươi. Tiêu Vân cầm thật chặt tiểu sư muội tay, con mắt lộ kiên nghị nói ra. Nhìn xem cái này vốn là hoạt bát đáng yêu sư muội, hôm nay lông mày kẻ đèn chói chặt, hắn cũng là có chút ít đau lòng. Đặc biệt là ban đầu ở Phù Vân Sơn Mạch, ở đằng kia hạp cốc chính giữa thiếu nữ này ngăn cản phía trước kia trường cảnh. Lòng hắn cảm động. Lúc trước nếu không là cái này sư muội, chỉ sợ Tiêu Vân cũng bị cái kia Tần Thiên Chiếu chỗ tập sát rồi. Hôm nay tiểu sư muội gặp nạn, Tiêu Vân sao có thể buông tha cho. Nhậm Khả Hinh khẽ gật đầu, chỉ là dừng ở thanh niên trước mặt, trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nói một câu về sau, Tiêu Vân liền nhìn hướng cái kia cự trảo. Hô! Cự trảo còn không có đến, ở phía xa phía chân trời. Thế nhưng mà cái loại này khủng bố uy thế đã giống như sóng to gió lớn lật út mà xuống. Tại loại khí thế này hạ Tiêu Vân áo bào xoáy lên, tóc dài tại bay lên, cái kia ra mặt vũ, giống như có lưỡi dao sắc bén tại cắt chém. Cung phủ chi uy. Đương Tần Vạn giảm ra tay, thiên cung cái kia mấy vị bảo vệ Tiêu Vân chuẩn cung phủ cảnh tu giả đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Vội vang phía dưới, mọi người tế ra phòng ngự linh khí. Có thể cho dù linh khí tế ra, hóa thành tâm chán, chờ vật ngăn cản phía trước, bọn hắn như trước không có một tia tùng tâm ý tứ. Bởi vì cung phủ cảnh mạnh người, xa không phải bọn hắn những này chuẩn cung phủ cảnh có thể liên thủ chống lại. Chết! Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ở phía xa hư không, một đạo ánh mắt xẹt qua, ngay lập tức xuất hiện tại đây phiến thiên địa. Phanh! Chỉ thấy được quang ảnh lấp lóe, con kia cự trưởng trực tiếp bị xuyên thủng. A! Tân Vạn giằm kinh hô, cả người đều bị một cỗ cường đại dư ba cuốn lấy, màu xanh da trời hào quang quái, giống như có thể loạn thiên loạn đấy, khiến cho cái kia phòng ngự rất mạnh thân thể đều bị xé nứt ra từng đạo vết rách, hư không chính giữa, có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Thật mạnh! Thấy cảnh này, rất nhiều người kinh hãi. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là nhân vật nào mới có thể đem khí thế kia khinh người Tần Vạn giằm cái kia lang cánh tay xuyên thủng. Đợi đến mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng lại Nhậm Thiên Nguyên ánh mắt lóe lên, thúc giục tuyệt sát một kích. Tuy nhiên đang cùng cái kia tuần đả chủ đại chiến, có thể Nhậm Thiên Nguyên một mực chú ý nữ nhi của hắn tình cảnh. Chỉ là hắn mới đắc thủ, cái kia tuần đả chủ là phát ra hung mãnh công kích, đem chi đánh bay vài trăm mét. Phúc! Nhậm Thiên Nguyên trong miệng có máu tươi phun ra. Bất quá hắn rất nhanh tiểu ổn định khí thế, cái kia tóc dài bay lên, lần nữa chinh chiến. Không chỉ có như thế, hắn chiến lực trở nên càng phát ra cường lớn lên. Cái kia con ngươi chính giữa phảng phất có được bổn nguyên phủ văn tại thiêu đốt. Cái này thất phu rõ ràng vận dụng bổn nguyên chi lực, tốt điên cuồng. Cự sư nhíu mày, cảm nhận được một tia không ổn. Nửa bước anh khư cảnh tu giả thiêu đốt bổn nguyên chi lực một trận chiến, cái kia chuẩn anh khư cảnh tuần đà chủ cũng đem khó có thể chống đỡ được a. Như là một cái không cẩn thận, bị cái này Nhậm Thiên Nguyên đánh lén có thể thì phiền toái. Lập tức, hắn cùng với cái kia hắc bảo nam tử toàn lực ra tay. Phanh! Hai người ra tay, đem doãn sứ giả làm cho lui về phía sau. Đi mau. Thấy vậy, thiên cung mấy vị sứ giả vội vàng mang theo Tiêu Vân tiến vào cái kia truyền tống trận chi địa. Hô. Đáng tiếc, tiểu ở tại bọn hắn đến lúc, ảnh môn mấy vị chuẩn cung phủ cảnh tu giả đánh tới. Bất đắc dĩ những người kia vội vàng ra tay ngăn cản. Tốt vào lúc này Tần Vạn Dặm đã bản thân bị trọng thương, khí tức gầy yếu, bằng không thì hắn ra tay, bằng vào mấy người kia căn bản không cách nào tới tranh phong. Mà Tiêu Vân tới Nhậm Khả Hình cũng chỉ có hai người bảo vệ rồi. Giết! Thưa này, xa xa cái kia Tần Long Thiên đánh tới. Như cơ hội này, ngàn năm khó gặp gỡ, hắn có thể nào buông tha cho. Chỉ cần giết Tiêu Vân, sẽ cùng tại đứt đoạn mất võ tông quật khởi cơ hội. Tại Tần Long Thiên bên người còn có mấy vị nửa bước cung phủ cảnh tu giả. Tổng cộng 6 người. Các ngươi Thiên Lang Sơn Mạch thật muốn chống cự ta Thiên Cung sao? Thiên Cung một vị chuẩn cung phủ cảnh tu giả hư lạnh. Lúc này, đối diện với mấy cái này người vây đánh, hắn cũng là có chút ít sợ hãi. Chương 780, há có thể lui về phía sau. Chương 780, há có thể lui về phía sau. Lúc này ở Nam U thành hư không, đại chiến kinh thiên, tại Tiêu Vân bên người, bất quá hai cái chuẩn cung phủ cảnh tu giả bảo vệ. Về phần những nguyên anh cảnh đó thiết vệ, ở đằng kia nửa bước cung phủ cảnh tu giả trước mặt thế nhưng mà cũng không thể nào đủ xem đó a. Những người này, ta ảnh môn tình thế bắt buộc. Một cái ảnh môn chuẩn cung phủ cảnh tu giả bước chậm mà ra, nói. Tiêu Vân không thể giết, nếu không các ngươi cũng mơ tưởng bình yên rời đi. Doãn sứ giả hư lạnh, toàn thân hào quang lấp lóe, hắn không tiếp thúc dục một tia bổn nguyên chi lực, thúc dục cái kia tôn cung điện, đem cái kia cự sứ đánh lui, liền chạy còn đem cái kia chuẩn bị ra tay Tần Vạn Dặm đánh bay. Chợt hắn bước chậm mà đến. Tốt, cái này Tiêu Vân chúng ta không giết, nhưng là người thiếu nữ kia phải giao ra. Cự sứ vội vàng bước chậm mà đến mở miệng nói. Lúc này hắn cũng làm ra nhượng bộ. Trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn cũng biết cái này thiên cung sứ giả khó chơi, cái kia tôn cung điện quá cường đại. Vật ấy tựa hồ có thể dẫn dắt cái này đại vực chính giữa một luồng thế, bằng này cung phủ cảnh tu giả rất nan giữ chi tranh phong. Như đang dây dưa xuống dưới cũng là chỉ sẽ tạo thành không tất yếu tổn thất. Tiêu Vân, vung ra cô gái kia a. Doãn sứ giả ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân, mang theo vài phần thở dài nói ra. Lúc này Tiêu Vân cầm thật chặt cái kia sư muội tay, bất ly bất khí. Có thể ở cái này nguy nan chi tế đều không bỏ qua môn nhân, đó có thể thấy được cái này Tiêu Vân phẩm hạnh không sai. Chỉ là rất đáng tiếc, đối mặt ảnh môn người, doãn sứ giả cũng không cách nào kéo dài ngăn cản, như là tái chiến xuống dưới, kiệt quệ quá nhiều bổn nguyên đối với hắn mà nói sẽ chỉ là được không bù mất, cho nên hắn không muốn bảo vệ Nhậm Khả Hinh, vì người thiếu nữ này quá không đáng rồi. Rất có thể liền Tiêu Vân đều vẫn lạc. Vung hắn ra. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng lộ ra vài phần đắng chát. Hắn biết rõ, cái này doãn sứ giả đã tận lực, hiện tại không muốn tại kiệt quệ quá nhiều khí lực rồi. Đối với một cái người xa lạ, có thể làm được một bước này, đã không sai. Tiêu Vân cũng không nên cưỡng cầu cái gì. Chỉ là muốn cho hắn trơ mắt nhìn xem tiểu sư muội vẫn lạc. Hắn làm không được. Không, ta không thể giao ra tiểu sư muội. Tiêu Vân lắc đầu, giờ này khắc này, hắn có thể nào giao ra tiểu sư muội? Tiêu Vân, giao ra nha đầu kia a. Thiên cung sứ giả mở miệng, thân là võ giả, ngươi có lẽ một lòng hướng võ, nhân sinh của ngươi mới bắt đầu, như là bởi vậy bị mất chính mình tiền đồ. Chắc chắn hối hận không kịp, bằng vào thiên phú của ngươi đủ để tại thiên đô dương danh. Tiêu Vân lắc đầu nói, không, cho dù vừa chết, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem tiểu sư muội bị người bắt. Hắn nhớ mang máng nha đầu kia bị Tần Thiên Chiếu kích thương, khỏe miệng mang huyết, khi đó cái này tiểu sư muội còn cực kỳ quật cường nói, tiểu sư đệ, sư tỷ chỉ có thể làm được một bước này, ta không thể bảo hộ ngươi rồi. Câu nói này, lại để cho Tiêu Vân vĩnh viễn cũng khó khăn dùng quên, đối với nha đầu kia hảo cảm tỏa ra. Khi đó. Hắn cũng đã từng nói qua, ai dám động đến cái này tiểu sư muội, hắn tất lại để cho máu người tung tóe ba thước. Nhưng bây giờ lại muốn hắn lui. Đường đường nam nhi bảy thước, đã từng nói qua liền đem nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể tự nuốt lời hứa. Cho nên Tiêu Vân thái độ rất kiên quyết. Hôm nay thế cục, không phải ta có thể khống chế, chậm thì sinh biến, không thể trì hoãn. Doãn sứ giả như mày, chợt trầm giọng nói. Lúc này cái kia cự sứ bọn người, tại quan sát, còn không có ra tay. Doãn sứ giả. Ngài thật sự vô lực sao? Gặp. Doãn sứ giả lời nói thấm thía, Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí hỏi. Ngươi cho ta thiên cung đệ tử, ta có thể bảo vệ ngươi, chỉ là những người này ta cũng bất lực. Doãn sứ giả thở dài. Giờ này khắc này, như là bảo vệ Nhậm Khả Hinh chắc chắn có huyết chiến, hắn cũng là khó có thể thừa nhận. Thật đến nơi này tình trạng sao? Nghe vậy, xa xa võ tông tu giả đều nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu sư đệ sẽ buông tha cho a. Quách Tử Văn thở dài. Tựa hồ thấy được tiểu sư muội kết cục. Cũng có người suy đoán, Tiêu Vân sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Hôm nay, Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh nghiễm nhiên bị buộc nhập tuyệt địa. Hắn cũng gặp phải một cái gian nan lựa chọn. Vung tha cho Nhậm Khả Hinh, thiên cung có thể bảo vệ hắn. Như là cố ý như thế, chỉ sợ cái này doãn sứ giả cũng đem vô năng lực, sẽ chỉ làm Tiêu Vân chính mình lâm vào tuyệt địa. Cho nên, giờ phút này võ tông tu giả đều chầm chầm vào phía trước hư không. Cái này Tiêu Vân sẽ lựa chọn như thế nào? Không chỉ có là võ tông, mà ngay cả mặt khác 10 cái thế lực tu giả cũng con mắt lộ hiếu kỳ. Đối với rất nhiều người mà nói đây thật là cái gian nan lựa chọn. Một phương là tiền đồ giống như gấm, một khi buông tha cho bảo hộ Nhậm Khả Hinh, là được lưu được tánh mạng, về sau nhất định đem tại thiên đô dương danh. Một cái khác kết quả chính là tại trong chiến loạn vẫn lạc, như cái kia phủ dung sớm nở tối tàn, từ nay về sau không có tiếng tăm gì. Nhan Thi Phi tỷ muội cũng là đem tâm nâng lên cổ họng bên trong. Các nàng biết rõ. Quyết định này đem quan hệ lấy Tiêu Vân tánh mạng. nếu không pháp bảo trụ tiểu sư muội, ta thà rằng không gia nhập thiên cung. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng không có cân nhắc bao lâu, lập tức trầm giọng nói, đối với doãn sứ giả đích hậu ái, Tiêu Vân cũng chỉ có nói xin lỗi. Hắn cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Chỉ là nhân sinh trên đời, như liền mình muốn bảo hộ mọi người bảo hộ không được, cái kia còn sống lại có ý gì rồi hả? Ngươi đây là tội gì rồi hả? Doãn sứ giả ung dung thở dài. Ta là võ tông người, có thể nào tại đây thời khắc nguy nan vứt bỏ môn nhân tại không để ý. Đã như vậy ta nguyện ý tới đồng sinh cộng tử. Tiêu Vân mở miệng, không muốn rời đi. Cái này quyết định, lại để cho rất nhiều người cho rằng lỗ mãng, thế nhưng mà nhiều năm về sau hồi tưởng lại, Tiêu Vân như trước không có một tia hối hận. Đồng sinh cộng tử. Nghe vậy, xa xa những võ tông đó đệ tử đều là nội tâm chấn động. Rất nhiều người dòng nước mắt nóng tràn đầy. Tại đây thời khắc nguy cơ, cái này võ tông đích đương đại đệ nhất nhân cuối cùng là không có bỏ qua bọn hắn a. Cái này Tiêu Vân rõ ràng buông tha cho gia nhập thiên cung cơ hội. Thằng này là thấy ngu chưa? Đương nhiên, càng nhiều người con mắt lộ kinh ngạc, cũng có người vẻ mặt niềm ai. Nhập thiên cung tiền đồ giống như gấm, lưu lại đem chết không có chỗ chôn. Có thể thằng này lại để cho cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Cái này không phải người ngu là cái gì? Cái này Tiêu Vân ngược lại là một cái trọng tình trọng nghĩa thiết huyết đàn ông. Nhưng mà, các phái rất nhiều trưởng lão lại là khẽ gật đầu. Như thế nhân vật, thật sự ít có. Đặc biệt là cái này Tiêu Vân còn là một tuyệt thế thiên tài. Cái này võ tông đã lấy được một cái đệ tử giỏi, đáng tiếc bọn hắn lại toàn bộ muốn bị mất lúc này. Mặc dù đối với Tiêu Vân cử động rất kính nể, thực sự có người lạnh ngữ, trên thế giới này, còn sống so cái gì đều trọng yếu, ngươi chết hết thể huy hoàng đều muốn trở thành quá khứ. Cho dù ngươi bị dâng tặng là anh hùng thì như thế nào? Cho nên có người cười lạnh. Tiêu Vân ca ca. Đang nghe được chuyện đó sau Nhan Thi Yên nóng nổi, bộ pháp lướt động, muốn đi ngăn cản Tiêu Vân. Chỉ là ở sau lưng nàng, Ngũ Hành Tông một vị trưởng lão đem chi trói buộc. Hôm nay phía trước đại chiến, liền là chúng ta đều bất lực, ngươi đi có gì dùng? Vị kia trưởng lão thản nhiên nói. Ai? Rất nhiều người thở dài. Vạn Hành Sơn, Trần Hạo Long chờ trong lòng người cái gì không phải tư vị. Sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngày hôm qua bọn hắn còn nói muốn cùng một chỗ dương danh với thiên đều. Nhưng bây giờ rồi hả? Tốt, không hổ là ta vừa ý đệ tử, đương có khí này phách. Tại Tiêu Vân thanh âm truyền ra về sau, Nhậm Thiên Uyên chịu phân chấn. Doãn sứ giả, hy vọng ngươi có thể tạm thời ngăn cản một hai, tình này ý này, ta Nhậm Thiên Uyên định đem ghi khác. Nhậm Thiên Uyên mở miệng. Chật, hắn ánh mắt lóe lên, trong cơ thể bổn nguyên phù văn tại đại lượng tiêu đốt, cổ xưa khí thế không ngừng tại trên người hắn ngưng tụ. Cái kia hai mắt đồng chính giữa phủ văn lấp lóe, chính giữa giống như có thiên địa tại nổ tung. Hiển nhiên, hắn tại thiêu đốt chính mình bổn nguyên mắt thần chi lực. Đối với tu giả mà nói, đây là tự thương hại chi pháp. Nghịch loạn. Một tiếng quát nhẹ theo Nhậm Thiên Uyên trong miệng truyền ra, chợt chỉ thấy được hắn con ngươi lóe lên, phía trước hư không đều nhuyễn bắt đầu chuyển động. Bộ dáng kia, quả thực giống như hư không đều muốn nứt vỡ. Khí thế như vậy, làm cho lòng người kinh. Chỉ là một con mắt mà thôi, thế có thể sụp đổ thiên. Thiên địa đều tựa hồ muốn rối loạn lên. Từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến cái kia phiến hư không tại vạn mèo. Hưu. Một đạo màu xanh ra trời ánh mắt xuyên thủng hư không, hướng về tuần đà chủ cái kia cửu u thiên hà mà đi. Cái kia ánh mắt xẹt qua, những nơi đi qua hư không tại bốn éo lên, thiên địa xu thế tại hỗn loạn, tuần đà chủ cái kia diễn biến đi ra cự sông cũng bắt đầu bóp méo, tại loại này cường đại công kích phía dưới, mà ngay cả hắn cái này chuẩn anh khư cảnh cường giả đều không thể khống chế. Nửa bước anh khư cảnh cường giả thiêu đốt bổn nguyên một trận chiến, cái kia chờ chiến lực lại để cho người kiên kỵ. U thuẫn. Tuần đà chủ mang theo vài phần kinh ngạc, bàn tay lật qua lật lại, xuất hiện một cự thuẫn, đem cái kia ánh mắt ngăn cản xuống dưới. Thế nhưng mà cái kia cự thuẫn bài run lên, bị đánh bay tại không, thân thể của hắn liền lùi lại, tâm thần chịu ảnh hưởng. Một kích lui địch, Nhậm Thiên Nguyên là quay người, hướng về Tiêu Vân bọn người chỗ khu vực đột đến. Lúc này cự sứ bọn người hùng hổ do người. Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh nguy tại sớm tối, hắn đã không dám trì hoãn. Cũng là như thế, Nhậm Tông Chủ mới có thể không tiếc thiêu đốt bổn nguyên. Loại này cử động không chỉ có sẽ kiệt quệ hắn thọ nguyên, là cả gốc cơ đều muốn chịu ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng, lúc này hắn bị buộc vào cái gì hoàn cảnh. Muốn cứu người, không có cửa đâu. Tuần Đà Chủ hư lạnh một tiếng, chợt một bước phóng ra. Hô! Tuần Đà Chủ giống như biến thành một mảnh bầu trời sông, đem Nhậm Thiên Nguyên chỗ cái kia hư không đều bao phủ ở rồi. Mắt trái nghịch loạn, phải con mắt toái hư. Nhậm Thiên Uyên con ngươi lấp lóe, kiệt lực ra tay, y đổ thoát khỏi người này. Không tốt, tên kia thiêu đốt đại lượng bổn nguyên chi lực. Gặp Nhậm Tông Chủ khí thế khinh người, cự sứ cao mày. Động thủ, phải tốc chiến tốc thắng. Một cái khác cung phủ cảnh cường giả cũng là gật đầu. Ông, hai người cường lực ra tay, thẳng hướng Doãn sứ giả. Các hạ hay vẫn là sớm chút bỏ chạy tốt. Cự sứ kiệt lực ra tay, đồng thời ngữ mang uy hiếp. Hai cái cung phủ cảnh cường giả ra tay, đều thể hiện ra mạnh nhất thủ đoạn. Một cái trước người giống như hỏa huyền hiện hiện, giống như muốn luyện ngục, muốn đốt cháy thiên địa. Một cái trên người ánh sáng âm u lấp lóe, đao mang kinh thiên, như muốn chạm liệt thương khung. Hai cái cung phủ cảnh cường giả ra tay, cho dù Doãn sứ giả cũng là có chút ít khó có thể ngăn cản. Đồng thời, loại nhân vật này một khi vận dụng tuyệt sát át chủ bài, đối với hắn cũng là một cái phiền phức. Cho nên trong lòng của hắn cũng có điều cố kỵ. Giết! Mà lúc này Tần Long Thiên cùng với những cái kia chuẩn cung phủ cảnh tu giả ra tay, thẳng hướng Tiêu Vân bọn người. Thiên cung sứ giả ra tay. Đáng tiếc bọn hắn nhân số hơi thiếu, rất nhanh đã bị cuốn lấy. Các ngươi chạy mau. Nô điện chủ sớm đã ra tay, lại bị ảnh môn tu lấy cuốn lấy, hắn đành phải hướng về Tiêu Vân hai người mở miệng. Lúc này, Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh bên người không người. Một cố cường đại khí cơ đem hai người này tập trung. Người giết ta tộc nhân, nên chém. Hư không chính giữa, Tần Long Thiên ánh mắt lóe lên, ánh mắt đã tập trung vào Tiêu Vân. Thật cường đại khí cơ. Đương cái kia khí cơ đã tập trung vào chính mình, Tiêu Vân nhíu mày. Cái này Tần Long Thiên vi nửa bước cung phủ cảnh. Đối với Nguyên Anh nhất trọng cảnh Tiêu Vân mà nói cái này đã cường đại được không thể ngăn cản. Tiểu sư muội, ngươi đi mau, đi thúc giục cái kia trận pháp. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đem Nhậm Khả Hinh quấn vào cách đó không xa. Ở nơi đó, liền có lấy một cái truyền tống trận. Trước đó Thiên Cung người đã mở ra trận pháp, còn kém rót vào nguyên tinh thạch rồi. Chương 781, một khúc bi ca. Chương 781, một khúc bi ca. Hiu hiu. Tại đem Nhậm Khả Hinh đẩy đưa đến cái kia trận pháp nơi ở sau, Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái, đại lượng nguyên tinh thạch rót vào cái kia trận pháp ở trong. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, đứng thẳng phía trước. Chỉ thấy được phía trước hư không quang ảnh lóe lên, Tần Long Thiên liền xuất hiện tại Tiêu Vân trước người. Ngươi đã có lấy vài phần cốt khí, đến nơi này thời điểm còn che chở thiếu nữ này. Tần Long Thiên cười lạnh, chỉ là, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đối với Nhậm Khả Hinh, hắn tịnh không để ý, Tần Long Thiên muốn giết con người làm ra Tiêu Vân. Cho nên Nhậm Khả Hinh bị đẩy ra hắn căn bản không có để ý tới. Xoát! Đợi đến cái kia tiếng cười lạnh rơi xuống về sau, hắn bàn tay lớn khẽ động, liền hướng về Tiêu Vân dò xét đến. Đây là một đầu lang chảo, lóe ra u mang, như vậy dò xét hạ giống như có thiên khung lật út mà xuống. Tiêu Vân hoàn toàn bị một cỗ kinh khủng khí thế chỗ trói buộc. Thiên U Hàn Liên. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, vội vàng thúc giục Thiên U Hàn Liên. Hàn Liên lấp lóe, hướng về kia cự chảo đón đánh mà đi. Chỉ thấy được cái kia lang chảo rơi xuống, một tiếng vang thật lớn truyền ra, hào quang tách ra, cái kia Thiên U Hàn Liên là đánh lui. Một luồng mênh mông chấn động mang tất cả ra, Tiêu Vân bị cuốn phi vài trăm mét. Tại trong miệng hắn, máu tươi phun ra. Đối mặt cái này nửa bước cung phủ cảnh cường giả, hắn căn bản không có lực đánh một trận. Tiêu sư huynh. Mà khi bên trong Tiêu Vân bị đánh lui thời điểm, một cái thân thể mềm mại gần sát, sau một khắc hắn là cảm giác được mình bị người nắm ở. Đợi đến hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một trương tinh xảo dung nhan. Lúc này thiếu nữ này cái kia màu xanh da trời con ngươi lấp lóe, chính mặt mũi tràn đầy lo lắng đem chi chằm chằm vào. Tiểu sư muội. Gặp tiểu sư muội đem chính mình nắm ở. Tiêu Vân nhíu mày, vội vàng dùng sức, ngươi như thế nào còn không có dùng trận pháp cách. Lập tức, hắn chuẩn bị dãy rủa. Nào biết Nhậm Khả Hinh mắt thần chi lực hiện hiện, đem Tiêu Vân thân thể ngắn ngủi trói buộc, sau đó nàng ngọc thủ khẽ động đem thứ hai hướng về kia truyền tống trận bay tới, lúc này cái kia truyền tống trận quang văn lấp lóe, đã tại câu thông trận pháp, Nhậm Khả Hinh cử động lần này hiển nhiên là muốn lại để cho Tiêu Vân rời đi. Tiêu Vân bị một luồng sức lực lớn cuốn lấy phiêu hướng cái kia trận pháp. Nhưng mà vào lúc này tiểu sư muội ánh mắt ngưng tụ, cái kia tóc dài màu lam bay lên, mang theo vài phần tuyệt nhưng đem cái kia Tần Long Thiên chằm chằm vào. Các ngươi một cái cũng đừng muốn đi. Tần Long Thiên vẻ mặt sảng rộng, hắn lang chảo rơi xuống, hướng về Nhậm Khả Hinh chụp được. Nghịch loạn, thoái hư. Nhậm Khả Hinh ánh mắt lấp lóe, chính giữa màu xanh da trời phù văn lưu chuyển, bổn nguyên chi lực bắt đầu thiêu đốt, một luồng cổ xưa lực lượng theo nàng con ngươi chính giữa tóe phát ra, khí thế của nàng cũng là vào lúc này tăng vọt. Hiển nhiên nàng là thiêu đốt bổn nguyên chi lực, muốn kiệt lực ngăn cản cái này Tần Long Thiên. Tiểu sư muội cử động lần này vì chính là cho Tiêu Vân tranh thủ một tia cơ hội chạy trốn. Tựu như vừa rồi Tiêu Vân. Không. Tiểu sư muội. Gặp tiểu sư muội trên người đột nhiên buộc phát ra cường chấn động lớn, Tiêu Vân không khỏi gào thét, hắn máu trong cơ thể lan lộn, vẻ này trói buộc chi lực bị chấn bại, sau đó hắn thân thể khẽ động đem vẻ này thôi động chi lực hóa giải, muốn nhô lên cao lao đi. Tại lúc này, Tần Long Thiên ngày đó lang cự chảo rơi xuống cùng Nhậm Khả Hinh cái kia lướt đi hai đạo mắt thần chi quang đụng vào cùng một chỗ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chấn động phía chân trời, chỉ thấy được cái kia hai đạo màu xanh ra trời mắt thần chi quang nứt vỡ, một đầu cự chảo hung hăng chụp được, Nhậm Khả Hinh thúc giục một kiện linh khí chống cự, cái kia linh khí bị đánh bay, sau đó nàng trực tiếp bị một cỗ kinh khủng chấn động đánh bay. Phốc! Máu tươi tung tóe rơi vãi, nương theo lấy cái kia tóc xanh múa, ở trên hư không chính giữa tách ra lấy tia sáng yêu dị. Chỉ có nguyên anh cảnh Nhậm Khả Hinh cho dù thiêu đốt bổn nguyên cũng không cách nào cùng nửa bước cung phủ cảnh hưu người tranh phong. Cái này cảnh giới chênh lệch, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đền bù. Mênh mông dư ba tịch cuốn tới, Tiêu Vân còn không kịp ra tay cũng bị đánh bay. Hừ, hai cái nguyên anh cảnh hậu bối mà thôi. Một kích đắc thủ, Thần Long Thiên giữ tợn cười cười. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía cái kia trận pháp. Muốn dùng cái này trốn chạy, không có cửa đâu. Tần Long Thiên lang chảo khẽ động, đem cái kia trận đài tràng chính giữa rất nhiều trận trụ đánh nát. Lúc này đây võ tông tuổi trẻ thiên tài cũng đem cho ta tộc thiên tài bồi mệnh. Thần Long Thiên nhếch miệng lên tàn nhẫn ánh mắt. Hắn đánh nát trận pháp, làm như vậy là để phòng ngừa võ tông mặt khác một ít hậu bối đệ tử trốn chạy. Lúc này, hư không chính giữa dư ba dần dần yếu bớt. Tiêu Vân bị đánh bay được thật xa. Nhậm Khả Hinh thân thể thì là lung lay sắp đổ, cái kia khí tức gầy yếu, giống như có lẽ đã mất đi tự chủ năng lực. Tiểu sư muội, sư muội. Thấy vậy, võ tông đệ tử tròn mắt muốn nức, tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Quách Tử Văn bọn người đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy bi thương. Nhìn bộ dáng này, cái kia tiểu sư muội hiển nhiên là bị thương không nhẹ a. Tiêu Vân ca ca. Nhan Thi Yên nước mắt trượt xuống, thì là vì Tiêu Vân mà hô. Lúc này Tiêu Vân thế cục hiển nhiên cũng không thể lạc quan. Hình nhi. Xa xa, Nhậm Thiên Nguyên phát ra một tiếng thét dài. Hắn tóc dài múa, giống như điên cuồng. Ta muốn ngươi bồi mệnh. Nhậm Thiên Nguyên hai con ngươi ở trong màu xanh ra trời pháp phù văn lấp lóe, hình như có một cái bếp lò tại thiêu đốt, khí thế của hắn tại ngay lập tức trèo thăng tới cực điểm. Hắn chỉ là bàn tay lớn khẽ động, liền đem tuần đà chủ đánh lui, sau đó bộ pháp mãnh liệt khẽ động. Xoát. Hắn ánh mắt lóe lên, một đạo quang mang hướng về kia Tần Long Thiên xuyên thủng mà đến. Cái này hào quang lấp lóe, thế có thể toái hư. Tần Long Thiên trên mặt cái kia giữ tợn dáng tươi cười lập tức bị khí thế kia kinh hãi cứng ngắc lại xuống, hắn vội vàng quay người, liền nhìn thấy cái kia đạo giống như kinh hồng ánh mắt về sau, một vòng sợ hãi hào quang tùy theo hiện lên. Phanh! Màu xanh da trời ánh mắt lóe lên, giống như khói lửa tách ra ra. Chỉ nghe nổ mạnh truyền ra, cái kia Tần Long Thiên cả thân thể đều nổ tung ra. Sau một khắc, hư không chính giữa làm quang tiêu tán, Tần Long Thiên đã không còn tồn tại. Mà ngay cả Nguyên Anh cũng không có nhúc nhích đi ra. Một nửa bước cung phủ cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Hô! Lúc này, toàn trường người đều là bị chấn động. Cái kia Nhậm Thiên Nguyên đang ở vạn mét bên ngoài, lại có thể chạm địch không sai. Thủ đoạn như thế, có mấy người có thể cùng chi tranh phong. Lúc này, cự sứ bọn người đồng tử đều là co rụt lại. Thằng này muốn điên rồi. Một cái khác cung phủ cảnh tu giả trong nội tâm sợ hãi. Tuần đa chủ, đương đem người nó ngăn lại. Một cái khác trưởng lão mở miệng. Nếu để cho Nhậm Thiên Nguyên đánh tới, cái kia còn phải rồi hả? Cửu U Nhiếp Hồn. Tuần đà chủ ánh mắt ngưng tụ, hắn tế ra một kiện vương đạo linh khí. Đây là một khô lâu. Khô lâu rất lớn, có rất nhiều cổ xưa đường vân. Lúc này những cái kia đường vân lưu chuyển, tản mát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức chấn động. Vật ấy không ngừng xoay tròn, cặp kia đồng tử hóa thành hai cái vực sâu, giống như hai thế giới hướng về phía trước Nhậm Thiên Nguyên chấn áp mà xuống. Ầm ầm. Cực lớn khô lâu chấn áp mà xuống, hư không đều tại sụp đổ. Chuẩn anh khư cảnh cường giả thúc dục bực này vương đạo cấp linh khí khác cái kia chờ khí thế tuyệt không tầm thường người có thể so sánh, coi như là bình thường nhất vương đạo pháp khí cũng đủ để hắn có thể so với chính thức anh khư cảnh một kích rồi. Tại loại này chấn áp phía dưới, Nhậm Thiên Nguyên thân thể cũng là dừng lại. Hắn hai con ngươi nhất sảng, một con mắt nghịch loạn, hóa giải cái loại này lực lượng, mặt khác một con mắt toái hư, muốn đem cái này cốt khí đánh tan. Còn không thừa này đem nha đầu kia bổn nguyên thu lấy. Lúc này, Tuần đà chủ lớn tiếng mở miệng. Vâng. Cự sứ gật đầu, đương bước tiếp theo phóng ra, hắn lấy ra một kiện cấm khí. Đây là một cái hồ lô, vi tĩnh mịch chi sắc, thượng diện khắc đầy phù văn. Những cái kia phù văn rất quỷ dị, lại hình như là nguyên một đám chú ngữ lẫn nhau liên tiếp. Cái này cấm khí mới thúc dục động đi ra mà thôi, phù cận tu giả cũng cảm giác được linh hồn đang run sợ. Đây là. Lúc này Tiêu Vân mới đứng vững thân hình, thực sự cảm giác được một luồng kinh người chấn động. Đây là nhiếp hồn hồ lô. Thôn Thiên tức mở miệng. Nhiếp hồn. Nghe vậy, Tiêu Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía mặt khác một bên. Không tốt. Tại mặt khác một bên lúc này Nhậm Khả Hinh lung lay sắp đổ. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, hồ lô kia hào quang lóe lên, nó lơ lửng tại không, miệng hồ lô khẽ nghiêng, nhắm ngay lấy Nhậm Khả Hinh. Một mảnh phù văn lướt đi đem cái kia muốn rơi vào phía dưới thiếu nữ trói buộc. Quỷ dị phù văn chi lực bắt đầu xâm nhập Nhậm Khả Hinh trong cơ thể. Cái kia phù văn tại dẫn dắt trong cơ thể nàng mắt thần bổn nguyên. Chỉ thấy được tại Nhậm Khả Hinh mi tâm có màu xanh da trời phù văn hiện hiện, một cái cổ xưa mà thần bí ấn ký xuất hiện. Cái này phù văn rất quỷ dị, hình như đường vân sen lẫn thành con ngươi. Tại đây con ngươi chính giữa ẩn chứa cổ xưa khí tức chấn động. Cái loại này khí tức chấn động tựa hồ ẩn chứa trong thiên địa nào đó áo nghĩa cùng quy tắc. Người ở ngoài xa tại cảm giác loại này khí tức sau rõ ràng không có cảm giác nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Ha ha, bổn nguyên thần văn. Thấy vậy, cự sứ giữ tợn cười cười. Ảnh môn chính là vì thế mà đến. Doan sứ giả con mắt lộ hồng y. Lúc này mặt khác một cường giả ngăn cản phía trước, một bộ muốn phải liều mạng bộ dáng, khiến cho hắn dừng tay. Bằng không thì người này cũng thiêu đốt cái gì bổn nguyên, hắn có thể thì xong rồi. Cho ta thu. Cự sứ pháp quyết dẫn động, muốn đem Nhậm Khả Hinh cái kia bổn nguyên thần văn ấn ký dẫn dắt mà ra. Lúc này Nhậm Khả Hinh khuôn mặt vặn mèo, con ngươi đóng chặt, cái kia lông mày kẻ đen nhào lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ. Mơ hồ trong đó, có thể chứng kiến cái kia thần văn bị thời gian dần qua dẫn dắt mà ra. Không. Tiểu sư muội. Thấy vậy Tiêu Vân bi thiết. Bổn nguyên thần văn ẩn chứa người tâm thần, một khi hút ra đem ảnh hưởng cả người linh hồn. Đặc biệt là như Nhậm Khả Hinh như vậy, nàng thần văn nguyên vẹn hoàn mỹ, cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Một khi thần văn bị dẫn dắt mà ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu sư muội, Quách Tử Văn bọn người cũng là bi thiết. Những người này quá tàn nhẫn. Rất nhiều người thấy vậy, đều con mắt lộ bi ý. Rút người bổn nguyên, bọn họ là muốn làm gì? 11 phương thế lực mọi người con mắt lộ hồng y. Chẳng lẽ những người này gây chiến, không tiếc phái ra nhiều cao thủ như vậy chính là vì thế sao? Đi chết đi. Nhưng mà, lúc này Nhậm Thiên Nguyên triệt để điên cuồng. Cái kia hai con ngươi chính giữa phủ văn ngưng tụ. Ở tại trong mi tâm gian, giống như có một đầu mắt dọc muốn ngưng tụ mà thành. Nghịch loạn mắt thần, mắt trái nghịch loạn, phải con mắt toái hư. Thế nhưng mà mắt thần đại thành, có thể tại mi tâm ngưng tụ chính thức mắt thần. Đến lúc đó, bằng này có thể có được lấy chính thức nghịch loạn chi lực. Chỉ là muốn đạt đến nước này, không chỉ có cần cường đại hơn huyết mạch chi lực, còn cần nhất định được cảnh giới. Vốn Nhậm Thiên Nguyên đạt tới cảnh giới này đủ để ngưng tụ mắt thần. Đáng tiếc hắn huyết mạch không đủ, mới 92%, nếu là ở nhiều một phần, thực lực cũng đem tăng gấp đôi. Lần này hắn là kiệt lực ra tay, không tiếc kiệt quệ mắt thần chi nguyên. Ông! Hư không chính giữa, màu xanh da trời hào quang lóe lên. Theo tia sáng này lấp lóe, cả phiến hư không đều tựa hồ chịu run lên. Sau đó mọi người nhao nhao men theo cái kia hào quang nhìn đi. Đó là một đầu mắt thần sao. Sau đó có người thấy được Nhậm Thiên Nguyên cái kia trong mi tâm gian dựng thẳng đứng lên thế nào chỉ con ngươi. Đây là một đầu cực kỳ yêu dị con ngươi, vi thần văn ngưng tụ mà thành, lúc này nhanh đóng chặt lại. Đông dưng, cái kia con ngươi mở ra, một đạo dược quang tách ra ra. Hiu. Sau đó một đạo màu xanh da trời ánh mắt lấp loe mà ra. Cái này ánh mắt chói mắt vô cùng, làm cho cả phiến thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Chương 782, kiếp sau có thể không bạn ngươi trái phải. Chương 782, kiếp sau có thể không bạn ngươi trái phải. Nhậm Thiên Nguyên cưỡng ép thúc giục mắt thần. Cái kia ánh mắt xẹt qua hư không, kinh động tứ phương. Xa xa những cái kia muốn xem mắt thần là bộ dáng gì người, chỉ cảm thấy trước mắt lam quang lóe lên, con ngươi đều giống như muốn mù giống như cái gì đều nhìn không tới. Những cái kia xa xa người chỉ là chứng kiến một mảnh màu xanh da trời, cái kia ánh mắt những nơi đi qua, hư không tại vặn mẹo, thiên địa nguyên khí tại hỗn loạn. Một trường hạo kiếp tựa hồ muốn giáng lâm. Mắt thần ra, không gian vặn mẹo, thiên địa nguyên khí tại hỗn loạn. Một loại loạn thiên loạn địa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động lại để cho người cảm giác kinh hồn táng đảm. Xa xa 11 phương thế lực tu giả vô cùng khiếp sợ, giống như phía trước có thần linh tại đại chiến, nguyên một đám câm như hến. Đây là mắt thần chi huy sao? Đương cái này chấn động tràn ngập ra đến, doãn sứ giả đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hắn thân thể khẽ động, vội vàng lui về phía sau. Rất nhiều nửa bước cung phủ tu giả lập tức rút lui. Mà ngay cả cái kia tuần đà chủ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tế ra vài món linh khí. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia kiện khô lâu hình dáng cốt khí trực tiếp bị cái kia đạo mắt thần chi quang đánh bay. Khủng bố dư ba tịch cuốn tới, trực tiếp đem tuần đà chủ bảo phủ. Sau một khắc, hắn bị đánh bay tại vạn mét bên ngoài. Đường đường chuẩn anh hư cảnh cường giả thủ đoạn nghịch thiên, có thể tại đây mắt thần chi lực hạ lại không chịu nổi một kích. Cái này một con mắt, chính giữa có diệt thế chi uy. Đông. Sau một khắc, Nhậm Thiên Uyên ánh mắt lóe lên, ánh mắt đã tập trung vào cái kia cự sứ. Cự sứ tâm thần run lên, cảm giác trái tim đó đều muốn nhảy ra ngoài, một loại sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Thậm chí hắn cảm giác được tử vong khí tức. Nghịch loạn. Nhậm Thiên Uyên sợi tóc nồng đậm, lóe ra màu xanh da trời hào quang, hắn vẻ mặt sẵn giọng, hai con ngươi chính giữa hàn quang lấp lóe, giống như tới từ địa ngục tu la, chỉ thấy được cái kia thần văn ngưng tụ thành mắt thần nháy mắt, cái kia màu xanh da trời con ngươi mở ra, một đạo thần mang tùy theo lướt đi. Xoát. Thần mang xẹt qua hư không, những nơi đi qua hư không tại nứt vỡ, có khe hở xuất hiện. Mênh mông thiên địa nguyên khí tại quái, giống như một mảnh dài hẹp nộ mãng tại cuồng loạn nhảy múa. Ánh mắt còn chưa tới, một cỗ kinh khủng chấn động đã tịch cuốn tới. Cự sứ hai hùng khiếp vía, hồ lô kia cấm khí cũng đình chỉ vận chuyển. Lúc này, Nhậm Khả Hinh mi tâm thần văn mới thời gian dần qua ẩn vào mi tâm. Tiểu sư muội. Thấy vậy Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái, một luồng chân nguyên hóa thành tấm lụa đem Nhậm Khả Hinh cuốn hướng bên cạnh của mình. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia mắt thần chi quang lấp lóe, hướng về cự sứ xuyên thủng mà đến. Đương cái này ánh mắt chỗ qua, Tiêu Vân vừa vặn ôm lấy Nhậm Khả Hinh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, phía trước không gian tại vặn mèo. Một ít khe hở hiện hiện. Đây là nghịch loạn chi con mắt gây nên không gian nghịch loạn, xuất hiện khe hở. Cái kia u dày đặc không gian chi lực tràn ngập ra đến, lại để cho người cảm giác lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Những cái kia khe hở giống như có thể nuốt hết hết thảy. Chính giữa đảo ngược loạn thiên địa sao. Tại phía xa vạn mét bên ngoài tu giả đều cảm giác được cái này cố kinh khủng khí tức chấn động. Vô số người mặt mũi tràn đầy rung động chầm chầm vào cái kia đạo ánh mắt. Cự sứ kinh hãi, hắn tế ra này áo choàng. Phanh. Chuyện của tôi lốt nét thế nhưng mà mắt thần chi quang đánh tới, thế không thể đỡ, khiến cho cái kia áo choàng bên trên phủ văn chi lực tiêu tán. Nguyên gốc kiện có thể so với vương đạo linh khí trí bảo, lúc này lại đã mất đi hiệu lực. Xoát. Áo choàng mất đi hiệu lực, bị đơn giản xuyên thủng. Sau đó cái kia ánh mắt lóe lên, một mảnh lam sắc quang mang tách ra ra đem cự sứ triệt để bao phủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, ánh mắt khí thế rất cường, thế nhưng mà đến cự sứ tại đây lúc lại tiêu tán mở đi ra. Hiển nhiên, Nhậm Thiên Uyên đã khống chế tốt rồi lực lượng, không cho cái này ánh mắt suy giảm tới Tiêu Vân. Chỉ là liên tục hai lần thúc giục mắt thần, hắn buồn nguyên thiêu đốt quá mức lợi hại, hôm nay cái kia khí sắc tướng mạo có sở biến hóa. Như nhìn kỹ lại, Nhậm Thiên Uyên cái kia con ngươi hào quang có chút mê ly. Thậm chí cái kia sắc mặt đều hiện lên một vòng màu trắng. Lớn như thế lượng kiệt quệ bổn nguyên đã bị thương hắn căn cơ, kiệt quệ hắn thọ nguyên. Ông. Lúc này, hư không chính giữa, cái kia hỗn loạn không gian mới dần dần khôi phục. Những cái kia vết nứt không gian cũng là như vậy tiêu tán, hết thể thời gian dần qua quy về bình tĩnh. Chỉ là khắp nơi tu giả trái tim đó lại thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Vô số người mang theo mặt mũi tràn đầy rung động, đem Nhậm Thiên Uyên chằm chằm vào. Cái này cái trung niên nam tử tại thiên đô vùng phía nam biên thủy cũng không thể nào nổi danh, thế nhưng mà giờ phút này, hắn chỗ thể hiện ra chiến lược, biểu hiện ra thủ đoạn sắc máu, đủ để cho người ghi khác, ai từng muốn đến, một đường đường cung phủ cảnh tu giả sẽ như vậy vẫn lạc. Xa xa, Tần Vạn dặm trái tim đó không ngừng nhảy lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Khá tốt trước đó cái kia Nhậm Thiên Nguyên ra tay lúc không có thiêu đốt bổn nguyên, bằng không thì hắn hơn phân nửa cũng đem vẫn lạc. Ảnh môn mấy tôn cung phủ cảnh tu giả đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Thiêu đốt bổn nguyên, ngoan độc. Tuần Đà chủ ánh mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy âm trầm đem Nhậm Thiên Nguyên chằm chằm vào, bất quá ta cũng muốn nhìn người có thể ủng hộ bao lâu. Đợi đến hừ lạnh một tiếng, cái này Tuần Đà chủ tiếp tục ra tay, cái kia Cửu U Thiên Hà gào thét, hướng về Nhậm Thiên Nguyên mang tất cả mà đi. Nhậm Thiên Nguyên mi tâm mắt thần lóe lên, ánh mắt lướt đi, cùng Thiên Hà đụng vào cùng một chỗ. Cái này mắt thần chi uy rõ ràng yếu bớt. Hắn mi tâm con kia mắt dọc khí tức bắt đầu giảm mạnh. Tỏa ra hào quang cũng không có trước đó như vậy chói mắt chói mắt. Cái này Nhậm Thiên Uyên muốn kiên trì không được. Kiên trì, Tần Vạn dằm con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Lúc này Tiêu Vân ôm Nhậm Khả Hinh, thấy thứ hai hai mắt nhắm chặt, hắn vội vàng lớn tiếng la lên. Vừa rồi nàng thần văn bị dẫn dắt đi ra, tuy nhiên lần nữa đưa về náo hải, thực sự suy giảm tới bổn nguyên, khiến cho nàng lâm vào ngủ say. Tiểu sư muội. Tiêu Vân không ngừng la lên, ý đồ tỉnh lại Nhậm Khả Hinh. Đông dưng, Nhậm Khả Hinh cái kia mí mắt hơi động một chút, lông mi thật dài rung rung, lộ ra một đôi màu xanh da trời con người. Chỉ là lúc này cái này tiểu sư muội ánh mắt lộ ra có chút tan rã, mơ hồ không rõ. Tiêu Vân. Nhậm Khả Hinh cái kia con ngươi có chút vô lực chuyển động, chằm chằm vào Tiêu Vân, nàng muốn mở miệng, lại thật lâu không thể. Nàng lúc này suy yếu tới cực điểm. Dù là như thế, Tiêu Vân như trước tại tiểu sư muội con ngươi chính giữa thấy được một vòng nhu tình. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Gặp Nhậm Khả Hinh khôi phục một tia thần trí, Tiêu Vân trong mắt mang theo vài phần chịu mến lẩm bẩm nói. Vừa rồi, vốn cái này tiểu sư muội đã có cơ hội rời đi. Thế nhưng mà nha đầu kia không có tự mình rời đi, ngược lại thay Tiêu Vân tranh thủ một cái cơ hội, ngăn cản này cường đại một kích. Cũng là như thế, nàng mới có thể lâm vào cái này tuyệt cảnh. Phần nhân tình này, lại để cho người chọn đời khó quên. Bởi vì ta đã từng nói qua, muốn một mực bảo hộ ngươi. Nhậm Khả Hinh cái kia ánh mắt tan rã, mỹ mắt rất gian nan nháy động lên, nàng dừng ở Tiêu Vân, cuối cùng lại chỉ nói ra một câu như vậy lời nói, ngữ khí rất thấp, hơi thở mong manh, thế nhưng mà nàng cái kia con ngươi chính giữa cái kia phần tình nghĩa, lại nói sáng tỏ hết thảy. Có thể không tiếc vì Tiêu Vân giao ra sinh mệnh. Phần nhân tình này nghị nghiễm nhiên vượt ra khỏi bình thường sư huynh muội. Ta tốt muốn một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi, chiếm lấy ngươi. Đáng tiếc, ta kiên trì không nổi nữa. Nhậm Khả Hinh ánh mắt nháy động, tuy nhiên ánh mắt mơ hồ, thế nhưng mà theo nàng con ngươi chính giữa, Tiêu Vân như trước có thể chứng kiến cái kia tia tiếc nuối, chứng kiến cái kia phần thâm tình. Ta cảm giác linh hồn muốn ngủ say, tựa hồ phía trước có một cái hắc ám vực sâu. Nhậm Khả Hinh lẩm bẩm nói. Không, ngươi biết sẽ khá hơn, ngươi nhất định phải kiên trì, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Tiêu Vân mở miệng, ngữ bên trong mang bi, cái kia con ngươi chính giữa có sương mù hóa thành nước mắt. Muốn trượt xuống, hắn khó có thể tiếp nhận, một cái như thế hoạt bát đáng yêu sư muội lại muốn như thế. Nàng có thể nào vẫn lạc? Tuyệt đối không thể, không thể để cho nàng vẫn lạc. Tiêu Vân nội tâm tại gào thét. Sinh mệnh võ hồn. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, trên người có bích quang hiện hiện. Hắn không tiếp thúc dục sinh mệnh võ hồn, dùng cái kia mênh mông sinh mệnh chi khí ân cần săn sóc lấy Nhậm Khả Hinh, muốn vì nàng kéo dài sinh mệnh. Đến nơi này một khắc, hắn cái gì đều chẳng quan tâm rồi. Cái gì đều không bằng đem cái này sư muội cứu sống tới trọng yếu. Tại sinh mệnh chi khí ân cần săn sóc xuống, Nhậm Khả Hinh cái kia trên mặt khí sắc thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng mà nàng cái kia con ngươi chính giữa hào quang nhưng lại như trước mơ hồ, tan rã, giống như tâm thần không cách nào ngưng tụ, làm cho nàng thần trí mơ hồ, nhưng lại đang không ngừng yếu bớt. Đây là có chuyện gì? Tiêu Vân trong nội tâm lo lắng. Sinh mệnh võ hồn có thể thịt xương trắng, như thế nào sẽ không pháp chậm trễ cứu chữa Nhậm Khả Hinh? Sẽ vô dụng thôi. Thôn Thiên Tức nói ra, nàng thương là linh hồn, ngươi sinh mệnh võ hồn tuy nhiên nghịch thiên, lại còn không có đạt tới có thể tụ nhân hồn phách chi lực, nha đầu kia, nguy rồi. Thôn Thiên Tức khe khẽ thở dài, tựa hồ cũng không thể nào coi được Nhậm Khả Hinh tình huống. Không, không. Tiêu Vân lo lắng, khó có thể tiếp nhận việc này thực. Thấy Tiêu Vân như vậy lo lắng bộ dáng, Nhậm Khả Hinh cái kia khỏe miệng lại là có thêm một chút dáng tươi cười hiện hiện. Nếu có kiếp sau, có thể không bạn ngươi trái phải. Nhậm Khả Hinh cố gắng nháy động lên cái kia lông mi rừng ở Tiêu Vân có chút mong đợi nói. Đợi đến lời nói rơi xuống, nàng nháy động lông mi không tại nhúc nhích, mí mắt cũng là rủ xuống rơi xuống, chỉ có cái kia khỏe miệng giữ lại vẻ tươi cười. Nụ cười này khiến cho cái này cô gái xinh đẹp lộ ra cực kỳ điểm tĩnh mê người, vừa rồi câu nói này, đã kiệt quệ nàng đại lượng tâm thần. Không. Thấy vậy, Tiêu Vân bi âm thanh gào thét, ngươi không thể buông tha cho, tiểu kiếp này ta muốn cho ngươi bạn ta tả hữu. Hắn thanh âm như sấm, vang vọng cửu tiêu, là vạn mét bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được, đáng tiếc Nhậm Khả Hinh cái kia con ngươi nhưng lại chăm chú nhắm lại. Thiếu nữ này tựa hồ rốt cuộc không cách nào mở miệng. A, Tiêu Vân ngửa mặt lên trời thét dài, bi thương vô cùng. Người quỷ gào gì? Gặp Tiêu Vân thét dài, Thôn Thiên Tức khinh bị nói. Cho ta cút sang một bên. Tiêu Vân phẫn nộ. Nha đầu kia chỉ là linh hồn ngủ say, sinh cơ vẫn còn tại, vừa rồi không có chết. Ngươi tại đây gào khóc thảm thiết như cái gì dạng đầu bùa gì? Thôn Thiên Tức xem thường. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Vân con mắt lộ sắc mặt vui mừng, tiểu sư muội còn chưa chết. Lập tức hắn vội vàng cảm ứng mà đi. Đúng, sinh mệnh khí tức vẫn còn, linh hồn khí tức vẫn còn, hoàn toàn chính xác không có vấn lạc. Đương cảm ứng được Nhậm Khả Hinh khí cơ vẫn còn về sau, Tiêu Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hoàn sinh cơ vẫn còn tại, tự có cơ hội đem cái này tiểu sư muội phục hồi như cũ. Làm cho nàng gặp lại quang minh. Thế nhưng mà nàng vì sao lâm vào ngủ say? Hắn cau mày nói. Nàng buồn nguyên thần văn bị dẫn dắt mà ra, tuy nhiên đã đưa vào thức hải, lại cùng linh hồn chia lịa, hôm nay một lần nữa dung hợp, khiến cho linh hồn hỗn loạn, cho nên làm cho ngủ say, đã trở thành trong truyền thuyết hoạt tử nhân, muốn làm cho nàng thức tỉnh, chỉ sợ sẽ rất phiền toái a. Thôn Thiên Tức thở dài. Ngươi có thể có biện pháp nào? Tiêu Vân hỏi. Ngươi hay vẫn là ngẫm lại như thế nào thoát khỏi hiện tại khốn cảnh a? Thôn Thiên Tức mở miệng, vẻ mặt lo lắng. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là nhíu mày, ánh mắt hướng về tứ phương liếc nhìn mà đi. Lúc này, Nhậm tông chủ khí thế có chỗ yếu bớt, bị tuần đà chủ quân lấy. Còn không thừa dịp nha đầu kia không có vẫn lạc lúc lấy hắn bổn nguyên. Lúc này tuần đà chủ mở miệng trầm giọng nói. Hắn cũng cảm ứng được Nhậm Khả Hinh lâm vào ngủ say. Như là nha đầu kia vẫn lạc, bổn nguyên thần văn tiêu tán, bọn hắn việc này có thể nói là thất bại trong gang tấc. Chương 783, vết nứt không gian. Chương 783, vết nứt không gian. Tuần đà chủ ra tay ngăn chặn Nhậm Thiên Uyên, ý đồ lần nữa thu lấy Nhậm Khả Hinh thần văn bổn nguyên. H.E.3. Vâng. Đương tuần đà chủ lời nói truyền ra về sau, một tên cung phủ cảnh tu giả lên tiếng, hướng về Tiêu Vân bước chậm mà đến. Lúc này doãn sứ giả đã lui đã đến xa xa, căn bản không dám ra tay. Hắn sợ hãi bị đại chiến lan đến. Vừa rồi cự sứ vẫn lạc lại để cho hắn kinh hồn táng đảm. Tân vạn dặm cũng là như thế, đều thối lui đến xa xa hư không. Cho nên, đương cái kia cung phủ cảnh cường giả bước chậm mà đến lúc, căn bản không người ngăn cản. Cái kia ôm Nhậm Khả Hinh Tiêu Vân nghiễm nhiên đã trở thành tứ cố vô thân người. Cút cho ta. Nhậm Thiên Nguyên ra tay, không tiếc thiêu đốt bổn nguyên, cái kia mắt thần lần nữa đóng mở. Xoát. Mắt thần hào quang lóe lên, đem tuần đà chủ đánh lui. Lại cuối cùng không thể đem chi chém giết. Chuẩn anh khư cảnh cường giả, nương tựa theo vương đạo linh khí, cái kia chiến lực cũng là tương đương kinh người. Hôm nay dầu hết đèn tắt Nhậm Thiên Nguyên đã khó có thể sử xuất tuyệt sát thủ đoạn. Chuyện của tôi rốt nét bất quá một kích này như cũng là đem tuần đà chủ đánh lui. Thưa này, Nhậm Thiên Nguyên hướng xa xa bước chậm mà đi. Hắn bước chậm tại không, cái kia tóc dài tại bay lên, đôi tròng mắt kia lạnh như băng vô cùng, có nồng đậm sát ý tại cứng lại. Lúc này hắn tiểu giống như một cái tu la, muốn chu sát hết thể cựu địch. Toái hư. Chỉ nghe Nhậm Thiên Nguyên một tiếng quát nhẹ, con ngươi chính giữa hào quang lóe lên. Xoát. Một đạo màu xanh ra trời ánh mắt đánh nát hư không. Hư không thật sự tại nứt vỡ. Cái kia ánh mắt những nơi đi qua nổi lên trận trận gọn sóng, chợt mênh mông chấn động hướng về kia cái dùng đao cung phủ cảnh cường giả bao phủ mà đi, tại loại này chấn động xuống, vốn là còn hùng hổ, chuẩn bị bắt Tiêu Vân nam tử bước chân dừng lại. Cũng ngay tại hắn bước chân ngừng lại nháy mắt, lam quang lóe lên, đem chi bao phủ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hư không chính giữa phát sinh bạo tạc. Đương hào quang tiêu tán, đã không thấy nam tử kia thân ảnh. Một cung phủ cảnh tu giả như vậy vẫn lạc. Như thế một màn, chấn kinh rồi vô số người. Chỉ là tại lúc này, tuần đà chủ ra tay, thẳng hướng Nhậm Thiên Uyên. Cái kia cửu u thiên hà giống như nộ mãng, đem hư không đều đục lỗ rồi. Đối với cái này Nhậm tông chủ làm như không thấy, hắn ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân cùng với thứ hai trong ngực chính là cái kia Lam Phát thiếu nữ. Tại liếc nhìn cái này hai cái hậu bối đệ tử về sau, Nhậm Thiên Uyên không khỏi hít một hơi thật dài khí giống như làm ra một cái quyết định trọng yếu. Hy vọng hết thệ cũng như ta nhìn thấy cái kia dạng. Hắn trong đầu hiện lên lúc trước nương tựa theo mắt thần chỗ đã thấy hình ảnh. Đó là Tiêu Vân quật khởi với thiên đều hình ảnh. Chỉ là đây hết thể phải chăng trở thành sự thật, Nhậm Thiên Nguyên cũng không dám khẳng định. Có thể đến nơi này tình trạng, hắn cũng chỉ có đánh cuộc một lần rồi. Nghịch loạn. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Nhậm Thiên Nguyên mi tâm mắt dọc mở ra, chính giữa có nghịch loạn thiên địa thần văn tràn ngập. Hưu. Sau đó một đạo màu xanh ra trời ánh mắt theo cái kia con ngươi chính giữa lướt đi. Chỉ là cái này ánh mắt cũng không phải hướng về tuần đà chủ sử xuất, mà là hướng về kia Tiêu Vân mà đi. Nhậm Thiên Nguyên cử động đưa tới xa xa những cái kia tu giả kinh ngạc. Cái này Nhậm Thiên Nguyên muốn làm gì? Hắn muốn gạt bỏ Tiêu Vân. Rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cái kia mắt thần chi lực liền cung phủ cảnh tu giả đều không thể ngăn cản, lúc này hướng về kia Tiêu Vân xuyên thủng mà đi. Đây không phải muốn gạt bỏ người thanh niên này sao? Phanh! Nhưng mà tiểu trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm. Cái kia ánh mắt tách ra vô tận thần văn, giống như có một cái bổn nguyên phủ văn tại bạo tạc, một luồng nghịch loạn thiên địa sức mạnh to lớn tàn sát bừa bãi ra, khiến cho không gian đang run rẩy, thiên địa khí lưu bắt đầu hỗn loạn. Sau đó mọi người là chứng kiến, tứ phương có từng đạo vết nứt không gian thỏa mãn ra. Những này khe hở chỉ có nhỏ như dài 10 mét, đại có 100 mét, dài ngàn mét. Khe hở như khe rãnh giống như không ngừng lan tràn ra, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức chấn động. Đương cái này khe hở lan tràn nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy hai hùng khiếp vía, vội vàng lui về phía sau. Vết nứt không gian, không biết liên tiếp ở đâu, một khi lâm vào chính giữa, mà ngay cả anh khư, thậm chí cái kia vương giả đều muốn vỡ lạc. Lúc này, cái kia mắt thần bổn nguyên chi lực tách ra ra, khiến cho một khu vực như vậy hư không tại nứt vỡ, không ngừng có khe hở lan tràn. Ai dám đứng ở phụ cận? Vết nứt không gian xuất hiện, Tiêu Vân cũng là cảm thấy hai hùng khiếp vía. Một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập ra đến, thấm người không thôi. Mà ngay cả Tiêu Vân tâm thần cũng nhịn không được sợ run cả người. Má ơi, cái này Nhậm Thiên Nguyên điên rồi a! lúc này trốn ở thôn thiên tháp bên trong thôn thiên tức cũng là liền đánh dùng mình một cái. Bởi vì cái kia vết nước không gian lan tràn ra, giống như một đầu nộ mãng muốn nuốt hết thiên địa, chỉ là ngay lập tức mà thôi liền đem Tiêu Vân nuốt hết. Vết nước không gian. Hắc ám bắt đầu xuất hiện tại Tiêu Vân trước mắt. Hảo hảo chiếu cố huynh nhi. Ngay tại Tiêu Vân bị cái này vết nước không gian nuốt hết thời điểm, một đạo hơi có vẻ suy yếu thanh âm truyền vào hắn trong tai. Thanh âm này chính là đến từ Nhậm Thiên Uyên. Cảnh này khiến Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ đây là tông chủ cố ý chịu? Chỉ là sau một khắc, hắn là bị một luồng không gian chi lực nuốt hết. Mênh mông không gian chi lực hình thành một cổ loạn lưu đem Tiêu Vân nuốt hết, không biết muốn đem hắn cuốn đi nơi nào. Không tốt. Tiêu Vân sợ hãi, lập tức vội vàng thúc giục thôn thiên tháp đem Nhậm Khả Hình thu hút chính giữa. Cho rằng tốt đây hết thể về sau, vô tận không gian chi lực tàn sát bừa bãi mà đến. Tiêu Vân cảm giác có từng đạo lưỡi dao sắc bén tại cắt chém thân thể của hắn. Đau nhức. Kịch liệt đau nhức khiến cho khuôn mặt của hắn tại vặn mèo. Đau đến linh hồn của hắn đều sợ run. Cuối cùng Tiêu Vân đã mất đi tri giác. Lúc này, Nam U thành trên không, vết nước không gian đã không tại lan tràn, chỉ là kinh khủng kia chấn động như trước vẫn còn tràn ngập. Xa xa tu giả, nhìn qua cái kia phiến hư không, hoàn toàn ngây dại. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tận mắt thấy Tiêu Vân bị cái kia vết nứt không gian thôn phệ. Đối với cái này, vô số người cảm thấy kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Nhậm Thiên Uyên vì sao như thế? Bị nuốt vào vết nứt không gian, cái này Tiêu Vân cùng cái kia Nhậm Khả Hình còn có lao động chân tay sao? Cái này Tiêu Vân cứ như vậy bị nuốt vào trong cái khe không gian. Vết nứt không gian, nghe nói bên trong loạn lưu có thể xé rách vương giả, cái này Tiêu Vân mới nguyên anh cảnh, có thể còn sống sót sao? Vô số tu giả ngóng về nơi xa xăm hư không lúc, thì thào tự nói. Vì vậy kết quả vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Vân sẽ vẫn lạc ảnh môn, hoặc là Thiên Lang Sơn Mạch trong tay cường giả. Mặc cho ai đều không thể tưởng được sẽ là Nhậm Thiên Uyên tự mình ra tay, dùng mắt thần chi lực nghịch rối loạn không gian, khiến cho không gian xuất hiện khe hở đem thanh niên này nuốt hết, không chỉ có là khác phái tu giả không cách nào lý giải, mà ngay cả võ tông những cái kia đệ tử cũng là nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Tông chủ vì sao như thế? Triệu Chính bọn người vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, tông chủ vì sao phải xé rách không gian, lại để cho Tiêu Vân lâm vào chính giữa. Vừa rồi cái kia một con mắt, rõ ràng cho thấy Nhậm Thiên Uyên cố ý chịu a. Đáng tiếc a. Không ít trưởng lão lắc đầu, cái này Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, liền thân có Hỗn Nguyên Thiên Thể làm thành phong đều tại dưới tay hắn một bại, nhưng hôm nay lại muốn vẫn lạc tại đây không gian loạn lưu chính giữa, thế sự vô thường. Thật sự là không biết rõ ngày ai vi chúa tể a. Ai? Lam Thành Phong thở dài, không muốn một thiên tài, như vậy vẫn lạc. Thật sự là đáng tiếc a. Trần Hạo Long cũng là lắc đầu liên tục, vốn còn muốn lấy đuổi theo Tiêu Vân bộ pháp, kết quả lại là như vậy. Thế sự vô thường, nếu không thể lớn lên, hết thể đều là uổng công. Ngũ Hành Tông cái kia Kim Đồng Ý ánh mắt lấp lóe nói như thế. Đã chết rồi sao? Tại Ngũ Hành Tông bên trong, Nhan Thi Phi cái kia đôi mắt dễ thương nháy động, lông mi nhẹ run rẩy. Đương thấy Tiêu Vân bị cái kia vết nước không gian nuốt hết ngáy mắt, nàng cảm giác mình tâm đều bị lấy hết như vậy, cả người trở nên vô cùng hư không. Tựa hồ cái này trong thiên địa lại cũng không có cái gì đáng giá nàng lưu luyến. Hình như hết thể đều không có quan hệ gì với nàng. Tiêu Vân ca ca. Nhan Thi Yên kiệt lực dãy rủa, nàng chỉ điểm trước bước chậm mà đi. Nha đầu kia ánh mắt màu đỏ tươi, tựa hồ cũng là lâm vào điên cuồng. Cái kia Tiêu Vân đã vẫn lạc, ngươi đây là làm gì rồi? Ngũ Hành Tông một cái trưởng lão lắc đầu nói. Nhan sư muội, hết thể nén bi thương. Dương Hải Tâm thở dài khẩu khí, an ủi. Nàng đối với Tiêu Vân cũng là sinh lòng ái mộ, chỉ là không có Nhan thị tỷ muội điên cuồng như vậy. Hôm nay mặc dù là Tiêu Vân vẫn là cảm thấy thương tâm, thực sự còn không có đạt tới phải chết muốn sống tình trạng, cho nên nàng thoáng thở dài sau là bắt đầu an ủi Nhan Thi Yên. Tiêu Vân ca ca như là chết rồi, ta sống lấy còn có ý gì? Thả ta đi ra ngoài. Ta cho dù chết cũng phải cùng Tiêu Vân ca ca chết ở một chỗ. Nhan Thi Yên cái kia con ngươi sáng ngời chính giữa lộ vẻ lộ ra tuyệt nhưng chi sắc, lúc này cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ biểu lộ ra cực kỳ kiên định. Nếu không thả ta đi ra ngoài, ta liền thiêu đốt bổn nguyên. Nhan Thi Yên mở miệng, trong cơ thể nàng quang văn lấp lóe, thật sự có lấy bổn nguyên bắt đầu thiêu đốt, cái kia điên cuồng bộ dáng làm cho xa xa rất nhiều Ngũ Hành Tông đệ tử nhẹ nhàng thở dài, cái này sư muội rõ ràng đối với Tiêu Vân tình thâm đến tận đây. Đúng vậy, như là Tiêu Vân chết rồi, ta sống lấy còn có ý gì? Bên cạnh, Nhan Thi Phi thì thào một câu, nàng dẫn đầu hướng về phía trước bước chậm mà đi, cái kia chỗ mục đích đúng là cái kia còn có vết nứt không gian quấy gào thét khủng bố khu vực. Thi Phi. Dương Hải Tâm kinh hô, nàng muốn giữ chặt Nhan Thi Phi, tiếc rằng thứ hai đã muốn tiếp cận cái kia khu vực lại để cho người e sợ bước. Ai? Ngũ Hành Tông trưởng lão lắc đầu, cũng tùy ý Nhan Thi Yên rời đi. Tỷ tỷ. Nhan Thi Yên bước chậm mà đi, đuổi theo nhà mình tỷ tỷ. Tiểu muội, ngươi sợ chết sao? Nhan Thi Phi nhìn hướng muội muội của mình nhẹ nhàng thở dài. Ta sợ. Nhan Thi Yên chầm chầm vào tỷ tỷ của mình đạo, thế nhưng mà, Tiêu Vân ca ca chết rồi, ta sống lấy lại có ý gì? Ngươi cùng tỷ tỷ tới đây Thiên Đô, có thể hối hận. Nhan Thi Phi ung dung thở dài, nàng tuy nhiên vẻ mặt tuyệt nhưng, thế nhưng mà đối với cô muội muội này vẫn còn có chút áy náy, cho nên hỏi. Ta theo không hối hận, cho dù là hiện tại, về sau. Nhan Thi Yên mở miệng, ngữ khí kiên định, sau đó là hướng về phía trước bước chậm mà đi, cho dù phía trước vết nước không gian lan tràn, nàng như trước không sợ, nàng tựa hồ thật là liền chết cũng phải cùng Tiêu Vân chết ở một khối. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cái nha đầu này bị một cái vết nước không gian nuốt hết. Hy vọng chúng ta tới sinh ra duyên. Nhan Thi Phi thở dài, cũng là bước chậm mà đi. Hai người này. Thấy vậy, vô số người thở dài. Đặc biệt là Ngũ Hành Tông người. Rất nhiều người đối với cái này đối với tỷ muội ái mộ, đáng tiếc hôm nay cái này tỷ muội nhưng mà làm Tiêu Vân tự tử. Như vậy trọng tình. Như vậy cương liệt nữ tử, lại để cho bọn hắn tùy tâm bội phục. Xưa nay có nữ tử như các nàng như vậy. Vạn Hành Sơn cũng là thở dài một tiếng. Đúng vậy a. La Chín gật đầu, cũng là vẻ mặt tiếc hận. Thật sự là đáng tiếc a. Rất nhiều xuất từ Huyền Nguyên chiến trường người thở dài, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, cái này đối với tỷ muội một đường theo Huyền Nguyên chiến trường đi theo Tiêu Vân đã đến Thiên Đô. Tuy nhiên ở chung rất ít, có lẽ lúc này nghĩ đến, các nàng nên có bao nhiêu nghị lực à. Ngày hôm qua hơn 200 vé tháng, vì cảm tạ mọi người ủng hộ, đặc biệt thêm càng hai trường, mặt khác, bản không phải là bi kịch, nhất định là sáng văn, tiểu sư muội sẽ không chết. Các loại muội tử đến tiếp sau đều sẽ xuất hiện, Tiêu Vân lần này qua đi sẽ càng thêm lịch tiên, thỉnh chờ mong. Chương 784, Truy Nhật Chi Huyên. Chương 784, Truy Nhật Chi Huyên. Theo Tiêu Vân bị vết nước không gian nuốt hết, Nhan Thị tỷ muội cũng là bước vào chính giữa. Trong chớp mắt hai người tiểu biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Tội gì rồi hả? Nhìn qua đôi kia tỷ muội bị vết nước không gian nuốt hết, Dương Hải Tâm ung dung thở dài, bất quá trong lòng cũng là có một kia không hiểu hâm mộ. Ít nhất hai người này có như vậy một cái đáng giá các nàng liều lĩnh người. Thế nhưng mà nàng. Ha ha, bị nuốt vào vết nước không gian chính giữa sao. Xa xa, Tân Vạn Dặm thấy cảnh này sau nhưng lại cất tiếng cười to. Hôm nay Tiêu Vân bị vết nước không gian nuốt hết, hẳn phải chết. Mặt khác một ít Thiên Lang Sơn Mạch trưởng lão cũng là con mắt lộ vẻ dữ tợn. Hắn U Lanh nói, kể từ đó, cũng tiểu không cần lo lắng võ tông có hậu cuộc đời đệ quật khởi tới tìm ta Thiên Lang Sơn Mạch trả thù rồi. Ai? Doãn sứ giả thở dài, lắc đầu liên tục. Vốn hắn muốn tiến cử Tiêu Vân nhập thiên cung, nào biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lúc này, cái kia hư không chính giữa vết nứt không gian dần dần khép lại. Lúc trước cái kia tuần đà chủ phát ra công kích bởi vì vết nứt không gian mà tán loạn. Chỉ là lúc này hắn ánh mắt dữ tợn, nhìn qua cái kia khép lại vết nứt không gian, cả người đều muốn nổi giận rồi. Một cái thân có hoàn mỹ thể chất, có được lấy thượng cổ mắt thần buồn nguyên ấn ký thiên tài cứ như vậy vẫn lạc rồi hả? Tuần đà chủ gào thét. Đôi tròng mắt kia chính giữa ánh sáng âm u lấp lóe, giống như có vực sâu tại quái, lúc này đây hắn không tiếc xa đến chỗ này, không muốn sẽ như thế. Nhậm Thiên Uyên, lão phu muốn cho ngươi sống không bằng chết. Tuần đà chủ ra tay, cái kia cửu u thiên hà cuồn cuộn, hướng về kia Nhậm Thiên Uyên tập kích mà đi, giờ phút này Nhậm Thiên Uyên khí tức gầy yếu, con ngươi chính giữa hào quang ảm đạm, hắn kiệt lực ra tay, lại bị đánh bay tại không. Kiệt quệ đại lượng bổn nguyên hắn căn bản không cách nào cùng tuần đà chủ một trận chiến. Võ tông muốn đã xong. Thật sự là phong vân thay đổi liên tục a. Gặp Nhậm tông chủ đã không sức đánh một trận, thế lực khắp nơi tu giả đều là ung dung thở dài. Ngay tại tuần đà chủ muốn đi gạt bỏ Nhậm Thiên Nguyên lúc, hư không đống dưng núp ních. Một người nam tử cất bước mà ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là một cái mặc cẩm bào nam tử, hắn trên người có thiên cung tiêu chí. Người này mới xuất hiện, liền tản mát ra một cổ khí thế cường đại. Là thiên cung người. Thấy vậy, rất nhiều người kinh hãi. Rốt cuộc đã tới sao? Doãn sứ giả có chút nhẹ nhàng thở ra. Theo đại chiến bắt đầu chi tế, hắn tiểu thông chi thiên cung người. Không muốn nhanh như vậy có người đến trợ giúp. Người này rất cường, là một tôn chính thức anh khư cảnh cường giả. Không tốt, thiên cung người đến. Ảnh môn tu giả tụ tập cùng một chỗ, đều con mắt lộ kiên kỵ. Rút lui. Tuần đà chủ ánh mắt lóe lên, bàn tay to kia khẽ động, đem Nhậm Thiên Nguyên cuốn vào bên người, cuối cùng hướng về xa xa độn cách mà đi. Thêm nữa, đặc sắc tiểu thuyết hay ghé thăm. Muốn đi. Thiên cung sứ giả ra tay. Hắn bàn tay lớn khẽ động, che khuất bầu trời, muốn bao phủ tứ phương. Cuối cùng, tuần đà chủ tế ra một kiện cấm khí, hư không phát sinh bạo tạc. Oeng! Nổ mạnh rung trời, khủng bố chấn động tràn ngập ra đến, kinh thiên động địa. Ảnh môn tu giả đa số mang theo cấm khí, vì chính là rút lui khỏi lúc sử dụng. Gặp ảnh môn nhân độn đi, cái kia thiên cung sứ giả cũng không có tiếp tục truy tìm. Đối với cái này cái thế lực người hắn cũng là có chút ít kiên kỵ, cho nên vừa mới ra tay lúc còn lưu thêm vài phần khí lực. Bằng không thì hắn vừa rồi toàn lực ra tay, đủ để nghiền áp ảnh môn người. Cùng ngày cung cường giả xuất hiện, Nam U Thành phiến khu vực này mới bình tĩnh trở lại. Chỉ là lúc này Nam U Thành đã biến thành một mảnh phế tích. Nam U Thành một trận chiến, ảnh môn vẫn lạc hai cái cung phủ cảnh cường giả. Thiên Lang Sơn Mạch, Tần Vạn Dặm bị phế bỏ một tay, Tần Long Thiên vẫn lạc. Võ Tông đệ tử bởi vì thiên cung sứ giả người tới, có thể may mắn còn sống sót. Chỉ là một trận chiến này Nhậm Tông chủ bị bắt, Lão Tông chủ bị thương, kiệt quệ bổn nguyên, thực lực không đủ, Võ Tông nhất định suy sụp. Theo một trận chiến này, Thiên Đô vùng phía Nam Biên Thủy Thế Cục đã xảy ra biến động thật lớn. Đương nhiên, hơn nữa là Vi Tiêu Vân cảm thấy tiếc hận. Một thiên tài, lại như thế vẫn lạc, lại để cho người than nhẹ. Nhan Thi Phi tỷ muội trọng tình cũng là Vi Thế Nhân truyền lại. Bất quá khi tất cả mọi người cho rằng Tiêu Vân cùng cái kia Nhan Thị tỷ muội sắp sửa vẫn lạc lúc, tại một mảnh thần bí cấm địa ở trong đang có lấy hai thiếu nữ nằm ở một trương hình thức phong cách cổ xưa ngọc trên giường, tại trước người của các nàng còn có hai cái tuyệt mỹ phu nhân. Như là Tiêu Vân lúc này, liền có thể nhận ra nằm hai nữ tử Vi Nhan Thị tỷ muội. Về phần giường trước đó cái kia hai cái mỹ phụ, nhưng lại hai cái cấm kỵ nhân vật tầm thường. Một cái xinh đẹp vô cùng, hai đầu lông mày tràn đầy mị hoặc, cái kia mọi cử động giống như có thể chiếm nhân tâm phách, lại để cho con người làm ra chi trầm luân. Một cái khác tuyệt mỹ lanh diễm, mặt nếu có lây xương lạnh trải rộng, đôi tròng mắt kia chính giữa hào quang lấp lóe, giống như có thể sát nhân ở vô hình. Thật không ngờ tại chúng ta cái này tuổi già chi tế, lại có thể biết có như thế hai cái nha đầu cũng lâm vào cái này truy nhật chi huyên. Cái kia xinh đẹp phu nhân, đôi mắt dễ thương nháy động, khỏe miệng mang theo một chút dáng tươi cười, đem cái kia trên giường Nhan Thị tỷ muội chằm chằm vào, lẩm bẩm nói, nữ tử này thiên sinh mỹ cốt, ngược lại là thích hợp y bát của ta. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem Nhan Thi Phi chằm chằm vào, cái kia mỹ nhãn chính giữa lộ vẻ vẻ hài lòng. Y kế bát. Bên cạnh cái kia lãnh diễm phu nhân nhưng lại bất vi sở động, thản nhiên nói, ta và ngươi bị nhốt tại đây truy nhật chi huyên nhiều năm, một mực không thể thoát khốn, hôm nay cũng sắp dầu hết đèn tắt, có người kế thừa y bát thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào nàng cho ngươi đi báo thủ? Sư muội, ngươi hẳn là quên truy nhật chi huyên mỗi cách 50 năm cái kia phong ấn đem có một điểm yếu, như là hợp ta và ngươi chi lực, tự có thể sẽ rách ra một cái lỗ hổng lại để cho hai người này rời đi, như là cực kỳ bồi dưỡng, có lẽ cũng có thể vì ta và ngươi báo thủ. Mỹ phụ kia người cười nói, tiễn đưa các nàng rời đi. Nghe vậy, cái kia lanh diệm nữ tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, chật lẩm bẩm nói, hợp ta hai người chi lực hoàn toàn chính xác có thể sẽ rách cái kia phong ấn, bởi vì muốn khống chế phong ấn không cách nào tự quyết thoát đi, có thể lại để cho cái này hai cái nha đầu rời đi vẫn có thể làm được. Chỉ là ngươi cho rằng bằng vào như thế hai người tiểu có thể đối phó cái kia người bạc tình sao. Bất quá, rất nhanh nàng như trước vẻ mặt lãnh diễm. Tựa hồ đối với đề nghị này cũng không có quá nhiều hứng thú. Năm đó ta và ngươi bản có thể khống chế thế cục, nếu không có sư muội ngươi cuối cùng hạ thủ lưu tình, sao lại để cho sư huynh có mạng sống cơ hội. Xinh đẹp phu nhân ung dung thở dài nói, như hai người này thực sự ta và ngươi truyền thừa, khó không có cơ hội báo thù, ít nhất có thể cho lão quỷ kia mang đến chút ít phiền toái, làm cho nàng biết rõ ta và ngươi còn trên thế gian, ta và ngươi cũng không trở thành cả ngày tại đây cấm địa chính giữa thở dài, đã hối hận. Như thế, lãnh diễm nữ tử khẽ gật đầu, đạo, chỉ là nữ tử này tư chất quá thấp. Rất nhanh nàng lại lắc đầu, tựa hồ đối với Nhan Thi Yên thể chất cảm thấy thất vọng. Sư muội tu chính là vô tình kiếm, đàm gì tư chất. Cô gái quyến rũ kia nhưng lại lắc đầu cười cười. Trước đợi các nàng tỉnh lại đang nói. Cái kia lãnh diệm nữ tử gật đầu, nói. Các nàng gặp được vết nứt không gian cũng không có gì loạn lưu, thương thế không trọng, có lẽ rất nhanh có thể đã tỉnh. Cô gái quyến rũ cười nói. Nàng này nói chuyện một mực khỏe miệng có cười, cái kia hẹp dài con ngươi nháy động lúc có câu hồn đoạt phách chi lực. Bực này nữ tử tùy ý người nam nhân nào thấy đều muốn điên cuồng. Không lớn một hồi, Nhan Thi Phi mí mắt khẽ nhúc nhích, cái kia con ngươi chậm rãi mở ra. Đây là nơi nào? Nhan Thi Phi cái kia lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rung, chợt cái kia hẹp dài mà vũ mị con ngươi là mở ra, đợi đến con ngươi mở ra, nàng chỗ đã thấy là một cái bóng ánh sáng long lanh, giống như ngọc thạch điêu thành nóc nhà. Đợi đến ánh mắt xoay một cái, nàng là thấy được một cái mị đến trong xương tuyệt mỹ nữ tử. Loại này mị không có một tia làm ra vẻ, tự nhiên mà thành, hoàn toàn là trời sinh, cái kia nhất cử nhất động, làm cho không người nào có thể quên. Mà ngay cả Nhan Thi Phi nhìn đến nữ tử này sau cũng là bị thật sâu hấp dẫn. Thế gian này rõ ràng còn giống như này mỹ người. Nhan Thi Phi trong nội tâm kinh ngạc. Chợt nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại thấy được một cái lãnh diễm cực kỳ nữ tử. Lúc này nữ tử kia cũng đang chằm chằm vào nàng. Cái kia ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, giống như có thể sát nhân ở vô hình. Chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi tiểu lại để cho Nhan Thi Phi cảm nhận được sợ hãi. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng hổ nghi không thôi. Đây là nơi nào? Nhan Thi Phi con ngươi chuyển động, vẫn nhìn tứ phương. Lúc này tình cảnh làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Nếu là mình vẫn lạc, bên người tại sao có thể có lấy như vậy hai cái nữ tử hiếm thấy? Một cái vũ mị tuyệt thế, một cái lánh diễm kiếp người. Hai người giống như hai cái cực đoan. Đây là Truy Nhật Chi Huyên, hôm nay ngươi đang ở biển trái tim băng giá ngọc luyện chế thành cung điện ở trong. Cái kia vũ mị nữ tử cười nói. Truy Nhật Chi Huyên. Nhan Thi Phi con mắt lộ hồng nghi, lẩm bẩm nói, ta không phải là bị vết nứt không gian cắn nuốt sao? Ta không có chết. Lúc này bên cạnh Nhan Thi Yên cũng là tỉnh lại, nàng ánh mắt chuyển động, lộ ra mặt mũi tràn đầy hồ nghi chi sắc. Các ngươi vận khí tốt, gặp được vết nứt không gian không có loạn lưu, có thể còn sống. Vũ mị nữ tử khỏe miệng lộ cười nói, còn sống sao? Nhưng mà Nhan Thi Yên nhưng lại vẻ mặt ngốc trệ, cái kia Trương Tiểu cho bên trên nhìn không ra một tia mừng rỡ. Tiêu Vân ca ca rồi hả? Nàng nhìn chung quanh, cũng không có chứng kiến những người khác ảnh. Chợt nàng tâm thần khẽ động, một mặt thẻ bài hiện hiện. Như Tiêu ca ca chưa chết, có lẽ có thể bằng này cảm giác. Nàng mang theo lòng tràn đầy vui mừng, bắt đầu thúc giục thẻ bài tin tức. Chỉ là trải qua thẩm tra, nàng cũng không có phát hiện Tiêu Vân tin tức. Đây là có chuyện gì? Tại nàng thẻ bài phía trên dĩ nhiên đã không có người khác tin tức. Chỉ có tỷ tỷ của nàng Nhan Thi Phi tin tức mà thôi. Nơi này là Truy Nhật Chi Huyên, có thể ngăn cách hết thẻ tin tức. Cái kia lãnh diệm nữ tử thản nhiên nói, còn nữa, các ngươi chính là bị vết nứt không gian truyền đến. Như là khoảng cách trốn cũ quá xa, cái này thẻ bài cũng không cách nào cảm ứng được người khác tin tức. Thẻ bài bên trên tuy có trận văn, thế nhưng mà khoảng cách quá xa, trận văn cũng đem mất đi hiệu lực. Trừ phi là cái thế cường giả luyện chế thẻ bài mới có thể cảm ứng quần quận địa vực tin tức. Các ngươi tới từ nơi đâu? Cô gái quyến rũ kia hỏi. Đối với cái này đối với tỷ muội các nàng cũng là có chút hiếu kỳ. Chúng ta tới từ Thiên Đô vực Nhan Thi Phi mở miệng, nói đơn giản dưới chính mình bị vết nứt không gian thôn vệ quá trình. Tự tử. Nghe vậy cái kia lãnh diễm nữ tử nhưng lại vẻ mặt đạm mạc nói, thế gian này nam nhân đều bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, các ngươi như thế, đáng giá sao? Tiêu Vân ca ca không phải người như vậy. Nhan Thi Yên cái miệng nhỏ nhắn mơn lên, phản bác nói. Nàng nhớ mang máng bị vết nứt không gian thôn vệ trước chẳng cảnh. Vốn Tiêu Vân có cơ hội thoát đi. Thế nhưng mà hắn cũng không có bỏ qua Nhậm Khả Hình rời đi. Vì cái kia tiểu sư muội hắn không sợ nguy hiểm, như thế nam nhi, há lại bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa thế hệ. Nàng Tiêu Vân ca ca còn lúc trước Tiêu Vân ca ca, chưa bao giờ cải biến. Cho nên nàng không cho phép người khác nói Tiêu Vân một câu nói bậy. Chương 785, một đêm trắng rồi tóc xanh. Chương 785, một đêm trắng rồi tóc xanh. Đã từng có như vậy trong tích tắc, Nhan Thi Yên cỡ nào khát vọng chính mình là cái kia Nhậm Khả Hình, tại thời khắc nguy nan vì Tiêu Vân đi ngăn cản cái kia nguy cơ. Có thể chết tại trong lòng ngực của hắn đủ để. Nhưng là bây giờ lại làm cho một mình nàng người sống một mình. Cái này lại có ý gì? Tiểu nha đầu lộ ra mặt mũi tràn đầy bi ý. Ngược lại là cái si tình nha đầu. Mỹ phụ kia mỉm cười. Cái kia lãnh diệm nữ tử lông mày khẽ nhúc nhích, cũng không có nhiều lời. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng là cỡ nào si tình. Chỉ là về sau nàng tuyệt tình, tuyệt tính, liền liền vậy tu luyện kiếm thuật cũng đổi thành tuyệt tình kiếm. Tiêu Vân hắn còn sống không? Nhan Thi Phi con mắt lộ mê mang, cả người đần độn ác ngộng, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này chúng ta cũng không biết. Mỹ phụ kia nói ra, vết nứt không gian đều nguy hiểm vô cùng, các ngươi có thể còn sống sót đã là kỳ tích, về phần cái kia Tiêu Vân có thể sống sót hay không, vậy thì được xem thiên ý rồi, bất quá đã ông trời cho các ngươi sống sót nên quý trọng cơ hội này. Cơ hội? Nhan Thi Phi đắng chát cười cười, ta đối với nhân sinh đã không lưu luyến, không cần quý trọng cơ hội gì. Tiêu Vân ca ca sẽ chết sao? Nhan Thi Yên thì là vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt lộ ra có chút trống rỗng ngốc trệ, nàng thì thào tự nói. Tựa hồ khó có thể từ nơi này lần biến cô chính giữa tỉnh táo lại, cho dù Mỹ phụ kia nói chuyện nàng cũng không có như thế nào để ý tới. Hình như này thiên địa hết thể hoàn toàn đã trở thành không khí. Thấy cái này đối với tỷ muội vẻ mặt tuyệt nhưng, cái kia vũ mị Mỹ phụ cũng là đành phải lắc đầu. Các ngươi không muốn vì hắn báo thù sao? Cái kia lãnh diễm mỹ phụ nhưng lại thản nhiên nói. Báo thủ. Nhan Thi Phi ngẩng đầu, đạo, cái kia ảnh môn người cường đại như thế, chúng ta thì như thế nào báo thủ? Chớ nói ảnh môn, mà ngay cả Thiên Lang Sơn mạch người cũng không phải các nàng có thể địch, đàm gì báo thủ? Ảnh môn. Cái kia lãnh diễm nữ tử lạnh lùng nói, bất quá một ít cung phủ cảnh tu giả mà thôi, không cần phải nói. Các ngươi như bái chúng ta vi sư, nhất định quét ngang thiên tài. Cái này trên người cô gái có một cổ khí thế cường đại tóe phát ra. Cái kia khí thế khiến cho cái kia vẻ mặt ngốc trệ, ánh mắt không minh Nhan Thi Yên cũng nhịn không được tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Quét ngang thiên hạ. Nhan Thi Phi thì thào tự nói, đôi tròng mắt kia chính giữa bắt đầu có một chút hào quang lấp lóe. Từ nơi này hai cái phụ trên thân người chỗ tràn ngập đi ra khí tức đến xem. Đây tuyệt đối là cao thủ chân chính, so về cái kia tuần đà chủ còn mạnh hơn đại. Đúng, ta phải giúp Tiêu Vân ca ca báo thủ. Nhan Thi Yên cặp kia con ngươi sáng ngời chính giữa bắt đầu có hào quang ngưng tụ, vẻ ác lạnh tùy theo hiện hiện. Cái này linh khí bức người mỹ nhân lúc này mặt nhược hàn xương, sắc mặt đáng sợ, giống như một cái tới từ địa ngục tu la. Ta muốn chém tận cái kia Thiên Lang Sơn mạch người, giết hết cái kia ảnh môn người. Nhan Thi Yên ánh mắt kiên định, chính giữa có sát khí tràn ngập ra đến, vẻ này sát khí khiến cho nàng cái kia cái chán sợi tóc đều bay lên, cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi. Cái này sát khí. Nhan Thi Yên cái này đột nhiên cải biến, làm cho bên cạnh cái kia lãnh diễm phu nhân đều là hơi kinh hãi. Đồng thời, nàng con ngươi chính giữa cũng lấy một tia tình quang lấp lóe, như thế, vừa vặn có thể tu luyện của ta vô tình kiếm. Tiên bối, ngươi thật có thể để cho chúng ta trở thành cường giả sao? Đông dưng, Nhan Thi Yên ngẩng đầu, nhìn hướng trước mặt hai cái mỹ phụ. Tại nàng cái kia con ngươi chính giữa có vô tận mong đợi chi sắc. Đó là tự nhiên. Cái kia lãnh diễm mỹ phụ gật đầu nói, nghĩ tới ta Lam Tâm Nguyệt năm đó thế nhưng mà danh chấn thánh vực kiếm đạo cường giả, có mấy người không biết ta tên. Chỉ cần ngươi chịu học, cho dù không thể thành làm nhất lưu cường giả, cũng có thể trở thành một hoàng giả, danh chấn thiên hạ. Nàng này lộ ra cực kỳ ngạo nghễ. Lam Tâm Nguyệt, thánh vực. Nhan Thi Yên con mắt lộ hồng y. Tiền bối, chúng ta bây giờ là ở thì sao? Nhan Thi Phi thì là mở miệng hỏi thăm. Nàng bỏ ra thân hàn môn, thiên đô vực đã là lớn nhất nhận thức, đối với cái này hai cường giả lai lịch rất mờ mịt. Nơi đây vi truy nhật chi huyền, là một chỗ cổ chi tuyệt địa. Cái kia vũ mị phu nhân sâu kín thở dài, đạo, đến tại tỉ muội chúng ta thì là thánh vực Cửu Dương Thánh Cung người. Năm đó bởi vì nhân từ nương tay bị cái kia người phụ lòng gây thương tích, cuối cùng nhất bị buộc nhập cái này tuyệt địa. Nói về chuyện cũ, cái vị này mỹ phụ cũng là vẻ mặt yêu thương. Rất nhanh, Nhan Thi Phi cũng biết đại khái thân phận của hai người này. Đây là hai cái tuyệt thế cường giả đến từ thánh vực. Cái này vũ mị phu nhân tên là Ngọc Thiên Tiêu, tại thánh vực bị thế nhân tôn xưng vì thiên mị tiên tử. Nàng tu thiên âm cầm, chuyên âm luật chi đạo, cái kia sóng âm cùng một chỗ, có thể mị hoặc thiên hạ, hóa thành tuyệt thế sát khí chém hết vạn địch. Một người khác, tắc thì tên là Lam Tâm Nguyệt. Nàng này chuyên tu kiếm đạo, được tôn xưng là kiếm tiên tử, chỉ là về sau chuyển tu tuyệt tình kiếm, lại bị trở thành tuyệt tình tiên tử. Thánh vực. Nhan Thi Yên ánh mắt mê ly, đạo, thánh vực khoảng cách thiên đô vực có xa lắm không? Đối với thánh vực nàng cũng không có hứng thú, nàng chỉ muốn sớm một chút trở thành cường giả, sáp nhập thiên đô. Thiên đô vực. Thiên mị tiên tử Ngọc Thiên Kiêu con mắt lộ mê ly, thánh vực ngăn cách, chúng ta chưa bao giờ đi qua thiên đô. Chưa từng đi thiên đô sao? Nhan Thi Yên con mắt lộ thất lạc. Cái này có cái gì tốt thất lạc? Tuyệt tình tiên tử Lam Tâm Nguyệt đạo, như đã trở thành cái thế cường giả, thiên địa to lớn nơi nào không thể đi. Không sai. Nhan Thi Phi gật đầu nói, đã trở thành cường giả, nơi nào không thể đi. Lúc này nàng cũng bức thiết trở thành cường giả. Người thiên sinh mị cốt, đúng là kế thừa ta y bát địa tuyệt hảo truyền nhân. Thiên mị tiên tử Ngọc Thiên Kiêu nói ra, cầm đạo nhìn như nhu hòa cùng võ đạo không có gì cùng xuất hiện, thế nhưng mà cầm luật chi âm lại có thể nhà thông thái tâm thần, chẳng ai hoàn mỹ, coi như là thần đều có được nhược điểm. Như tham giận si, thì nộ ai ố, thất tình lục dục cũng có thể hóa thành đủ loại tâm ma, đều là nhược điểm. Ta này thiên âm cửu khúc chính là nhằm vào người các loại nhược điểm, dùng cái này khống chế người tâm thần. Ngọc Thiên Kiêu nói ra. Đang khi nói chuyện nàng Ngọc Thủ Phất động, trước người có một đàn cổ hiện hiện. Nàng Ngọc Thủ Phất một cái, tiếng đàn vang lên, Nhan Thi Phi liền giống như lâm vào ảo cảnh. Nàng thấy được Tiêu Vân xuất hiện, đủ loại hết thảy, toàn bộ hiện hiện. Đợi đến tiếng đàn đình chỉ, ảo giác tiêu tán. Cái này thấy vậy, Nhan Thi Phi nội tâm rung động. Đối phương chỉ là tiện tay đánh đàn, là được ảnh hưởng tâm cảnh của nàng, có thể tưởng tượng, nàng này thiên âm cửu khúc hẳn là sao khủng bố. Tiên bối, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Nhan Thi Phi nói ra. Ân. Ngọc Thiên Kiêu Ngọc Thủ Phất một cái đàn cổ tiêu tán, các ngươi hiện tại thân thể còn không có phục hồi như cũ, chờ tu dưỡng một phen đang nói. Ân. Nhan Thi Phi gật đầu. Nhan Thi Yên cũng giống như thấy được hy vọng. Sau đó cái này hai cái mỹ phụ rời đi, chỉ còn lại có Nhan Thi Phi tỉ muội. Tỉ tỉ, ngươi nói Tiêu Vân ca ca còn sống không? Đợi đến hai người kia rời đi, Nhan Thi Yên nhìn hướng tỉ tỉ mình hỏi. Tiêu Vân theo Tử Vân quận thành cùng nhau đi tới, vẫn luôn là gặp dự hóa lành, tin tưởng hắn lần này cũng sẽ vô sự. Nhan Thi Phi nói ra, chỉ là nàng ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Cái kia vết nước không gian tựa hồ có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy, khủng bố vô cùng, Tiêu Vân thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Truyền thuyết cái kia không gian loạn lưu liền vương giả đều có thể chôn vùi a. Nha. Nhan Thi Yên gật đầu, chợt gật đầu hơi thấp, trầm mặc không nói. Tiểu muội, ngươi không được suy nghĩ nhiều. Nhan Thi Phi đạo, chúng ta chưa chết, còn gặp cao nhân, là ông trời rủ xuống thương, ta và ngươi đương quý trọng lần này cơ hội, cho dù không vì mình, cũng phải vì Tiêu Vân mà sống, mối thù của hắn chúng ta phải báo. Hắn còn không có làm sự tình, chúng ta lấy được giúp hắn làm. Nhan Thi Phi con mắt lộ kiên định, giống như có lẽ đã tại trong lòng định ra một mục tiêu. Ân. Nghe vậy, Nhan Thi Yên cũng là gật đầu, đạo, đúng, như vậy Tiêu Vân ca ca mới không có tiếng nuối. Cuối cùng hai người trầm mặc, lông mày bên trong như trước có lo. Mặc dù có sống sót mục tiêu, lại cũng không đại biểu hai người đã theo cái kia bi thương chính giữa đi ra. Túi đầu gian rất nhiều chuyện cũ xông lên đầu. Nhan Thi Yên nhớ tới tuổi nhỏ lúc Tiêu Vân vì nàng chữa bệnh tình cảnh. Nhớ tới thanh niên kia một mực hô tiểu nha đầu đối với nàng không đếm xỉa tới bộ dáng. Tuy nhiên khi đó nàng rất giận phẫn, tức giận người này luôn không dám trực tiếp nàng, nói mình còn là tiểu nha đầu. Nhưng lúc này nghĩ đến, nhưng lại cỡ nào điềm mật, ngọt ngào. Bây giờ hết thể chuyện cũ đều đã thành yên, muốn gặp nhau, nên khi nào. Một đêm tưởng niệm, Nhan Thị tỷ muội đều không nghỉ ngơi. Đợi đến cái kia Lam Tâm Nguyệt cùng Ngọc Thiên Kiêu đi tới lúc, lập tức cả kinh. Lúc này, ở đằng kia giường bên cạnh, một cái thiếu nữ ba búi tóc đen dĩ nhiên tuyết trắng. Nhan Thi Yên cả người mặt như phủ băng, vẻ mặt vô tình, nàng tóc xanh, hoàn toàn biến thành tuyết trắng, giống như cái kia xương lạnh giống như lãnh diễm. Nàng hai con ngươi trống rỗng bên trong mang theo vài phần sảng rộng, mơ hồ có vài phần sát khí tràn ngập ra đến. Cảm giác kia, cũng có lấy một loại muốn cùng thiên địa là địch khí thế. Nha đầu kia biến hóa thật lớn. Thấy vậy, là cái kia Ngọc Thiên Kiêu cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tâm vi tình chỗ tuyệt, như thế vừa vặn, nàng lúc này có thể tu ta vô tình kiếm. Lam Tâm Nguyệt gật đầu. Đương hai người đi tới, Nhan Thị tỷ muội mới bắt đầu lấy lại tinh thần. Cuối cùng, hai người đi ra ngoài, tại băng trong điện cử hành bái sư nghi thức. Hôm nay, các ngươi liền là tỷ muội chúng ta truyền nhân. Ngọc Thiên Kiêu ngồi ngay ngắn ở một trương ngọc trên mặt ghế nói. Ngươi tuy nhiên tư chất bình thường, nhưng là bây giờ tâm đã vỡ, gần như vô tình. Vừa vặn tu ta cái này vô tình kiếm. Cái kia Lam Tâm Nguyệt hướng về Nhan Thi Yên nói. Về sau, ngươi đương kế thừa y bát của ta, xưng là tuyệt tình tiên tử. Chúng ta đây khi nào có thể đi ra ngoài? Nhan Thi Yên hỏi, nàng ánh mắt lãnh diễm, gần như vô tình. Cái này được xem thiên phú của các ngươi. Lam Tâm Nguyệt đạo, trong vòng 5 năm như là các ngươi bước vào anh khư cảnh, là được rời đi. Ta nhất định sẽ bước vào anh khư cảnh. Nhan Thi Yên ngữ khí kiên quyết. Cái kia con ngươi chính giữa chỉ có một luồng tín niệm, đối với cảnh giới tựa hồ đã sớm bỏ qua, trong nội tâm nàng chỉ biết là muốn trở nên mạnh mẽ, muốn sớm chút đi báo thủ, chém hết những cái kia bức bách Tiêu Vân người. Như thế, cái này đối với tỷ muội bắt đầu ở cái này truy nhật chi huyên tu luyện. Mà tại lúc này, mặt khác một phương cấm địa chính giữa. Đau quá. Tại một chỗ cổ xưa trên giường đá, Tiêu Vân mí mắt phát động, tại phát ra một tiếng nỉ non sau con ngươi mãnh liệt mở ra. Đã tỉnh, đại ca ca đã tỉnh. Đương Tiêu Vân con ngươi mở ra chi tế, ở bên cạnh có một cái tiểu cô nương có chút hưng phấn hô. A gia, a tỷ, mau đến xem, đại ca ca đã tỉnh. Trong chớp mắt, tiểu nha đầu này là có chút tung tăng như chim sẻ hướng về bên ngoài sân nhỏ chạy tới. Trong phòng, chỉ còn lại có Tiêu Vân một người, hắn lúc này nhìn quanh tứ phương, con mắt lộ hồi ức chi sắc. Ta không có chết. Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Lúc này, hắn đang ở một cái hình thức phong cách cổ xưa nhà gỗ ở trong. Phòng chính giữa, có cổ xưa đồ uống trà, cùng với mấy chương đơn giản cái bàn. Tại trên thân thể, Tiêu Vân còn có thể cảm giác được một chút thống khổ cùng với cái kia não hải chướng đau nhức cảm giác. Loại cảm giác này nói cho hắn biết, chính mình còn sống. Chương 786, Thiên Khiển Chi Địa. Chương 786, Thiên Khiển Chi Địa. Ta lâm vào vết nứt không gian bị loạn lưu nuốt hết, rõ ràng không chết. Tiêu Vân lông mày uốn cong, con mắt lộ kinh ngạc. Không gian loạn lưu liền vương giả cũng có thể thôn tính tiêu diệt. Có thể là mình rõ ràng chưa chết, cái này lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc ngoài cũng là hưng phấn không thôi. Chỉ nếu không có chết, tựu còn có hy vọng. Tiêu Vân con ngươi chính giữa có hừng hực chi sắc hiện hiện. Lúc này hắn lờ mờ còn nhớ rõ Nam Vũ cổ thành chuyện đã xảy ra. Ở nơi đó, Nhậm tông chủ không tiếc thiêu đốt bổn nguyên, đại chiến tứ phương. Cuối cùng hắn vận dụng mắt thần nghịch rối loạn không gian. Chẳng lẽ tông chủ trước đó thật là cố ý như thế? Tiêu Vân sinh lòng hồ nghi. Ban đầu ở bị vết nước không gian nuốt hết lúc hắn còn nhớ rõ bên tai truyền đến Nhậm tông chủ thanh âm. Để cho ta chiếu cố tiểu sư muội. Chẳng lẽ hắn biết rõ ta sẽ bất tử? Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Thử hỏi tại loại tình huống đó xuống, mà ngay cả Tiêu Vân đều cho là mình muốn vẫn lạc rồi. Thế nhưng mà cái này tông chủ lại như thế mở miệng. Hiển nhiên hắn là cố ý gây nên. Cái này Nhậm tông chủ thân có mắt thần, nghe nói loại này mắt thần có dự đoán tương lai chi lực, có lẽ hắn thật sự biết rõ ngươi biết bất tử. Lúc này Thôn Thiên tức mở miệng. Cái này đột nhiên truyền ra thanh âm làm cho Tiêu Vân tâm thần nhảy dựng. Ta đi, ngươi đừng quỷ đồng dạng dọa người được không nào? Tiêu Vân phiền muộn, khinh bỉ nói. Ta tại sao là quỷ rồi hả? Thôn Thiên tức im lặng. Ngươi không có việc gì. Tiêu Vân lúc này mới đem tâm thần chìm vào Thôn Thiên tháp bên trong. Lúc này trong tháp Thôn Thiên tức bình yên vô sự. Thiên gia đương nhiên không có việc gì. Thôn Thiên tức nói ra. Nó một mực trốn ở Thôn Thiên tháp bên trong, căn bản cũng không có đã bị cái kia không gian loạn lưu ảnh hưởng, cố mà không có chuyện gì. Ngươi ngược lại là nhàn nhã. Tiêu Vân đắng chát cười cười, hắn có thể nhớ mang máng chính mình bị không gian loạn lưu nuốt hết lúc chẳng cảnh. Cái kia loạn lưu quái, hắn cảm giác mình cốt cách đều muốn vỡ vụn rồi. Mà ngay cả tâm thần đều nhận lấy trọng thương. Thế nhưng mà lúc này hắn vẫn chưa có chết, quả nhiên là may mắn. Ha ha, ngươi vận khí cũng không tệ. Thôn Thiên tức cười nói, ngươi thân thể vốn đã muốn nghiền nát, thế nhưng mà sinh mệnh võ hồn tách ra sinh mệnh chi khí đem ngươi thân thể khép lại. Còn nữa, cái kia không gian loạn lưu cũng không tiếp tục, chỉ là xuất hiện nháy mắt, cho nên ngươi mới không có chết đi. Thôn Thiên tức tại trong tháp đem lúc trước hết thể thấy rất rõ ràng. Khi đó nó cũng là chờ đợi lo lắng, sợ hãi mở mịt. Phải biết rằng, không gian loạn lưu coi như là xuất hiện nháy mắt, đều đủ để cho người vẫn lạc rồi. Cũng là Tiêu Vân thân có sinh mệnh võ hồn, bằng không thì đã sớm vẫn lạc. Còn nữa, Thôn Thiên Tháp tại thời khắc mấu chốt chính mình diễn biến ra một cái luồng khí xoáy đem ngươi bao khỏa, bằng không thì cho dù có sinh mạng võ hồn ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Thôn Thiên tức tiếp tục nói, sinh mệnh võ hồn tuy nhiên cường, thế nhưng mà cũng kinh không ở kia loạn lưu tàn sát bừa bãi. Như thế nói đến, vậy ta còn thật sự là may mắn. Nhớ tới ngay lúc đó chẳng cảnh, Tiêu Vân cũng là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đó là tự nhiên. Thôn Thiên tức gật đầu nói. Đã ta còn sống, như vậy thù này nhất định được báo. Tiêu Vân đem tâm tình dần dần bình phục, ngược lại cái kia con ngươi chính giữa có sảng giọng hào quang hiện hiện, đã ông trời lại để cho hắn còn sống. Như vậy vô luận là thiên lang sân mạch, hay vẫn là cái kia ảnh môn hắn cũng phải đi một lần. Phạm ta võ tông người, mặc dù xa tất chu. Tiêu Vân vẻ mặt sảng giọng. Ngươi hay vẫn là muốn nghĩ tới chúng ta như thế nào ly khai cái này địa phương quỷ quái a? Thôn Thiên tức lẩm bẩm nói. Ly khai tại đây. Tiêu Vân sững sờ, đạo, cái này là địa phương nào? Hắn mới tỉnh lại đối với cái này địa cũng không thể nào hiểu rõ. Thế nhưng mà Thôn Thiên tức một mực trốn ở Thôn Thiên tháp bên trong, hiển nhiên là đối với nơi này đã có một chút hiểu rõ. Bằng không thì này con điểu cũng sẽ không có này một lời. Dựa theo thiên gia đoán chừng, tại đây hẳn là một cái cổ chi cấm địa. Thôn Thiên tức mở miệng, thần thần cằn nhằn nói ra. Cổ chi cấm địa. Tiêu Vân khẽ giật mình, nói như thế nào? Cấm địa ở trong như thế nào sẽ chả có người ở lại? Vừa rồi nhưng hắn là rõ ràng chứng kiến có một cái tiểu cô nương rời đi a. Bởi vì nơi này rất không đúng, có một loại thiên địa quy tắc trói buộc. Thôn Thiên tức nói ra, hơn nữa tại đây ở lại người cũng rất kỳ quái. Tuy nhiên ta không có đi ra ngoài, thế nhưng mà theo ngôn ngữ của các nàng chính giữa nghe tới, bọn hắn đã bị khốn ở chỗ này vô tận tuế nguyệt rồi. Bị nhốt tại đây vô tận tuế nguyệt rồi hả? Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. A tỷ, ngươi xem đại ca ca đã tỉnh. Cũng ngay tại Tiêu Vân vẻ mặt cau mày lúc, một đạo nhẹ nhàng thanh âm bay vào trong phòng. Chỉ thấy được tại phòng bên ngoài, một cái tiểu cô nương có chút tung tăng như chim sẻ hướng về trong phòng này đi tới. Tới cùng đi còn có một cái dáng người cao gầy nữ tử. Đây là một cái mặc chiến giáp nữ tử, nàng nước da tuyết trắng, lộ ra một đôi thật dài tay trắng, chiến giáp không dài. Lộ ra bằng phẳng bụng dưới, một đôi cao ngất giống như dãy núi miêu tả sinh động, lồi hiện ra nàng cái kia ngạo nghễ hoàn mỹ dáng người. Nàng bước chậm mà đến, lộ ra cái kia trắng non thon dài chân dài, cực kỳ nóng bỏng. Tại nàng cái kia trên tay ngọc có hộ tí, hai con ngươi lăng lệ ác liệt, giống như một cái nữ chiến sĩ thấu phát ra một cổ khí thế cường đại. Nàng mới tiến vào cái này phòng, ánh mắt liền đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Từ nay về sau nữ con ngươi chính giữa Tiêu Vân cảm giác được một luồng nồng đậm đề phòng chi ý. Ngược lại là tiểu cô nương kia, nàng mới 6-7 tuổi dáng vẻ, lúc này sôi nổi đi tới, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Tựa hồ Tiêu Vân tỉnh lại làm cho nàng hết sức cao hứng. Cái kia mặc chiến giáp nữ tử đi tới, nàng vẻ mặt lãnh diễm, nhìn không ra cảm xúc chấn động. Chỉ là theo cô gái này trên người Tiêu Vân cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chấn động. Cho nên hắn lúc này khí tức nội liễm cũng không dám nhiều động. Hắn hôm nay thế nhưng mà còn không biết cái này là địa phương nào a. Người đã tỉnh. Nàng kia đi tới, liếc nhìn Tiêu Vân nói. Lúc này Tiêu Vân còn nằm ở trên giường, cũng không có đứng dậy. Ân. Tiêu Vân gật đầu, ánh mắt giơ lên nhìn hướng bên người nữ tử, đạo, cái này là địa phương nào? Thiên khiển chi địa. Nữ tử kia thản nhiên nói. Thiên khiển chi địa. Tiêu Vân nghe vậy, con mắt lộ mê mang, còn có như vậy địa phương. Ngươi là người nào? Nàng kia hỏi, ngươi tại sao lại tiến vào nơi đây? Ta bị vết nước không gian nuốt hết, tỉnh lại liền ở chỗ này rồi. Tiêu Vân nói ra. Vết nước không gian. Nàng kia hơi trầm ngâm, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, cha nhìn một chút Tiêu Vân khí tức chấn động. Ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi, không có việc gì không nên đi ra ngoài. Nàng kia lưu lại một câu như vậy lời nói liền như vậy quay người. Viện viện, chúng ta đi. Nàng mang theo tiểu cô nương kia đi ra cái này phòng. Đại ca ca, viện viện sau đó tại tới thăm ngươi. Tiểu cô nương kia rời đi lúc hướng về Tiêu Vân lộ ra nụ cười sáng lạ. Tiêu Vân cũng là hướng về tiểu cô nương này cười cười. Đợi đến cô gái này sau khi rời đi, Tiêu Vân liền bắt đầu nội thị tình huống của mình. Cốt cách cơ bắp hoàn hảo, thậm chí so trước kia còn mạnh hơn. Một phen nội thị, Tiêu Vân phát sinh thân thể của mình rõ ràng không ngại. Chính là Nguyên Anh hơi có vẻ suy yếu. Đây là bởi vì kiệt quệ quá nhiều chân nguyên bố trí. Thấy mình vô sự, Tiêu Vân đứng dậy. Đợi đến Phật khai đệm chăn, hắn nhưng lại phát hiện mình xuyên chính là đơn giản áo da, trước kia quần áo cũng sớm đã không tại trên thân thể. Tại không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi xuống, Tiêu Vân cốt cách đều đứt gãy, quần áo đã sớm vỡ tan. Là một ít túi trữ vật cũng theo đó không thấy. Cũng may chính là, thôn thiên tháp vẫn còn, ở bên trong có rất nhiều đích sự vật. Cái này áo da là cái gì tài liệu? Tiêu Vân mới đứng dậy, liền phát hiện một tia khác thường. Trên người mình áo da vi ám cho chi sắc, cẩn thận cảm ứng mà đi, có thể phát hiện chính giữa có từng tia ám màu xám khí tức tràn ngập ra đến, cái loại này khí tức bị hút vào trong cơ thể, Tiêu Vân cảm giác cả người nhẹ nhõm vô cùng, thậm chí hắn cảm giác kinh mạch của mình cốt cách đều tại điên cuồng hấp thu loại này năng lượng. Đây là thiên địa nguyên khí. Tiêu Vân vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng mà loại này khí tức cùng thiên địa nguyên khí rõ ràng không giống với, thậm chí còn cường đại, thần bí. Bởi vì hắn chỉ là hấp bên trên như vậy một tia, cũng cảm giác được chính mình Nguyên Anh đều trở nên tinh thần thêm vài phần. Thôn Thiên, ngươi cũng đã biết đây là cái gì? Tiêu Vân hỏi. Cái này ta cũng không biết. Thôn Thiên tức nói ra, bất quá loại này cổ cấm địa ở trong thiên địa nguyên khí tự nhiên cùng ngoại giới không giống với. Hắc hắc, tại những địa phương này trên việc tu luyện một năm có lẽ có thể còn hơn bên ngoài 10 năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thu nạp những thiên địa này nguyên khí. Cổ cấm địa thần kỳ như vậy. Nghe vậy, Tiêu Vân trong nội tâm ngạc nhiên. Đương nhiên, Thôn Thiên tức nói ra, truyền thuyết có chút cổ cấm địa thế nhưng mà thần chi di tích, tự nhiên không phải bình thường địa phương có thể tất. Cũng không biết hôm nay khiển chi địa là cái gì cấm địa. Thôn Thiên tức cũng là vẻ mặt hồ nghi, thiên gia đã từng xuất nhập qua cấm địa, tuy nhiên lại chưa bao giờ nghe nói qua có nguyên lấy cư dân cấm địa. Lần này cũng không biết là phúc là họa. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Đối với cái này cổ chi cấm địa hắn cũng không biết. Lúc này đến nơi này cũng đành phải trước yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Hắn khoanh chân tại nằm trên giường, nội thị thôn thiên tháp. Tâm thần chìm vào chính giữa, Tiêu Vân lông mày liền hơi hơi nhíu một cái. Hôm nay tiểu sư muội tiểu nằm thôn thiên tháp không gian ở trong. Lấy trước kia hoạt bát đáng yêu thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, tuy nhiên còn có sinh cơ tồn tại, cũng đã trở thành một cái hoạt tử nhân. Thậm chí Tiêu Vân còn có thể cảm giác được tiểu sư muội linh hồn chấn động tại một chút yếu bớt, như vậy xuống dưới có lẽ nàng thật sự sẽ vỡ lạc. Thôn Thiên, ngươi có thể có phương pháp cứu sống tiểu sư muội? Tiêu Vân tâm thần khẽ động, hỏi. Nàng lúc này tình huống rất vi diệu. Thôn Thiên tức nói ra, nàng là linh hồn tán loạn, ý thức tán loạn, làm cho lâm vào ngủ say, muốn cứu nàng, trước hết được thay nàng dung hợp cái kia tan rã linh hồn, thế nhưng mà người chi linh hồn, cực kỳ yếu ớt, cũng mẫn cảm, cho dù lâm vào ngủ say, như là người ngoại muốn đi dẫn dắt, cũng sẽ lọt vào bài xích, cho nên ngươi muốn lại để cho nha đầu kia thanh tỉnh cũng không có dễ dàng như vậy. Ít nhất còn không phải lúc này người có thể làm được. Thôn Thiên tức nói ra. Linh hồn hỗn loạn hoàn toàn chính xác rất khó làm. Tiêu Vân cũng là vô kế khả thi. Tuy nhiên khó làm, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Đầu tiên ngươi được tìm kiếm dưỡng hồn mục, dùng cái này tụ tập tinh thần của nàng. Thôn Thiên Tước nói ra. Dưỡng hồn mục. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Thứ này không dễ tìm. Tại Tử Viêm Vương đan dược điển bên trong có đề cập qua vật ấy. Cái này dưỡng hồn mục vi tồn tại trong truyền thuyết, liền liền Tử Viêm Vương cũng chưa từng gặp qua. Cho nên vừa rồi Tiêu Vân cũng thật không ngờ vật ấy. Dưỡng hồn mục hoàn toàn chính xác khó tìm, bất quá lại cũng không phải là không có. Thôn Thiên Tức nói ra, Thiên Đô vực những cái kia đại tộc nội tình hùng hậu, chắc hẳn vẫn có lấy loại này kỳ vật, chỉ là muốn đạt được lại không có dễ dàng như vậy. Cái này dưỡng hồn mục tại thế nhưng mà có thể ân cần săn sóc linh hồn, Nguyên Anh, cho dù người không tại, Nguyên Anh cũng có thể bằng này còn sống hồi lâu, thẳng đến tìm được thân thể thích hợp đoạt xá. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Loại này có thể cứu tánh mạng người đồ vật, tự nhiên là khó được. Nếu muốn đạt được, nhất định phải có đồng giá chi vật trao đổi mới được. Chương 787, Hậu duệ của thần. Chương 787, Hậu duệ của thần. Còn nữa, đạt được dưỡng hồn mục hay vẫn là bước đầu tiên. Ngươi muốn làm cho nàng thành tỉnh còn phải tìm kiếm một loại tên là thần hồn quả linh quả dùng đền bù nàng cái kia bị hao tổn tâm thần, bằng không thì, coi hắn lúc này tình huống, muốn phục hồi như cũ cũng không có dễ dàng như vậy. Thôn Thiên Tức nói ra, Nhậm Khả Hinh lần này bổn nguyên thần văn bị hao tổn, suy giảm tới căn cơ, đã không phải là hồn đạo linh tụy có thể chữa trị rồi. Nàng thế nhưng mà mắt thần hoàn mỹ thể chất, cần thiết chi vật cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Thần hồn quả. Nghe vậy Tiêu Vân lông mày nhíu lại. Cũng là cảm thấy có chút khó làm. Bất quá, loại này khó xử cũng chỉ là ngay lập tức, ngược lại cái kia con ngươi chính giữa toát ra là kiên định hào quang. Chỉ cần có thể lại để cho tiểu sư muội khôi phục, chớ nói thần hồn quả, là thần linh thi thể ta đều muốn thay nàng cho tìm đến. Tiêu Vân vẻ mặt kiên định. Tiểu sư muội lúc trước không tiếc bỏ qua tánh mạng của mình, vì Tiêu Vân ngăn cản địch, như thế tình nghĩa, cho dù lại để cho hắn xông pha khói lửa hắn cũng sẽ không nhíu mày. Hôm nay, Tiêu Vân hàng đầu mục tiêu liền để cho tiểu sư muội thanh tỉnh, về phần những chuyện khác ngược lại là thứ yếu rồi. Tại đây tình huống không rõ, ta trước khôi phục thực lực trước. Tại nhìn thoáng một phát tiểu sư muội tình huống về sau, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, đem nuốt trong tháp một ít linh tụy lấy ra. Tại hắn thức hải ở trong có một quả thứ phẩm hỏa linh thạch, còn có một quả thứ phẩm băng linh thạch, ngược lại là còn có thể cung cấp hắn khôi phục thế lực. Chỉ là tăng lên nguyên anh tài nguyên lại hơi thiếu. Hắn lấy ra một ít đan dược, một ít nguyên tinh thạch. Chỉ là một canh giờ liền toàn bộ hấp thu xong. Loại này hấp thu khiến cho hắn Nguyên Anh có chỗ khôi phục. Thế nhưng mà hắn lại phát hiện, hiệu quả không lớn. Thậm chí hắn cảm giác hấp thu cái kia áo da bên trong tràn ngập ra cái chủng loại kia quỷ dị khí tức Nguyên Anh tăng lên tốc độ còn đem nhanh hơn một ít. Đã như vậy, ta chẳng hấp thu tại đây thiên địa nguyên khí. Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm. Thôn Thiên Quyết. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, bắt đầu vận chuyển Thôn Thiên Quyết. Vù vù. Thôn Thiên Quyết vận chuyển. Tại Tiêu Vân đan bụng gian diễn biến ra một cái luồng khí xoáy, muốn dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Thế nhưng mà, cái này trước kia có thể dẫn dắt hết thể nguyên khí thần quyết, tại lúc này lại là căn bản không có một tia phản ứng, không thể dẫn dắt này thiên địa gian nguyên khí. Như tình huống như vậy, thật ra khiến Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc không thôi, cái này bị hắn vẫn lấy làm ngạo Thôn Thiên Quyết rõ ràng mất đi hiệu lực rồi hả? Cái kia cực lớn luồng khí xoáy, gần kề chỉ là có thể hấp thu hắn phụ cận cái kia số ít thiên địa nguyên khí, căn bản không cách nào dẫn dắt xa xa nguyên khí. Cái này lộ ra cực kỳ khác thường. Tại đây vi cổ chi cấm địa, bên trong nguyên khí rất cổ quái, chỉ sợ không thích hợp pháp quyết. Thôn Thiên Tức nói ra, còn có cái này hạn chế. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc, ta đây chẳng lẽ không phải không cách nào lúc này tu luyện. Như thế lại để cho Tiêu Vân có chút đau đầu. Bất quá, nhưng vào lúc này, cái này phòng bên ngoài trong sân có vài bóng người xuất hiện. Cầm đầu chính là một cái lao giả, sau lưng hắn theo sau bốn cái thanh niên. Cùng với lúc trước đến nơi đây chính là cái kia cô gái xinh đẹp. Lúc này lão giả nắm tiểu nha đầu kia tay, chính hướng về Tiêu Vân cái này phòng đi tới. Lại người đến. Tiêu Vân con mắt lộ cảnh giác. Lão nhân đi tới, bộ pháp rất nhẹ, giống như lông hồng, thế nhưng mà hắn cất bước trong lúc đó lại cho người một loại đạo vận tự nhiên, không thể cân nhắc cảm giác. Hắn râu tóc rất trắng, mặt mũi hiền lành, chỉ là cái kia hai đầu lông mày lờ mờ có một tia bi thiên thương người chi ý hiện hiện. Tại lão nhân sau lưng cái kia vi bốn cái dáng người cường tráng nam tử, đều vi màu đồng cổ nước da, thân lưng cong phong cách cổ xưa bao đựng tên. Lúc này những người này bước vào trong phòng, ánh mắt liền đều đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Một loại kinh hồn táng đảm cảm giác theo trong lòng hiện lên. Những người này tựa hồ cũng tại nguyên anh cảnh đã ngoài. Tiêu Vân nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đại ca ca, tiểu nha đầu kia rất đáng yêu, phấn điêu ngọc mài, nàng đi đến Tiêu Vân bên người, cười mỉm hô. Nha đầu kia đi tới, Tiêu Vân lại cảm giác được một luồng bất phàm khí tức chấn động. Cái loại này chấn động là liền trong lòng của hắn đều bay lên một tia kiêng kỵ chi ý. Những này đến cùng là người nào? Tiêu Vân nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ha ha, ngươi đã tỉnh. Lão nhân kia đi tới, vẻ mặt dáng tươi cười, có chút hỏa khí hướng về Tiêu Vân mở miệng. Là Lao Trượng đã cứu ta. Tiêu Vân hướng về lão nhân thi lễ, nói. Là Mạn Nhi phát hiện ngươi. Lão nhân mỉm cười, khoe mắt quét nhìn hướng về phía bên người cái kia dáng người cao gầy nữ tử. Là nàng. Thấy vậy, Tiêu Vân ngược lại là sững sờ, thật không ngờ sẽ là cái này mắt không biểu tình, vẻ mặt lanh khốc nữ tử cứu chính mình, giống như gặp Tiêu Vân nhìn hướng chính mình, nữ tử này ánh mắt chớp lên, chỉ là cái kia trên mặt biểu lộ như cũ là như thế lanh khốc. Hi hi, là ta cùng A Tỷ phát hiện ngươi. Cái kia 6-7 tuổi tiểu nha đầu ngược lại là cười mỉm đem Tiêu Vân chầm chầm vào đạo, đại ca ca, ta gọi viện viện, ngươi tên là gì rồi hả? Tiểu nha đầu tựa hồ rất ưa thích Tiêu Vân, lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Ta gọi Tiêu Vân. Gặp tiểu nha đầu này nhiệt tình như vậy, Tiêu Vân cũng là mỉm cười, nhịn không được sờ lên thứ hai đầu nói. Tiêu Vân. Lão giả kia con ngươi nhắm lại, cười nói, chúng ta cái này vùng trời khiển chi địa, còn là lần đầu tiên có người ngoài tiến vào a. Thiên khiển chi địa. Tiêu Vân con mắt lộ nghi vấn, đạo, xin hỏi lão trượng, nơi đây vì sao tên là thiên khiển chi địa? Ha ha, việc này nói rất dài dòng, nhất thời bán hội cũng nói không rõ, về sau có cơ hội ngươi thì sẽ biết được. Lão trượng mỉm cười, chợt lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi còn có cái gì không thích ứng? Hắn tựa hồ không muốn nói những cái kia chuyện cũ, thế nhưng mà đối với Tiêu Vân lại tràn ngập tò mò. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng không nên hỏi nhiều. Dù sao tại đây lạ lẫm chi địa hắn cũng không biết đối phương thiện hay ác. Ta ở chỗ này tựa hồ không thể tu hành. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, chợt đạo, xin hỏi lão trượng cũng biết là nguyên nhân gì? Không thể tu hành. Lão giả vốn là sững sờ, chợt cười nói, nghĩ đến ngươi tu hành chi pháp cùng bọn ta tương tá, như vậy, lão hủ dạy ngươi một bộ tu hành pháp quyết, chắc hẳn là được dẫn dắt nơi đây thủy nguyên chi khí. Thủy nguyên chi khí? Tiêu Vân sững sờ. Chợt lão giả này cái kia ngón tay nhẹ chút, một đạo quang văn lấp lóe, có một chuỗi phù văn chui vào Tiêu Vân cái kia thức hải ở trong. Lập tức, một quyển sách cổ xưa tu hành chi pháp hiện tại não hải. Thủ đoạn như thế, lại để cho Tiêu Vân nội tâm rung động. Phải biết rằng, lúc trước Nam Ú Vương đã từng ngưng tụ phù văn tại Tiêu Vân thức hải, làm cho người không thể nhìn trộm, quấy nhiễu Tiêu Vân thức hải. Thế nhưng mà lão giả này chỉ là ngón tay nhẹ chút, thì có tu hành chi pháp chui vào Tiêu Vân thức hải ở trong. Quá trình này, tựa hồ không có một tia trở ngại. Đây là cái gì cảnh giới? Nam Ú Vương từng nói qua, vương giả phía dưới không người có thể nhìn trộm hắn thức hải. Thậm chí một ít bình thường vương giả đều muốn tránh lui. Thế nhưng mà lão giả này lại không có một tia phản ứng. Thậm chí, vừa rồi cái này một ngón tay chỉ đều không có ảnh hưởng Tiêu Vân. Tại thoáng khiếp sợ về sau, Tiêu Vân mới bắt đầu quan sát trong thức hải nhiều ra đến cái kia một bộ tu hành pháp quyết. Thủy Nguyên Bí Quyết. Thấy pháp quyết này, Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc, trong nội tâm lẩm bẩm nói, như thế nào ta chưa từng có nghe nói qua pháp quyết này? Đây là cái gì pháp quyết? Thôn Thiên Tức cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dù là nó thôn thiên nhất tộc nội tình hùng hậu, cũng chưa từng nghe qua pháp quyết này. Tiểu ca, ngươi liền hảo hảo ở tại này an tâm ở lại đến, như có chuyện gì, có thể tìm tiểu mạn. Cái này lão trượng khẽ mỉm cười nói, như là ngươi muốn đi bên ngoài tốt nhất được có tộc của ta người đi theo, bằng không thì bị mặt khác thị tộc người phát hiện có thể thì phiền toái. Mặt khác thị tộc? Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm. Tại đây thiên khiển chi địa tổng cộng có tam đại thị tộc, thứ nhất cho ta thủy nguyên nhất tộc, mặt khác là ô dương tộc, âm linh tộc, cái này hai tộc nhân sinh tính thô bạo. Một khi nhìn thấy ngươi cái này ngoại nhân chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thủy Nguyên tộc, Ô Dương tộc, Âm Linh tộc. Tiêu Vân khẽ gật đầu, đem cái này ba cái thị tộc nhớ tại trong lòng thời điểm cũng không quên, tìm kiếm chính mình theo những cái kia sách cổ chính giữa biết rõ thị tộc, thế nhưng mà trải qua tìm kiếm, hắn hết lần này tới lần khác không có chứng kiến cái này tam đại thị tộc tư liệu. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Vân vẻ mặt kinh ngạc. Thời kỳ thượng cổ rất nhiều đại tộc đều có ghi lại. Có thể hết lần này tới lần khác không có những người này tư liệu, chẳng lẽ bọn hắn bắt nguồn từ thượng cổ trước đó? Ngươi liền hảo hảo ở tại này a. Cái kia lão trượng vỗ vỗ Tiêu Vân bả vai, chợt đứng dậy rời đi. Cái kia bốn cái tráng niên nam tử đi theo mà đi. Đại ca ca, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không viện viện đi cho ngươi tìm đồ ăn? Tiểu nha đầu kia nhưng lại nháy động lên cặp kia ô hắc mâu tử, có chút đáng yêu đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Viện viện nướng thủy nguyên cá thế nhưng mà ăn thật ngon a, ngươi không thích nướng còn có thể hấp. Nha đầu kia cái kia lông mi thật dài nháy động, mặt mũi tràn đầy mong đợi đem Tiêu Vân chằm chằm vào, bộ dáng kia lộ ra cực kỳ đáng yêu. Thủy Nguyên Cá. Tiêu Vân hơi sững sờ. Viện Viện, cùng A Tỷ đi nha. Cái kia gọi là tiểu mạn nữ tử nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Vân, chợt lôi kéo cái kia Viện Viện là đi ra ngoài. Cô gái này lộ ra cực kỳ lãnh khốc cùng muội muội của nàng cái loại này nhiệt tình ngược lại là hình thành một cái tươi sáng rõ nét đối lập. Đại ca ca, Viện Viện đợi sẽ tìm đến ngươi nha. Tiểu nha đầu kia hướng về Tiêu Vân đáng yêu cười cười, liền như vậy rời đi. Gặp cái này tiểu la lị cái kia bộ dáng khả ái, Tiêu Vân cũng không phải do mỉm cười. Ít nhất tên tiểu tử này nhiệt tình rất chân thành, cũng không có một tia tạp chất. Về phần cái kia láo trượng, tuy nhiên hắn mặt mũi hiền lành, có thể rõ ràng đối với Tiêu Vân có chút đề phòng. Đương nhiên, hắn thân vi một ngoại nhân, người ta sẽ có đề phòng cũng là bình thường. Chính như hắn, đối với những người này cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thủy Nguyên bí quyết. Đương những người kia sau khi rời đi, Tiêu Vân liền ý định thử xem lão giả này cho pháp quyết. Pháp quyết này rất thâm ảo cùng hắn trước kia tiếp xúc có rất lớn chênh lệch. Cái loại này cao thâm chính giữa giống như ẩn chứa nào đó thiên địa áo nghĩa. Ngươi cảm giác cái này pháp quyết có không có vấn đề. Tiêu Vân đem pháp quyết này truyền cho Thôn Thiên Tước. Pháp quyết này có lẽ không có vấn đề. Thôn Thiên Tước nói. Đã không có vấn đề, như vậy liền thử xem a. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu tu luyện cái này Thủy Nguyên bí quyết. Dựa theo pháp quyết vận chuyển, Tiêu Vân lâm vào một cái không hiểu cảnh giới. Tinh thần của hắn tựa hồ hoàn toàn lâm vào cái này phiến thiên địa, có thể cảm giác được rõ ràng những thiên địa nguyên khí đó. Tốt thần diệu công pháp. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Chỉ là pháp quyết vận chuyển, hắn cảm giác mình giống như đặt mình trong tại thiên địa đạo vận chính giữa. Loại cảm giác này trước kia chưa từng có qua. Đây tuyệt đối là thần quyết. Thôn Thiên Tước lúc này cũng tại âm thầm vận chuyển pháp quyết này, nó lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thần quyết. Tiêu Vân nội tâm hơi chấn, tại thiên đô, pháp quyết đều là thiên giai, đỉnh cấp võ học cũng không quá đáng tiếp cận linh giai. Chỉ có những thượng cổ đó thị tộc chính giữa mới có vương cấp pháp quyết. Cái này thần quyết, chỉ sợ chỉ có những cái kia nguyên tử thượng cổ thị tộc cũng khó khăn dùng xuất hiện, nên bị thừa hành vi chấn giáo chi bí quyết mới được là. Có lẽ hay vẫn là không trọn vẹn pháp quyết. Chẳng lẽ những ngưỡng người này hậu duệ của thần. Tiêu Vân trong đầu sinh ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Chương 788 Thủy Nguyên Ngư. Chương 788, Thủy Nguyên Ngư. Nếu không có hậu duệ của thần, bằng không thì tại sao liền cái kia mới 7 tuổi tả hữu tiểu la lị trên người đều có được một luồng lại để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ khí tức chấn động. Tiêu Vân đã là nguyên anh cảnh tu giả, có thể làm cho hắn cảm giác được kiêng kỵ người ít nhất cũng phải là nguyên anh tam trọng đã ngoài nhân tài là. Thế nhưng mà cái này la lị mới 7 tuổi tả hữu. Phải biết rằng, người bình thường tại cái tuổi này, chỉ sợ hay vẫn là vừa mới bắt đầu tiếp xúc võ học. Cho dù là những cái kia đại thị tộc ngút trời kỳ tài, cũng không nên như thế a. Như cái kia Tiêu thị nhất tộc Tiêu tứ công tử, năm đó hắn 16-17 tuổi lúc cũng không quá đáng mới chuẩn nguyên anh cảnh. Tuy nhiên Tiêu tứ công tử là tích xúc nhiều năm, muốn ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh, lại cũng đó có thể thấy được hắn cùng với những người này chênh lệch. Đây rốt cuộc là một cái gì cấm địa? Lập tức, Tiêu Vân đối với cái này cổ chi cấm địa hiếu kỳ không thôi. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái gì cấm địa? Lại có thể biết khốn lấy loại nhân vật này. Vừa rồi cái kia lão trượng từng nói, Tiêu Vân vì cái thứ nhất tiến vào tại đây ngoại nhân. Chẳng lẽ tại đây thật là bị phong ấn chi địa? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân là lắc đầu, đem những này nghi hoặc ném đi. Hắn lần này đã chưa chết, liền đem an tâm sống sót. Liền vết nước không gian đều không có lấy hắn tánh mạng, chẳng lẽ sẽ vẫn lạc lúc này? Mỉm cười. Tiêu Vân liền tiếp theo đắm chìm cái kia Thủy Nguyên bí quyết tu luyện chính giữa. Thôn Thiên Tước cũng là theo Thôn Thiên Tháp bên trong lướt đi, bắt đầu tu luyện cái kia pháp quyết. Thủy Nguyên bí quyết vận chuyển, Tiêu Vân cảm giác mình muốn dung nhập cái này phiến thiên địa. Cái này không gian chính giữa, cái kia tối tăm lu mờ mịt Thủy Nguyên chi khí bị tinh thần của hắn dẫn dắt mà đến, không ngừng rót vào trong cơ thể. Đương cái này Thủy Nguyên chi khí rót vào trong cơ thể sau, Tiêu Vân Nguyên Anh bắt đầu điên cuồng hấp thu loại này thiên địa nguyên khí. Tại loại này thiên địa nguyên khí hấp thu phía dưới, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ ràng chính mình Nguyên Anh tại phát sinh lột xác. Hắn Nguyên Anh đối với ở thiên địa đại đạo tựa hồ lại thêm vài phần thân cận chi ý. Cái loại này đạo vận, lại để cho hắn rộng mở trong sáng. Thủy Nguyên bí quyết, quy ở thiên địa. Tiêu Vân không ngừng hấp thu, cảm ngộ. Cái này quả nhiên là thần quyết. Thôn Thiên Tước cũng tượng mô tượng dạng bắt đầu vận chuyển pháp quyết này. Tại Tiêu Vân chỗ tòa sân nhỏ bên cạnh, có một tòa cổ xưa mục điện. Cái này mục điện vi cố gia nhất tộc một tòa thiên điện. Ở bên trong, cái kia lão trượng ngồi ngay ngắn ở một trường phong cách cổ xưa vương tọa phía trên. Lúc này, cái kia bốn vị tráng niên nam tử cùng tên kia vi tiểu mạn nữ tử đều đứng thẳng tại đại điện ở trong. Ra ra, nghe nói tam đại thị tộc tổ tiên đã từng có nói, đem có người sẽ dẫn đầu chúng ta ly khai nơi đây, còn có việc này. Người này vi chú ý tiểu mạn nữ tử, lông mày trao lên, hỏi. Mặt khác mấy cái tráng niên nam tử cũng là con mắt lộ mong đợi. Là tên kia vi viện viện tiểu nữ hài lúc này cũng ngáy mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi đem nàng cái này ra ra cho chằm chằm vào. Hiển nhiên, đối với việc này bọn hắn lộ ra cực kỳ trọng thị. Tổ tiên hoàn toàn chính xác từng làm qua suy tính. Lão giả kia ánh mắt ngưng lại, ung dung thở dài, nói ra. Ngài nói sẽ không phải là thanh niên này. Chú ý tiểu mạn con mắt lộ mong đợi, hỏi. Chỉ là hôm nay nhiều năm qua đi, sự tình đến cùng như thế nào cũng là không được biết. Cái kia lão trượng lại là khẽ lắc đầu. Không thể xác định sao. Chú ý tiểu mạn lông mày kẻ đen cau lại, tộc nhân bị nhốt ở chỗ này vô tận tuế nguyệt, theo một cái phồn vinh đại thị, hôm nay đã xuống dốc đã trở thành một cái nho nhỏ tộc đàn, đã sớm không còn nữa năm đó rầm rộ, như là lần nữa xuống dưới hơn phân nửa sẽ chôn vùi tại lịch sử trường hà chính giữa. Thanh niên này tu vi quá thấp. Cái kia lão trượng thở dài, dùng hắn cái này tu vi như thế nào giúp bọn ta ly khai nơi đây. Cũng thế. Chú ý tiểu mạn khẽ gật đầu. Người thanh niên này tu vi thấp đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Rất khó tưởng tượng, người như vậy sẽ là những cái kia lão tổ lời tiên đoán nhân vật sao. Mà ngay cả bên cạnh cái kia bốn cái tráng niên nam tử cũng là liền vội vàng gật đầu. Hiển nhiên, không có người tin tưởng Tiêu Vân có thể dẫn bọn hắn ly khai cái này phiến cấm địa. Cái này sau chuyện phát sinh tình không muốn truyền ra bên ngoài, nếu để cho mặt khác hai tộc người biết có ngoại nhân nhập này, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Cái này lão trượng nói ra, đến tại chúng ta cũng không muốn quá mức can thiệp thanh niên này, tùy ý hắn ở chỗ này ở lại thuận tiện. Mạn Nhi biết rõ. Chú ý tiểu mạn gật đầu. Trong cấm địa, hết thể rất bình tĩnh. Thủy Nguyên bí quyết quả nhiên bất phàm. Ở đằng kia trong phòng, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Hắn mới vận chuyển cái này Thủy Nguyên bí quyết 2 canh giờ, thế nhưng mà trong cơ thể Nguyên Anh cũng cảm giác viên mãn rất nhiều. Ta cảm giác, như là một mực lúc này tu luyện, thiên gia nhất định có thể lột xác, trở thành ta thôn thiên nhất mạch hoàng giả. Lúc này thôn thiên tức cũng là con mắt lộ hừng hực. Nó cảm giác được linh hồn của mình đều đã xảy ra lột xác. Cái loại cảm giác này rất huyền diệu, tuy nhiên không cách nào nói thanh lại chân thật tồn tại. Đại ca ca, ta cá hô đến rồi. Ngay tại Tiêu Vân Đình chỉ lúc tu luyện, một đạo thanh âm non nớt đống nhiên vang lên. Chỉ thấy được tại ngoài cửa viện, một cái tiểu cô nương chậm rãi đi tới. Tuy nhiên chỉ có 7 tuổi. Thế nhưng mà cái này tiểu viện viện đi lại gian cho người một loại không hiểu đạo vận. Cái loại cảm giác này giống như bẩm sinh, lại để cho người hâm mộ. Lúc này tiểu nha đầu này mang theo một cái rổ, chậm rãi đi vào Tiêu Vân trong phòng. Một luồng mùi thơm ngát xông vào mũi, làm cho đã rất ít ăn những này ăn tạp Tiêu Vân muốn ăn tăng nhiều, lập tức men theo vang lên nhìn đi. Nha đầu kia. Gặp nha đầu kia đi tới, thật đúng là mang đến cho mình cá, Tiêu Vân không khỏi mỉm cười. Lập tức hắn theo giường bên trên lướt xuống. Đi đến trong phòng cái kia phong cách cổ xưa trước bàn. Lúc này tiểu viện viện đi đến trong phòng, thật biết điều xảo đem cái hộp kia mở ra, lấy ra một cái dụng cổ mánh chứa thủy nguyên ngư. Tổng cộng 2 cái dụng cụ, phân biệt có một đầu lòng bài tay lớn nhỏ thủy nguyên ngư. Đương cái này thủy nguyên ngư hiện ra tại Tiêu Vân giữa tầm mắt về sau, hắn đôi tròng mắt kia chính giữa không khỏi có tinh quang lấp lóe. Đây là linh cá sao? Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt dụng cụ chính giữa thủy nguyên ngư. Lúc này tuy nhiên con cá này đã chết, thế nhưng mà nó trên người có sương mù lợn lờ, thậm chí có thể chứng kiến cá trên người có phủ văn tồn tại. Tiêu Vân chỉ là hấp bên trên một cái kia mùi cá, hắn cũng cảm giác cả người tinh thần chấn động, cái kia trong thức hải linh hồn đều lần cảm giác tinh thần. Lúc trước bởi vì vết nứt không gian mang đến đủ loại không khỏe, hoàn toàn tiêu tán. Đại ca ca, đây là viện viện tự tay trưng cá nha. Tiểu viện viện đem con cá này phóng ở bên cạnh trên mặt ghế, nàng nháy động lên cặp kia con ngươi sáng ngời. Hướng về Tiêu Vân đạo, ngươi nếm thử, nếu ngươi ưa thích, viện viện ngày mai mang ngươi đi bắt cá. Tiểu nha đầu chấp con ngươi tràn đầy mong đợi. Tốt, đại ca kia cả không khách khí. Tiêu Vân mỉm cười, là cầm lấy dụng cụ bên cạnh một đôi đũa bắt đầu kẹp lên một mảnh thịt cá. Thịt cá nhập miệng, Tiêu Vân con ngươi không khỏi nheo lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê, tựa hồ ăn vào người nào gian mỹ vị bình thường, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp. Thịt cá tươi mới nhiều chất lỏng, còn mang theo mùi thơm ngát. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Không chỉ có như thế, thịt cá chính giữa có nồng đậm thủy nguyên tinh khí theo thịt cá nhập vào cơ thể sau dũng mãnh vào trong cơ thể, hắn toàn thân tế bào đều tại điên cuồng hấp thu những tinh khí này. Cảm giác kia, quả thực giống như tại phục dụng một viên linh đan. Thậm chí cái loại này tinh khí so linh đan còn chân quý. Con cá này thật bất phàm a. Lập tức, Tiêu Vân lần nữa kẹp lên một mảnh thịt cá. Đại ca ca, ăn ngon sao? Viện Viện mặt mũi tràn đầy mong đợi mà hỏi. Ăn ngon. Tiêu Vân gật đầu, mới ăn hết hai khối thịt cá, hắn cảm giác mình tinh khí thần tăng cường không ít. Thậm chí, liền cái kia Nguyên Anh đều viên mãn rất nhiều. Ăn ngon tiểu ăn nhiều một chút, ngày mai Viện Viện mang người đi bắt cá. Tiểu Viện Viện chớp cái kia lông mi thật dài, nói ra. Tốt. Tiêu Vân mỉm cười, chợt tiếp tục ăn cá. Lúc này, cái kia trốn thôn thiên tháp bên trong thôn thiên tức liền nhìn thấy Tiêu Vân cái kia say mê bộ dáng về sau, cái kia khỏe miệng đều có được nước miếng chảy ra. Thật ăn ngon như vậy sao? Thôn thiên tức vẻ mặt hừng hực. Thế nhưng mà nó lại có chỗ cố kỵ, sợ bị người giam cầm. Quản hắn khỉ gió rồi, trước nếm thử đang nói. Họt một câu, thôn thiên tức liền từ thôn thiên tháp bên trong không có ra. Hô! Hào quang lóe lên, thôn thiên tức lơ lửng tại không. Lập tức, nó con ngươi nháy động, cái kia miệng chim há miệng, là muốn đem cái kia dụng cụ chính giữa thủy nguyên ngư nuốt mất. Nha! Ngay tại thôn thiên tức xuất hiện lúc, cái kia Viện Viện con mắt đều sáng, nàng nhẹ nha một tiếng, cái kia bàn tay nhỏ bé khẽ động, liền hướng về thôn thiên tức chụp tới, cái này làm cho thứ hai quá sợ hãi, lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Chẳng qua là khi nó muốn tránh né lúc, lại phát hiện nha đầu kia bàn tay nhỏ bé gian có một mảnh quỷ dị đường vân tràn ngập, cái kia đường vân giống như giam cầm một phiến hư không, khiến cho nó không chỗ trốn chạy. Sau đó thôn thiên tức đã bị Tiểu Viện Viện bắt được trong tay. Đây là một con hỏa điểu sao? Tiểu Viện Viện đem thôn thiên tức bắt bỏ vào lòng bàn tay, cặp kia con ngươi sáng ngời chính giữa tràn ngập tò mò chi sắc, nàng đánh giá cẩn thận lấy thôn thiên tức lẩm bẩm nói, chỉ là này con điểu thật kỳ quái, hình như đã mất đi. Đáng tiếc, bằng không thì ta có thể cho đại ca ca nướng một con hỏa điểu ăn. Tiểu Viện Viện con mắt lộ tiếc nuối. Tiểu gia hỏa thiên thật đáng yêu, cái kia lông mày cong lên, đang không ngừng đánh giá thôn thiên tước. Chỉ là nàng bộ dáng như vậy, lại quả thực làm cho Tiêu Vân cả kinh. Nhưng hắn là biết rõ thôn thiên tước tốc độ cùng với thực lực. Có thể đã là như thế, nó lại bị tiểu nha đầu này cho một phát bắt được rồi. Rất khó tưởng tượng, tiểu cô nương này đến cùng có như thế nào thần thông. Đây là người sao? Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc, nội tâm rung động không thôi, đã đến giờ phút này hắn đối với tiểu nha đầu này thân phận không khỏi càng thêm hiếu kỳ, cho dù những thượng cổ đó đại tộc hậu đại cũng không cách nào đạt đến nước này, thế nhưng mà nơi đây người lại có thể như thế nghịch tiên. Có thể tưởng tượng, các nàng là hay không vi thần. Chỉ là thế gian này thực sự thần. Tiêu Vân lắc đầu, cảm giác mình chạm đến đã đến một cái rộng lớn thiên địa. Đương nhiên, nhất là rung động không ai qua được thôn thiên tức rồi. Vừa rồi tiểu nha đầu này chính là tiện tay một chảo, lại đem nó cho đã khống chế, cơ hồ liền một điểm ngăn cản chi lực đều không có. Phải biết rằng, nó thế nhưng mà thượng cổ đại tộc, vi thôn thiên nhất mạch chính giữa dòng chính đệ tử. Bực này thân phận, đủ để ngạo thế. Đã là như thế, có thể nó đối mặt như thế một tiểu nha đầu lại thúc thủ vô sách. Có thể tưởng tượng, cái nha đầu này lai lịch nên cỡ nào khủng bố. Kaka, này con điểu là của ngươi sao? Giống như phát hiện Tiêu Vân tại nhìn mình chằm chằm. Tiểu Viện Viện ngẩng đầu, chớp cái kia linh động con ngươi đem Tiêu Vân chằm chằm vào, chỉ là tiểu nha đầu lại nắm thật chặt thôn thiên tước, tựa hồ rất không nỡ đem cái này hỏa điểu thả. Ân. Tiêu Vân gật đầu nói, cái này con hỏa điểu là ca ca. Nguyên lai là ca ca đó a. Tiểu Viện Viện chớp chớp cái kia con ngươi sáng ngời, lộ ra một đôi đáng yêu má lún đồng tiền, nàng nhẹ vô về thôn thiên, chợt dơ lên nhìn qua Tiêu Vân đạo, vậy nó tại sao không có thân thể, có phải hay không ca ca thèm ăn đem nó nướng ăn hết à? Thịt của nó được không ăn đâu này? Tiểu nha đầu rất ngây thơ mà hỏi. Chương 789, thần kỳ chi địa. Chương 789, thần kỳ chi địa. Đại ca ca, Viện Viện cũng thật muốn ăn thịt chim nha. Tiểu Viện Viện phấn điêu ngọc mài, mặc một bộ áo ngắn, lộ ra đáng yêu vô cùng, nàng nháy động lên cái kia lông mi thật dài, ngây thơ nhìn hướng Tiêu Vân, nhìn bộ dáng kia, nàng tựa hồ là một cái tiểu ăn hàng, bà câu không rời ăn. Chỉ là nha đầu kia chuyện đó lại làm cho được thôn thiên tức liền mắt trợn trắng, đồng thời trong lòng cũng là sốt ruột không thôi. Nha đầu, ta cũng không phải là bình thường điều A. Thôn thiên tức trong nội tâm bi thiết. Chỉ là nó sợ sau khi mở miệng càng thêm dễ dàng gây nên nha đầu kia chú ý. Ngươi cũng muốn ăn thịt chim. Nghe vậy, Tiêu Vân ngược lại là sững sờ, liền nhìn thấy thôn thiên tức lúc này cái kia tóc gáy đứng đấy bộ dáng, khỏe miệng của hắn không khỏi hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Bất quá này con điểu thế nhưng mà không có thể ăn à, ngươi xem nó thật đáng thương cũng không có thân thể. Ừ, là thật đáng thương. Viện Viện trừng mắt nhìn hướng thôn thiên tước lúc nhẹ vô về thứ hai cái kia diễn biến đi ra lông vũ. Đạo, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không ăn ngươi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, mỗi ngày mang ngươi đi ăn cá cá nha. Tỷ tỷ. Thôn thiên tước liền mắt trợn trắng. Nha đầu kia mới bao nhiêu a? Rõ ràng tự xưng tỷ tỷ. Chỉ là nha đầu kia quá mạnh mẽ. Thôn Thiên Tức cũng không dám nhiều lời. Đến, tỉ tỉ cho ngươi ăn cá cá. Nói xong Tiểu Viện Viện là kẹp lên một khối thịt cá cho Thôn Thiên ăn. Tại nghe được cái kia mùi cá về sau, Thôn Thiên Tức lúc này mới con mắt lộ hừng hực, vội vàng một cái nuốt. Tại thấy Thôn Thiên Tức không tại sầu mi khổ kiểm, Tiểu Viện Viện lộ ra cực kỳ cao hứng, tiếp tục y lấy Thôn Thiên Tức. Nhìn bộ dáng này, Tiểu Nha Đầu nghiễm nhiên đem Thôn Thiên Tức trở thành sủng vật. Như thế làm cho bên cạnh Tiêu Vân buồn cười. Hai đầu thủy nguyên ngư rất nhanh tiểu đã ăn xong, Tiêu Vân cảm giác thực lực của mình tăng gấp đôi. Ta tựa hồ muốn đạt tới nguyên anh nhất trọng viên mãn cảnh rồi hả? Tại một phen dưới sự cảm ứng, Tiêu Vân nội tâm lộ ra vô cùng kích động. Phải biết rằng, hắn mới bước vào nguyên anh nhất trọng cảnh không lâu, muốn viên mãn, cũng không có dễ dàng như vậy. Thôn Thiên Tức trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, cái kia thủy nguyên ngư quả thực tiểu có thể so với linh đan diệu dược, khiến nó tinh khí thần tăng gấp đôi. Cho dù không có co thai, nó cũng cảm giác mình thiếu thêm vài phần gông cùm xiềng xích. Về sau cảnh giới tăng lên đem so với dĩ vãng thông thuận. Đại ca ca, ta có thể đem cái này con hỏa điểu mang đi sao? Tại đem thủy nguyên ngư sau khi ăn xong, Tiểu Viện Viện nháy mắt nói ra. Tốt. Tiêu Vân gật đầu. Nàng có thể cảm giác ra Tiểu Viện Viện ngây thơ. Lúc này độc thân lúc này, có một người như thế chiếu cố cũng là không sai. Tuy nhiên vẫn chỉ là một cái tiểu la lị. Đừng a. Nghe Tiêu Vân đáp ứng xuống, Thôn Thiên Tức vội vàng truyền âm nói. Nó vẻ mặt ai hoán, tự hồ sợ bị tiểu nha đầu này mang đi sau sẽ bị hành hạ chết. Ai mà ngờ nha đầu kia có thể hay không tâm huyết dâng trào, muốn tới nướng chim sẻ ăn hết. Ngươi hảo hảo cùng nha đầu kia làm tốt quan hệ a. Tiêu Vân không nhìn thẳng. Tiểu Vân tử, ngươi quá không đủ nghĩa khí rồi. Cuối cùng, Thôn Thiên Tức mang theo mặt mũi tràn đầy ưu hoán, bị Viện Viện dẫn theo đi ra ngoài. Dạ. Phong có chút mát, Tiêu Vân một chỗ, hơi có vẻ cô tịch. Bất quá đối với tu giả hắn mà nói sớm thành thói quen. Hôm sau, có ánh mặt trời huy sái mà xuống. Còn rất sớm, cái kia Viện Viện liền đi đến, tới đồng hành còn có cái kia dáng người cao gầy nữ tử. Đại ca ca, chúng ta đi bắt cá đi. Tiểu Viện Viện lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạ. Tốt. Tiêu Vân hướng về kia cao gầy nữ tử ý bảo, sau đó là cười gật đầu. Đi ra phòng ngoài, Tiêu Vân rốt cục thấy được cái này phiến lạ lẫm thiên địa. Lúc này, bọn hắn hiện đang ở sân nhỏ ở vào một tòa vạn trượng trên ngọn núi, phóng nhãn nhìn lại, xa xa vi thường mãng đại sơn. Tại đây cự mục thương thiên, nhỏ nhất đều có cao 10 mét, cái kia cổ mục rất lớn, tán cây kéo dài ra, có thể che khuất bầu trời. Chỉ là tại đây chút ít cổ mục phía trên lại không có chứng kiến chim tước. Trong núi mây mù lượn lờ, cổ lộ rộng rãi, bên cạnh có rất nhiều phong cách cổ xưa sân nhỏ. Tiêu Vân theo sau chú ý Tiểu Mạn cùng Viện Viện đón đường núi đi xuống, trên đường gặp không ít tại đây cư dân. Ô man, đây cũng là ngươi cứu trở về đến người thanh niên kia sao? Thanh niên này thật là gầy yếu a. Tiểu Hỏa, ngươi là đến từ ở đâu? Đại ca ca, ngươi tên là gì? Đương Tiêu Vân đi ngang qua, rất nhiều cư dân đi tới, lộ ra chất phác dáng tươi cười dò hỏi. Những người này đều người mặc thú áo. Nam lộ ra màu đồng cổ nước da, nguyên một đám lưng cóng bao đựng tên, cái kia mạnh mẽ cơ bắp triển lộ không thể nghi ngờ. Có chút nữ mặc áo ngắn, váy ngắn, nguyên một đám cũng là có chút nóng bỏng, lộ ra cuồng dã hào phóng. Bị nhiều như vậy người xa lạ hỏi đến, Tiêu Vân cũng là có chút ít chống đỡ không được. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng những người này rất hiếu kỳ, cùng với nhiệt tình. Là tại đây phong tục như thế sao? Tiêu Vân hơi sững sờ. Mọi người tất cả giải tán đi. Chú ý Tiểu Mạn vẻ mặt lênh khốc, ánh mắt đạm mạc, cái kia ánh mắt đảo qua mọi người, rất nhiều người đều nhao nhao lui về phía sau, nhìn bộ dáng này. Nàng tựa hồ tại nơi này thị tộc chính giữa cũng là có chút hy vọng, bất quá Tiêu Vân kinh hãi cũng không phải cái này. Hắn đem tâm thần cảm ứng mà đi, tinh tế quan sát, hắn phát hiện tại đây mỗi người khí tức đều mạnh hơn hắn. Phát hiện này lại để cho hắn phiền muộn vô cùng. Có thể nào như vậy? Tiêu Vân bi thiết, tại đây rất nhiều mới 12-13 tuổi hài đồng đều có được có thể so với khí tức của hắn chấn động. Các ngươi người nơi này đều mạnh như vậy sao? Tiêu Vân hướng về kia chú ý Tiểu Mạn hỏi. Cái kia chú ý Tiểu Mạn hơi sững sờ. Ta nói đúng là tu vi. Tiêu Vân hỏi. Cũng không phải. Chú ý Tiểu Mạn thản nhiên nói. Cũng không phải. Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm, chỉ là cái kia chú ý Tiểu Mạn vẻ mặt đạm mạc, cũng không nhiều lời. Gặp cái này chú ý Tiểu Mạn vẻ mặt lênh khốc, Tiêu Vân nhún nhún, đành phải nhàm chán quét về phía tứ phương. Không lớn một hồi, bọn hắn liền đi tới một cái vách núi chỗ. Tại nơi này có mất cái giỏ, là cung cấp người xuất nhập cái này vách núi. Các ngươi đều cường đại như vậy, còn dùng cái này. Thấy vậy, Tiêu Vân một hồi kinh ngạc. Những người này nguyên một đám thực lực kinh người, trực tiếp độn không chẳng phải được. nào biết đổi lấy chính là cái kia chú ý tiểu mạn bạch nhãn. Chúng ta tổ tiên thói quen như thế, còn nữa, cái này hư không chính giữa có cấm chế, không thể tùy tiện phi hành. Cái kia tiểu viện viện nhưng lại nháy mắt, hướng về Tiêu Vân nói ra. Cấm chế. Tiêu Vân sững sờ, tại đây còn thiết trí cấm chế làm gì? Chẳng lẽ còn có địch nhân hay sao? Về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Cái kia chú ý tiểu mạn vẻ mặt lãnh đạo. Cuối cùng, mọi người cưỡi lấy cái kia Mất Lam, trực tiếp trượt xuống chân núi. Hô! Mất Lam rủ xuống, có phủ văn lấp lóe, tốc độ rất nhanh, trước mặt có phần phật tật phong, Tiêu Vân trước người mây mù lượn lờ. Giờ phút này hắn tiểu giống như đặt mình trong tại mây mù chính giữa. Như thế một màn, ngược lại là có chút mỹ diệu. Chỉ là hai cái hô hấp gian, bọn hắn tiểu rơi xuống đất. Sau đó hiện ra tại trước mắt là một tòa tràn đầy tuế nguyệt dấu vết tòa thành. Đây là một tòa cổ thành. Tòa thành không lớn, bên trong ở lại người cũng không nhiều, căn cứ chú ý tiểu mạn nói, chính giữa mới không đến 3 vạn người mà thôi. Bọn hắn theo phía trong tòa thành xuyên qua, Tiêu Vân thấy được rất nhiều người. Chính giữa có không ít người thực lực cũng không cao. Có thể so ra mà nói, đã rất nghịch thiên. Bởi vì rất nhiều hài đồng đều có nguyên đan cảnh khí tức chấn động. Cái kia chờ niên kỷ, tại Phong Nguyệt Quốc đều vẫn chỉ là tôi thể cảnh A. Như vậy cùng so sánh, những người này phóng ở bên ngoài, tuyệt đối là muốn kinh thế. Lại tới đây, Tiêu Vân mới biết được cái gì gọi là thiên địa to lớn. Tòa thành không lớn, dựa vào chân núi mà thành lập. Dựa theo Tiêu Vân suy đoán, ở tại trên núi hẳn là cùng loại vương tộc tồn tại. Bởi vì cái kia người ra mặt thiên phú đều rất cao. Xuyên qua tòa thành, Tiêu Vân theo tiểu viện viện cùng chú ý tiểu mạn đến đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài, là một mảnh vô tận sơn lĩnh, cùng với thương mãng đại sơn. Tại giữa núi non trùng điệp, có thanh tịnh dòng sông nhỏ trôi. Nước sông uốn lượn chảy xuôi, chính giữa hiện đầy các loại đá cuội. Thạch tử tại dương quan chiếu dọi xuống lóe ra ngũ thải quan mang, hư không chính giữa giống như có linh khí mở mịt, lập loại sinh huy. Như thế địa vực, như thế sông nhỏ, lại để cho Tiêu Vân cảm giác có một loại thân ở nhân gian tiên cảnh cảm giác. Tốt lạnh buốt nước sông. Tiêu Vân đặt chân trong sông, nhịn không được dùng nước rửa mặt. Chính giữa tựa hồ ẩn chứa thủy nguyên chi khí. Tiêu Vân nâng lên nước sông uống một ngụm. Cái này một cái uống xong, Tiêu Vân tinh thần chấn động. Tại nước sông chính giữa có nồng đậm thủy nguyên tinh khí. Đây là linh thủy sao? Nước sông dũng mãnh vào trong cơ thể, Tiêu Vân kinh mạch cốt cách tại điên cuồng hấp thu. Hắn cảm giác huyết nhục của mình đều tại phát sinh lột xác. Cảm giác kia, giống như tại uống cái kia linh thủy. Như thế nước, quả thực không phải nhân gian còn có. Ha ha, là thần thủy sao? Giống như phát hiện Tiêu Vân kinh hỉ, Thôn Thiên Tức cũng là con mắt lộ hừng hực, muốn tránh thoát đi ra. Tiểu Tức Tức, miệng ngươi khát sao? Tiểu Viện Viện nháy mắt nói. Thôn Thiên Tức dùng sức gật đầu, muốn cho Tiểu Viện Viện phóng nó xuống. Ngươi cũng đừng chạy a. Như thế, Tiểu Viện Viện mới lưu luyến đem nó bông. Sau đó Thôn Thiên Tức cũng dốc sức liều mạng uống nước. Tại đây nước rất khó khăn được, có thể rèn luyện nhân tâm thần, cốt cách cùng với huyết nhục, mỗi uống một ngụm, chẳng khác nào tại phục dụng thiên địa linh tụy. Hay vẫn là cái loại này thế gian khó tìm linh tụy. Nếu như ở chỗ này ngốc vài năm, thiên gia có phải hay không sẽ lột sắc thành thần tước. Thôn Thiên Tức con mắt lộ hứng hực, đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Bằng vào tại đây tài nguyên, tu vi của ta tất có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Vân khỏe miệng cũng khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Đây vẫn chỉ là tiếp xúc bình thường nhất đồ vật. Như thủy nguyên ngư, nước sông. Nhưng này chút ít cũng đã nghịch thiên, có thể so với linh đan diệu dược, ngoại giới khó gặp. Không khó tưởng tượng, những cái kia sinh trưởng tại thương mãng đại sơn bên trong linh tụy nên kinh khủng bực nào. Ha ha, có cá. Tại thoáng hưng phấn về sau, Thôn Thiên Tức thấy được nước sông chính giữa có 7 cá bơi qua. Sông nước này không sâu, mới đến bắp chân, có thể rõ ràng chứng kiến bên trong có con cá bơi qua. Hiu. Thôn Thiên Tức móng vuốt lớn khẽ động, muốn đi phốc bắt bên trong cá. Phanh. Nào biết cái kia thủy nguyên ngư tách ra một mảnh quang văn, trực tiếp đem Thôn Thiên Tức tung bay. Má ơi, con cá này thật cường đại. Thôn Thiên Tức trong nội tâm kêu to, thiếu chút nữa không có bị chấn đắc linh hồn tán loạn. Tiểu Tức Tức, ngươi chớ lộn xộn a, xem tỉ tỉ cho ngươi bắt cá. Thôn Thiên Tức bị đánh bay, Tiểu Viện Viện cái kia béo ở cục tiểu vung tay lên, ánh sáng mông lung mang lấp lóe, liền đem chi nhức hồi. Sau đó Tiểu La Lị nhẹ vớt ve Thôn Thiên Tức, an ủi. Bị nha đầu kia như vậy nhẹ vô về, Thôn Thiên Tức một hồi im lặng. Bất quá khi nó nhìn đến Viện Viện cái kia con ngươi sáng ngời nháy động, bàn tay nhỏ bé gọn gàng bắt được một đầu thủy nguyên ngư về sau, nó triệt để chịu phục rồi, kinh khủng kia vô cùng thủy nguyên ngư tại nha đầu kia thủ hạ, căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Ai? Thôn Thiên Tức củ rũ, cái này quá làm giận rồi. Tiêu Vân cũng thử khởi hành, kết quả bị thủy nguyên ngư trực tiếp lật tung. Con cá này ẩn chứa hộ thân thần văn, không phải thường nhân có thể phốc bắt. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Đây chỉ là bình thường cá mà thôi. Như là những cái kia yêu thú nên kinh khủng bực nào. Lập tức, Tiêu Vân cảm giác được cái này phiến thiên địa chỗ bất phàm. Đây tuyệt đối là một mảnh siêu việt phàm trần linh địa. Ở bên trong có cự đại cơ duyên, cũng có được cực lớn nguy hiểm. Chương 790, Kim Ô Tộc. Chương 790, Kim Ô Tộc. Ngươi thực lực bây giờ không đủ, không nên tùy tiện phốc bắt những này thủy nguyên ngư. Gặp Tiêu Vân bị tung bay, cái kia chú ý tiểu mạn nói ra. Tuy nhiên cô gái này như trước lãnh đạo, bất quá nhưng cũng không tính bất cận nhân tình. Đây là thủy nguyên mũi tên, dùng thủy nguyên chi lực là được kéo động. Sau đó chú ý tiểu mạn lấy ra sau lưng bao đựng tên, ném cho Tiêu Vân, đạo, ngươi có thể thử dùng cái này bắn chết thủy nguyên ngư. Nhớ kỹ, ngươi được lựa chọn những năm kia tuổi nhỏ bé thủy nguyên ngư, bằng không thì đồng dạng sẽ bị thương. Đem bao đựng tên ném cho Tiêu Vân về sau, chú ý tiểu mạn cầm một cây đoản mâu mình mở thủy đi chắt trong sông thủy nguyên ngư. Mũi tên. Tiêu Vân tiếp nhận bao đựng tên, cái kia lông mày lập tức là uốn cong, tốt chìm. Bao đựng tên không lớn cùng bình thường thợ săn sử dụng đồng dạng, bên trong chỉ có 11 mũi tên, cùng với một cây dương cung. Thế nhưng mà Tiêu Vân cầm ở trong tay, lại cảm giác nặng như vạn cân. Cũng không biết đây là cái gì tài liệu luyện chế mà thành. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc, lấy ra những cái kia mũi tên. Những này mũi tên rất nặng, ôn nhuận như ngọc, thượng diện khắc có phù văn, mỗi một căn đều tản mát ra tối nghĩa khí tức chấn động. Cái loại này chấn động đã đủ để có thể so với cái kia Ngụy Vương đạo linh khí rồi. Thiên giai linh khí tại Thiên Đô vùng phía Nam biên thủy trẻ tuổi bên trong đều là khó gặp. Về phần Ngụy Vương đạo linh khí, chỉ có những cái kia trong tộc Thiên Chi kiêu tử mới có thể có. Về phần những vương đạo linh đó khí, là liền cung phủ cảnh tu giả cũng không nhất định có thể có được. Chỉ có những anh khư cảnh đó cường giả mới có thể tại một ít cổ di tích chính giữa ngẫu nhiên đạt được. Tiêu Vân ban đầu ở Nam Vũ cấm địa đạt được chiến kích cũng không quá đáng mới được là thiên giai linh khí mà thôi. Thế nhưng mà lúc này cái này cốt kiện lại có thể so với Ngụy Vương đạo linh khí. Đương cái này cung tiễn nơi tay, Tiêu Vân nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Một kiện bình thường cung tiễn thì đến được Ngụy Vương đạo linh khí cấp bậc, như là cao cấp hơn linh khí rồi hả? Tự định giá đến tận đây, Tiêu Vân nội tâm hưng phấn. Nam U thành một trận chiến, Tiêu Vân thật sâu cảm giác thực lực của mình bất lực. Bất kể là Thiên Lang Sơn Mạch, hay vẫn là ảnh môn cũng như cùng một tòa núi lớn đè nặng hắn. Mới đầu tại phát hiện mình còn sống chi tế Tiêu Vân cũng là cảm thấy áp lực. Có thể khi biết được cái này phiến cấm địa bất phàm về sau, lòng tin của hắn bắt đầu gia tăng. Như vậy, trước hết thử xem cái này thủy nguyên mũi tên uy lực a. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lập tức kéo cung, đáp bên trên mũi tên. Tại trong cơ thể hắn có thủy nguyên chi lực bắt đầu tràn ngập ra đến. Cái kia thủy nguyên chi lực không ngừng rót vào cung trên tên. Tại thân cung cùng mũi tên bên trên bắt đầu có cổ xưa đường vân tách ra ra. Ông! Một tiếng thấp minh thanh theo dây cung bên trên truyền ra. Bị thuốc dục rồi. Thấy kia phù văn bắt đầu lóe ra hào quang, Tiêu Vân ánh mắt sáng ngời. Lập tức hắn đem cung tiễn đã tập trung vào phía trước dòng sông chính giữa một đầu thủy nguyên ngư. Chính là ngươi rồi. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cung tiễn chính giữa quang văn lóe lên, đã tập trung vào phía trước. Hưu. Sau một khắc, mũi tên bắn ra, thẳng đến cái kia trong sông một đầu thủy nguyên ngư. Phanh. Bọt nước tóe lên, chỉ thấy được cái kia mũi tên như cầu vồng, trực tiếp xuyên thủng ở đằng kia thủy nguyên ngư trên người. Cái này thủy nguyên mũi tên quả nhiên lợi hại. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Lập tức đem cái kia mũi tên nhặt lên, một đầu thủy nguyên ngư là bị để trên tay, chính giữa có giống như quỳnh tương máu cá chảy xuôi mà ra, một luồng hương tràn chi khí tràn ngập ra đến. Con cá này huyết chính giữa cũng ẩn chứa nồng đậm tinh khí. Cảm thụ được máu cá chảy ra cái kia nháy mắt chỗ tràn ngập khí tức chấn động, Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, xem ra cái này thủy nguyên ngư thật là trí bảo, toàn thân đều ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tinh khí a. Thủy nguyên ngư không phải như thế bán. Thấy vậy, chú ý tiểu mạn cho Tiêu Vân một cái liếc mắt. Sau đó nàng tiếp nhận cung tiễn. Ngươi xem rồi. Chú ý tiểu mạn vẻ mặt lênh khốc, đạo, bán cá không nhất định lấy hắn tánh mạng, có thể đinh ở nó vây cá, đuôi cá, như thế có thể không để hắn tinh khí sói mòn, cũng có thể bảo trì thịt cá ngon. Nói xong, nàng cái kia mũi tên phá không mà ra. Hưu. Mũi tên lóe lên, trong sông nước chảy tóe lên, có hào quang tách ra, một đầu thủy nguyên ngư bị đinh tại một khỏa đá cội bên cạnh. Nhìn kỹ lại. Cái kia mũi tên vừa vặn đính tại cá trái vây cá bên trên. Cái này thủy nguyên ngư lớn lên cùng cá chép tương tự, vây cá bên trên có thải quang tách ra, cái kia khỏe miệng trước có thật dài râu cá. Cái kia vây cá hiển nhiên là tốt nhất xạ kích chỗ. Chỉ là muốn bắn chúng cũng không có dễ dàng như vậy. Tốt chuẩn. Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Chính ngươi luyện luyện. Đem thủy nguyên lấy ra, hay vẫn là vui vẻ, Bất quá này cá ly khai trong nước, khí tức rõ ràng hạ thấp, cái kia phủ văn không cách nào tỏa ra đả thương người. Chú ý Tiểu Mạn lấy ra mũi tên, sau đó tính cả cung tiễn ném cho Tiêu Vân sử dụng. Một đầu, hai đầu sau đó, bên cạnh cái kia tiểu viện viện nhưng lại xoáy lên ống quần, tại sông Thiển Địa phốc bắt thủy nguyên ngư. Tiểu nha đầu rất linh mẫn, không lớn một hồi tiểu phốc nắm 12 cái. Mỗi một đầu đều vui vẻ, không có thụ một tia thương. Tiêu Vân ở bên cạnh luyện tập bắn tên, tiễn pháp cũng là càng ngày càng tinh chuẩn. Cuối cùng, hắn có thể tùy tâm sở dục bắn trúng thủy nguyên ngư là bất luận cái gì bộ vị. Cá không sai biệt lắm. Đương gặp Tiêu Vân tiễn pháp luyện tập được không sai biệt lắm về sau, chú ý Tiểu Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, di chuyển lấy cái kia là hướng về bên cạnh bờ đi đến, Tiêu Vân đành phải đi theo mà đi, cùng đi hướng về phía Hà Nguyên đầu một mảnh vách núi nơi ở. Nơi này có một cái thủy đàm, bên trong thủy nguyên ngư du động, đều tản mát ra cường đại khí tức. Bất quá chú ý Tiểu Mạn cũng không để ý gì tới sẽ những này thủy nguyên ngư, mà là hướng về kia vách núi nhìn đi. Ở nơi đó có rất nhiều dây leo, thượng diện đang có lấy một khỏa có thể linh quả. Khắp vách núi sương mù mờ mịt, giống như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Cái này lại để cho Tiêu Vân sinh lòng hâm mộ. Cái này thật đúng là một mảnh bảo địa a. Đó là cái gì linh quả? Liên liên thôn thiên tức cũng là bắt đầu chảy nước miếng. Nó muốn tránh thoát viện viện ôm ấp hoài bão, đi ngắt lấy cái kia trên vách đá linh quả. Tiểu tức tức, đừng nóng lòng nha. Tiểu viện viện nhẹ vỗ về thôn thiên tức nói. Cùng tiễn. Chú ý Tiểu Mạn ánh mắt khẽ động, hướng về Tiêu Vân vươn ngọc thủ. Cho. Tiêu Vân đem cung tiễn đưa cho cái này lánh khóc nữ tử. Chỉ thấy được chú ý Tiểu Mạn bước chậm tại không, hướng về đối diện vách đá mà đi. Nàng này mặc ra thù áo ngắn, váy ngắn, giống như một cái nữ chiến thần bước chậm mà đi. Thử. Đương nàng tới gần cái kia vách núi lúc, ở bên trong quang ảnh lóe lên. Có một đầu cực lớn linh xà toát ra. Cái này thân rắn hiện đầy huyền diệu phù văn, toàn thân xương mù lượn lờ, từ xa nhìn lại, rất khó phát hiện nó bản thể chỗ. Cái này giống như một đầu tiên cảnh chính giữa linh xà. Cũng là như thế, Tiêu Vân cùng thôn thiên tức bị cái kia linh khí sở mê hoặc, không thể phát hiện cái này linh xà. Cái này linh xà há miệng là đánh út lại. Một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến, cái kia chấn động lại để cho thôn thiên tức kinh hãi. Đây tuyệt đối không phải bình thường nguyên anh cảnh có thể ngăn cản. Má ơi, con rắn này muốn có thể so với cung phủ cảnh đi à nha. Thôn thiên tức sợ run cả người, thân thể giúp ở đây viện viện trong ngực. Tiểu tước tước đừng sợ, A tỷ là tộc của ta bên trong nữ chiến thần, nàng có thể đơn giản giải quyết cái này đầu thủy văn xà. Viện viện nhẹ vỗ về thôn thiên tước, thanh âm kia non nớt, có thể biểu lộ lại có vẻ bình tĩnh vô cùng, hiển nhiên chúng không ít chém giết những này linh xà. Hưu. Lúc này, mũi tên quang lóe lên, trực tiếp đem cái kia thủy văn xà đầu lâu kích bạo. Chú ý Tiểu Mạn bước chậm tại không, cái kia ngọc thủ phất một cái, liền đem cái kia cự xà thu hút một cái phong cách cổ xưa dụng cụ ở trong. Cái này dụng cụ phù văn trải rộng, hiển nhiên là một kiện chứa đựng loại hình không gian linh khí. Sau đó nàng ngọc thủ khẽ động, liền đem vách đá cái kia dây leo gian rất nhiều màu đỏ thắm trái cây hái xuống. Sơ qua về sau, chú ý Tiểu Mạn quay người, bước chậm mà đến, bay xuống tại Tiêu Vân bên người. Đi thôi. Chú ý Tiểu Mạn vẻ mặt đạm mạc. Ngay tại nàng chuẩn bị muốn ly khai lúc, cái kia lông mày kẻ đen nhưng lại bỗng dưng uốn cong, cái kia hai đầu lông mày cũng là có vài phần rét lạnh tràn ngập. Làm sao vậy? Tiêu Vân con mắt lộ hồng nghi, men theo chú ý Tiểu Mạn ánh mắt nhìn đi. Chỉ thấy được ở phía xa hư không, có một đám tu giả hướng này độn phi mà đến. Những người này độn đến, lưu lại một phiến hồng sắc quang ảnh, một cỗ kinh khủng khí tức chấn động tràn ngập ra đến, giống như có thể nghiền áp thiên địa. Tại loại này khí tức xuống, Tiêu Vân tâm thần đều đang run sợ. Thật cường đại khí tức. Tiêu Vân giơ lên nhìn qua xa xa hư không, con mắt lộ kinh ngạc. Những người này đều người mặc hỏa hồng sắc trường bào, bọn hắn độn không mà đến, giống như hỏa điểu lăng không, tản mát ra cực nóng khí tức. Cả phiến hư không bị ánh lửa bao phủ, giống như vòng tròn quay liên tục mặt trời tách ra vô tận hào quang. Đây là anh khư cảnh cường giả sao? Thôn thiên tức cũng là con mắt lộ hồng nghi, cái kia cực nóng khí tức, vì cái đó tộc còn có. Theo những người kia trên người nó cảm giác được một luồng chỉ có anh khư cảnh cường giả mới có khí tức chấn động. Thậm chí, có người nhân khí tức mạnh đạt đến một cái thường nhân không thể phỏng đoán tình trạng. Đặc biệt là cái loại này cực nóng khí tức lại để cho thôn thiên tức đều cảm thấy kinh ngạc, nó đang trầm tư, hồi tưởng thượng cổ cái đó nhất tộc có này đặc thù. Những người này tựa hồ không thuộc về thủy nguyên tộc. Thoáng kinh ngạc về sau, Tiêu Vân dẹp loạn mất trong lòng cảm xúc chấn động, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liền phát hiện cái kia hư không chính giữa đám kia tu giả đặc dị chỗ, tại kết hợp bên cạnh cái kia chú ý Tiểu Mạn biểu lộ hắn cũng có thể đoán ra một hai. Những cái thứ này lại tới nữa. Tiểu viện viện giơ lên nhìn qua hư không, liền nhìn thấy những người này về sau, cái kia con ngươi chính giữa cũng là lộ ra một vòng không vui, thậm chí chính giữa còn có nồng đậm vẻ chán ghét hiện hiện, như thế làm cho bên cạnh Tiêu Vân một hồi kinh ngạc. Chẳng lẽ những người này cùng Thủy Nguyên tộc có cựu oán? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đi, hồi tộc bên trong đi. Chú ý tiểu mạn lông mày kẻ đen cau lại, vội vàng mang theo Tiêu Vân rời đi. Gặp chú ý tiểu mạn vẻ mặt ngưng trọng, Tiêu Vân cũng không dám ở lâu. Không lớn một hồi, các nàng liền tiến nhập tòa thành, đăng nhập này núi cao ở trong. Mà lúc này, Tiêu Vân có thể cảm giác được Thủy Nguyên nhất tộc bên trong những cái kia tộc nhân biểu lộ đều rất ngưng trọng. Trở lại sơn núi chỗ ở về sau, chú ý tiểu mạn lâm nguyên mà trông, bao quát lấy chân núi tòa thành kia. Hưu. Không lớn một hồi, một đám mặc hỏa bảo nam tử thoát ra. Rời đi. Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc, chợt hỏi, những này là người nào? Đây là Kim Ô nhất tộc người. Chú ý tiểu mạn lông mày kẻ đen nhíu chặt, nói ra, Kim Ô tộc cũng là hôm nay khiển chi điệu tam đại thị tộc một trong. Kim Ô nhất tộc. Tiêu Vân lông mày bốn cong, không khỏi lần nữa hướng về kia những người này nhìn đi. Một chuyến này người có 28 cái. Mỗi người khí tức đều đạt đến anh khư cảnh. Thậm chí cái kia cầm đầu hai người tựa hồ còn đã vượt qua bình thường anh khư cảnh cường giả. Cái gì, Kim Ô nhất tộc? Nghe vậy, thôn thiên tức nhưng lại không khỏi kinh hô. Truyền thuyết cái này Kim Ô nhất tộc vi trong thiên địa một cái cổ xưa thần tộc, chúng vi Kim Ô, có được lấy chí dương chi hỏa, có thể đốt cháy thiên địa, thậm chí có người truyền thuyết bầu trời mặt trời là cái này nhất tộc thần linh biến thành. Ngươi xác định những người này Kim Ô nhất tộc? Thôn thiên tức kinh hô, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Thượng cổ thần tộc. Tiêu Vân con mắt cũng là sáng ngời, nhìn hướng về phía cái kia chú ý tiểu mạn. Đúng vậy, chính là cái này Kim Ô nhất tộc. Chú ý tiểu mạn mở miệng, cũng không có phản bác. Lời vừa nói ra, Tiêu Vân nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thần tộc. Tại đây thật là khốn lấy mấy đại thần tộc cấm địa A. Chương 791, Thiên Khiển mà nói. Chương 791, Thiên Khiển mà nói. Tuy nhiên Tiêu Vân trước đó tiểu suy đoán tại đây khốn lấy con người làm ra hậu duệ của thần. Có thể cái kia dù sao chỉ là phỏng đoán, hôm nay được chứng thực, Tiêu Vân cái kia trong lòng rung động không cách nào nói. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, mình rốt cuộc là lâm vào một cái dạng gì cấm địa. Rõ ràng có loại nhân vật này. Tiểu tức tước, ngươi nguyên lai rất biết nói chuyện A. Gặp thôn thiên tức mở miệng tiểu viện viện mắt to nháy động, lộ ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thôn thiên tức liền mắt trợn trắng. Bất quá hiện tại nó cũng không sợ. Bởi vì nơi này thứ tốt rất nhiều, chắc hẳn nha đầu kia còn không đến mức muốn ăn nó đi. Những người này tới nơi này làm gì? Tiêu Vân dò hỏi. Đối với cái này bên trong thế lực quan hệ hắn cũng rất quan tâm. Dù sao? Hôm nay thân ở cái này lạ lẫm chi địa hắn phải hiểu rõ tinh tường tại đây thế cục. Những ngưỡng người này đến tộc của ta yêu cầu Thủy Nguyên Tinh. Chú ý tiểu mạn nói ra. Thủy Nguyên Tinh. Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm. Theo chúng ta tổ tiên bắt đầu chú ý tiểu mạn con mắt lộ hồi ức chi sắc. Nàng đem thiên khiển chi địa sự tình tự nói tới. Tiêu Vân ở bên cạnh lắng nghe, rốt cục xem như đã biết cái này Thủy Nguyên chi địa tồn tại. Theo Thủy Nguyên nhất tộc tổ tiên nói. Cái này nhất mạch theo thời kỳ viễn cổ liền bắt đầu chấn thủ tại chỗ này một tòa thủy nguyên sân xuống. Ở nơi này tựa hồ có trong thiên địa chí bảo. Khi đó thủy nguyên nhất tộc làm một cái bị người tôn sùng đại tộc, phong quang nhất thời vô lượng. Đáng tiếc, về sau cái kia chí bảo bị người chỗ trộm lấy. Có cái thế đại năng giáng tội, thủy nguyên nhất tộc thế đại đại bị phong ấn ở nơi đây. Trộm lấy chí bảo người tham dự một trong, Kim Ô nhất tộc cùng mặt khác gâm linh tộc đều bị trấn áp ở chỗ này. Mà ở trong đó cũng liền trở thành thiên khiển chi địa, vì đóng cửa tội nhân chi địa. Cái này thủy nguyên nhất tộc, kim ô nhất tộc, âm linh tộc liền trở thành tội nhân. Những người này con cháu, thế đại đại đều không thể lì khai nơi đây. Không chỉ có như thế, thường cách một đoạn thời gian, còn sẽ có lấy một loại gọi là thiên khiển thú tồn tại đến trách phạt cái này tam đại thị tộc. Đối với cái này tam đại thị tộc mà nói, đây là một đoạn gian nan tuế nguyệt. Mà ứng phó những thiên khiển đó thú biện pháp duy nhất chính là cho hắn thủy nguyên tinh. Chuyện của tôi đốt nét thủy nguyên tinh làm một loại cổ xưa tinh thạch, vì tu luyện cần thiết, muốn khai thác cực kỳ khó khăn, cái kia chỗ mạch khoáng chỗ càng là tiếp cận thủy nguyên sơn, thủy nguyên nhất tộc bởi vì đã từng phụ trách chấn thủ nơi đây, mới biết được tiến vào thủy nguyên sơn cùng khai thác chi pháp. Về phần kim dương tộc cùng âm linh tộc người thì không pháp tiến vào mạch khoáng bên trong, cho nên thường cách một đoạn thời gian đều đến yêu cầu thủy nguyên tinh. Vì thế, đã từng thủy nguyên tộc tới phát sinh qua đại chiến. Chỉ là kim ô tộc cường đại, còn có âm linh tộc ở bên nhìn chằm chằm, thủy nguyên tộc cuối cùng chỉ có thỏa hiệp, đáp ứng nộp lên trên thủy nguyên tinh. Cũng là như thế, mới có vừa rồi một màn này. Thì ra là thế. Tiêu Vân con mắt lộ giật mình. lúc này mới minh bạch vì sao chú ý Tiểu Mạn sẽ cửu thị cái kia kim ô nhất tộc người. Những người này có thể hư mất, không chỉ có đoạt tộc của ta tinh thạch, còn ở bên ngoài khi dễ tộc của ta người. Tiểu Viện Viện lông mày kẻ đen nhào lên. Thủy Nguyên tộc người cũng sẽ đi bên ngoài săn giết yêu thú, còn có thể đi tìm linh quả. Thế nhưng mà, thường xuyên lọt vào kim ô tộc khi dễ. Xem tới nơi này cũng không bình tĩnh a. Tiêu Vân nhíu mày. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa hư không lại có bóng người đột đến. Những người này thân phê trường bào, giống như một đạo hư ảnh u linh xẹt qua hư không. Đây là âm linh tộc người. Chú ý Tiểu Mạn nói. Âm linh nhất tộc. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Xa xa người tới có 30, từng đều rất cường đại. Bọn hắn độn không mà đến, bay xuống dưới chân núi tòa thành, sau một hồi mới rời đi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là đến yêu cầu Thủy Nguyên Tinh. Nhìn qua cái kia rời đi âm linh tộc người, chú ý Tiểu Mạn lông mày kẻ đen trói chặt, cái này Thủy Nguyên Tinh vốn tiểu khó được, hôm nay còn muốn cung cấp cái này hai đại tộc, làm cho nàng không cam lòng, thiên khiển thú cần có Thủy Nguyên Tinh nhiều lắm, bọn hắn Thủy Nguyên tộc mỗi nhiều một khối có thể ổn định một đầu thiên khiển thú một lát. Như thế, chẳng khác gì là giải nhất thời nguy cơ. Nhưng lúc này lại muốn cho mặt khác hai tộc người. Cái này chẳng khác nào là bị mặt khác hai tộc bóc lột thoát khỏi bọn hắn rất nhiều tộc tánh mạng con người. Mỗi lần nhớ tới ngày đó khiển thú đột kích trắng cảnh, chú ý Tiểu Mạn là vẻ mặt vô lực, cái kia trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm lanh khốc. Nàng muốn thay đổi biến loại tình huống này. Thế nhưng mà nàng biết rõ, thiên mệnh như thế, cho dù thành thần cũng không cách nào cải biến loại này thế cục. Trừ phi, trong nội tâm trầm ngâm chi tế, chú ý Tiểu Mạn không khỏi nhìn hướng về phía bên cạnh thanh niên. Tiểu Viện Viện cũng là chầm chầm vào Tiêu Vân. Tại nàng cái kia con ngươi chính giữa có mong đợi hào quang hiện hiện. Các ngươi xem ta làm gì? Bị các nàng như thế chầm chầm vào, Tiêu Vân cảm giác một hồi sợ hãi. Không có gì. Ánh mắt tại Tiêu Vân trên người dừng lại một lát, sau đó chú ý Tiểu Mạn thu hồi ánh mắt, chính giữa mong đợi cũng là dần dần yếu bớt, ngược lại chính là vẻ mặt lạnh lùng, nàng rất khó tưởng tượng. Thực lực này liền Tiểu Viện Viện đều không bằng thanh niên sẽ là tổ tiên nói người nọ sao. Gặp cái này chú ý Tiểu Mạn muốn nói lại thôi bộ dáng, Tiêu Vân vẻ mặt xấu hổ. Hắn từ đối phương con ngươi chính giữa thấy được một tia khinh thường. Thiên khiển thú sắp sửa đột kích, ngươi thừa này hảo hảo tu luyện A. Chú ý Tiểu Mạn lời nói thấm thía, lộ ra mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, chợt mở miệng nói, cái này Thủy Nguyên Ngư ta đã làm xong cho ngươi đưa đi. Sau đó, nàng mang theo Tiểu Viện Viện như vậy rời đi. Nhìn cái này dáng người cao gầy nóng bỏng nữ tử rời đi, Tiêu Vân không khỏi khe khẽ thở dài. Lúc này hắn mới biết được. Cái này nhìn như lãnh khốc nữ tử nội tâm cũng là có như vậy trầm trọng tâm sự. Thiên khiển chi địa. Tiêu Vân khe khẽ thở dài, cuối cùng về tới hắn đặt chân trong phòng. Mặc dù biết thiên khiển chi địa một ít tình huống, có thể Tiêu Vân còn có rất nhiều sự tình không biết. Như cái kia Thủy Nguyên Sơn là bộ dáng gì? Còn có, như thế nào ly khai cái này phiến thiên địa? Những điều này đều là mà hắn cần đi thăm dò. Chỉ là hôm nay thực lực của hắn thật sự quá thấp. Liền cái kia Tiểu Viện Viện đều không bằng, hắn như thế nào đi cái này vùng trời khiển chi địa lưu lạc. Chỉ sợ chỗ đó tùy tiện xuất hiện một đầu cổ yêu có thể đem chi nuốt ta. Hiện tại chỉ có chức cố gắng tăng thực lực lên. Tiêu Vân trở lại phòng, bắt đầu tu luyện. Thủy Nguyên Bí Quyết có thể giúp ta Nguyên Anh lột xác, chắc hẳn cũng có thể lại để cho sinh mệnh võ hồn cũng phát sinh biến hóa. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn Nguyên Anh tại ngưng tụ thủy nguyên chi khí sau rõ ràng có chỗ lột xác. Hôm nay hắn đối với thiên địa áo nghĩa cảm nộ cũng sâu hơn. Sinh mệnh võ hồn dựa vào hấp thu hết thể thiên địa nguyên khí tăng thực lực lên. Như là hấp thu thủy nguyên chi khí chắc hẳn cũng là có thể đạt được tốt hơn chỗ. Đây chính là viễn cổ thần linh sở tu luyện linh khí A. Hô! Thủy Nguyên Bí Quyết vận chuyển lại, có mênh mông thủy nguyên chi khí giống như tinh hà hướng về Tiêu Vân tụ tập mà đến. Ông! Hắn tâm thần khẽ động. Trong thức hải sinh mệnh võ hồn bắt đầu vận chuyển. Cái kia võ hồn hào quang lóe lên, tách ra một cái hồn hoàn. Cái này hồn hoàn giống như biến thành một cái luồng khí xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu lấy cái này thủy nguyên chi khí. Tại hấp thu thủy nguyên chi khí sau, Tiêu Vân có thể cảm giác được tánh mạng của mình võ hồn đã ở thời gian dần qua phát sinh lột xác. Cái này võ hồn giống như nhiều thêm vài phần đạo vận. Từng tia thủy nguyên chi khí bắt đầu ở những cái kia non diệp bên trên lượn lờ. Hấp thu thủy nguyên chi khí về sau, ta sinh mệnh võ hồn tựa hồ nhiều thêm vài phần đại đạo chi khí. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tuy nhiên hắn không biết cái này thủy nguyên chi khí có làm được cái gì, có thể hắn luôn cảm giác bất phàm. Đây là thần linh tu luyện sử dụng, sao lại đơn giản? Ta cái kia băng phách võ hồn, huyền minh võ hồn phải chăng có thể hấp thu lấy thủy nguyên chi khí? Còn có thiên lũ đồng, chiến vũ hồn. Tiêu Vân trong nội tâm phát lên một cái người can đảm ý niệm trong đầu. đã có lấy cơ hội liền đem thử một lần. Thần linh tu luyện thiên địa nguyên khí, có lẽ có thể so với phàm nhân tu luyện cường a. Sinh mệnh võ hồn bắt đầu lớn mạnh, thậm chí chính giữa còn có cái kia tối tăm lu mờ mịt thủy nguyên chi khí hóa thành sương mù lượn lờ tại hồn hoàn phía trên. Tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng mà cái loại này lột xác đã tại phát sinh. Như thế tốt lắm. Tiêu Vân con mắt lộ mong đợi. Huyền minh võ hồn, băng phách võ hồn cũng không có có thay đổi gì. Tiêu Vân lông mày cong lên. Thức hải ở trong, cái này hai cái võ hồn biến hóa không lớn. Thậm chí là không cách nào hấp thu thủy nguyên chi khí. Bởi vì chúng là băng hỏa võ hồn. Cái kia thiên lũ đồng cũng là như thế. Ngược lại là chiến vũ hồn có thể hấp thu một chút thủy nguyên chi khí, dùng cái này lớn mạnh tâm thần. Đại ca ca, thủy nguyên ngư đến rồi. Liền tại Tiêu Vân lúc tu luyện, một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Tiêu Vân con ngươi mở ra, chỉ thấy được viện viện mang theo một cái rổ đi tới. Đi theo tại nàng bên cạnh còn có cái kia chú ý tiểu mạn. Đây là thủy nguyên ngư. Viện viện bắt đầu đem rổ mở ra. Đây là thủy nguyên quả mọng làm thành tương chấp. Tương chấp sền sệt, tản ra mùi thơm ngát, còn có nồng đậm tinh khí tràn ngập ra đến. Chỉ là nghe thấy bên trên một cái, Tiêu Vân cũng cảm giác tinh thần chấn động. Loại này linh thụy, phóng ở bên ngoài đủ để cho cung phủ cảnh cường giả tranh đoạt. Có thể ở chỗ này lại đã trở thành ba bữa cơm chi vật. Cái này làm cho hắn không thể không cảm thán, thần chi sinh hoạt, chính là không giống với A. Có lẽ, thượng cổ hậu duệ của thần liền đều là như thế đi. Mang theo vài phần vui vẻ, Tiêu Vân bắt đầu nhấm nháp lấy mỹ vị. Chỉ là mấy ngụm ăn, Tiêu Vân miệng mũi đều muốn phun ra sương mù rồi. Cái này linh tụy quá bổ rồi. Đáng tiếc, hắn tuy nhiên cảm giác nguyên anh cường đại, lại chậm chạp không có đột phá dấu hiệu. Có thể trong lòng hắn nhưng vẫn có một loại muốn đột phá cảm giác. Cảm giác kia, giống như là đạt đến cái kia độ cao, hoàn toàn có thể lên ngày lên. Đáng tiếc, lên đỉnh đầu có một khối đáng tin, gắt gao đè nặng hắn, lại để cho hắn không cách nào tiến hành cuối cùng ngày lên. Sau khi ăn xong, viện viện cùng chú ý tiểu mạn rời đi. Tiêu Vân thì là lúc này tiếp tục tu luyện. Như thế, thời gian lặng yên trôi qua. Trong chớp mắt, Tiêu Vân đi tới nơi này phiến cấm địa đã có nửa tháng rồi. Trong lúc, hắn đã từng cùng chú ý tiểu mạn đi ra ngoài qua. Bất quá cũng không có rời xa các nàng cái này tộc địa. Đã đến mấy ngày gần đây nhất, thủy nguyên tộc cả tộc trên dưới người càng là nghiêm cấm ra ngoài. Bởi vì thiên khiển ngày sắp sửa đến. Thủy nguyên tộc trên dưới hào khí cũng trở nên các vị ngưng trọng lên. Ngươi thuận tiện tốt ngốc trong phòng, không muốn đơn giản ra ngoài. Cái kia lão trượng đặc biệt đến nhìn thoáng qua Tiêu Vân như thế khuyên bảo. Ân. Tiêu Vân gật đầu, từ nơi này lão trượng con ngươi chính giữa thấy được vài phần ngưng trọng. Tựa hồ lão giả này đối với ngày đó khiển thú cũng là có chút kiêng kỵ. Cái này khiến Tiêu Vân rất ngạc nhiên, ngoài trong lòng cũng là hiếu kỳ, cũng không biết ngày đó khiển chi thú là bộ dáng gì. Phải biết rằng, cái này lão trượng thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải bình thường anh khư cảnh hưu người có thể so sánh. Tiêu Vân hoài nghi hắn là một vương giả cấp bậc cường giả, cũng hoặc đạt đến hoàng giả cấp bậc, lực có thể thông thiên. Hô! Ngày hôm nay, hoàng hôn chi tế, xa xa phía chân trời, có một mảnh hắc ảnh áp qua, tiếng xé gió cũng là xa xa truyền đến. Nương theo mà đến còn có một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức chấn động. Ngày đó khiển chi thú muốn tới rồi sao? Cái kia uy áp tràn ngập ra đến, Tiêu Vân lông mày nhíu lại, theo vậy tu luyện trong trạng thái đi ra. Hắn ánh mắt khẽ động, tiểu thấy được xa xa cái kia đông nghịt một mảnh. Thấy vậy, cái kia lông mày cũng là không khỏi chăm chú nhíu lại. Chương 792, thần chi kiếp nạn. Chương 792, thần chi kiếp nạn. Xa xa hư không một mảnh đen nhánh, thiên khiển chi thú mang theo một luồng mênh mông thiên uy đánh út lại. Cái loại này thiên uy so về thiên kiếp còn muốn khủng bố, ép tới thương khung đều giống như đang run rẩy. Thủy nguyên nhất tộc tu giả đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Một loại nồng đậm bất an theo những người kia trên người tràn ngập ra đến. Đại ca ca, thiên khiển thú đến rồi, ngươi nhanh trốn đi a. Tại Tiêu Vân đi ra khỏi phòng lúc tiểu viện viện đi tới, nàng cái kia trương phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, tựa hồ tiểu gia hỏa này cũng là biết rõ hôm nay khiển đối với tộc nhân ý vị như thế nào. Trốn đi. Thấy viện viện cái kia khẩn trương bộ dáng, Tiêu Vân chẳng biết tại sao, trong nội tâm phát lên một chút thương cảm. Tại đây thời khắc nguy hiểm, tại nơi này lạ lẫm chi địa, tiểu cô nương này lại có thể biết nghĩ đến hắn. Đúng vậy a. Lúc này bên cạnh có mấy cái lao nhân, đạo, hôm nay khiển chi thú cực kỳ khủng bố, cho dù tộc của ta có trận pháp bảo vệ cũng khó có thể ngăn cản công kích của bọn nó, mỗi lần trận pháp đều muốn sẽ bị công phá, không biết phải chết đi bao nhiêu tộc nhân. Ngươi trẻ tuổi, thực lực ngươi thấp kém hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn cái kia địa trận ở trong a. Những thủy nguyên tộc đó lao nhân nói ra. Địa trận. Tiêu Vân nhíu mày, lộ ra hỏi thăm chi sắc. Cái kia địa trận có đặc tục kim loại bảo vệ, thiên khiển chi thú không cách nào đơn giản công phá, ngươi trốn bên trong có lẽ coi như an toàn. Một cái lao nhân nói ra. Cái kia láo trượng các ngươi. Tiêu Vân hỏi. Những này lao nhân niên kỷ đều rất lớn rồi, thoạt nhìn dầu hết đèn tắt, nhưng lúc này lại đối với hắn cái này người xa lạ quan tâm như vậy. Cái này lại để cho Tiêu Vân tâm ấm. Chúng ta đã giả, chết không có gì đáng tiếc, ngăn tại bên ngoài chống cự thiên khiển thú, bằng không thì như là không người chống cự chúng đem công phá địa trận. Một cái lao nhân nói ra. Đại ca ca, cùng viện viện đi địa trong trận mặt ta. Viện viện lôi kéo Tiêu Vân tay nói. Ta muốn lúc này nhìn xem trước. Tiêu Vân lông mày bốn cong, chẳng biết tại sao hắn có một loại không hiểu xúc động. Hắn muốn nhìn một chút những thiên khiển đó chi thú đến cùng là bộ dáng gì. Ngươi không có thực lực, thiên khiển chi thú một cái có thể nuốt ngươi. Một cái lao nhân nói ra. Tại đây không phải có trận pháp bảo vệ sao? Tiêu Vân đạo, chúng ta trận pháp đem phá lúc, tại xuống đất trận như thế nào? Cũng tốt. Gặp Tiêu Vân cố ý như thế, mấy cái lao nhân đành phải ung dung thở dài, như vậy rời đi. Thiên khiển chi thú. Lúc này Tiêu Vân sừng sững tại núi huyên bên cạnh, nhìn xa xa hư không. Chỗ đó đàn thú càng phát ra tới gần. Thậm chí Tiêu Vân đã có thể thấy rõ ràng những thiên khiển đó thú dáng vẻ. Đây là một loại cực kỳ dữ tợn cự thú. Bọn hắn toàn thân vi ám màu xám, mọc ra hổ báo chi mặt, thân nhân, lưng có hai cánh, lúc này đều hướng về là thủy nguyên tộc độ đến. Mênh mông uy áp tùy theo tịch cuốn tới. Tiểu hài tử phụ nữ và trẻ em, đều giấu ở địa trận ở trong, không cần thiết ra ngoài, tộc của ta hết thể trưởng thành các dũng sĩ, thỉnh xuất ra các ngươi cung tiễn, cùng một chỗ đối kháng thiên khiển chi thú, bảo hộ gia viên, tộc của ta kéo dài cần các ngươi. Đương cái kia cố cường đại khí tức chấn động áp khi đi tới, tại hạ phương tòa thành ở trong. Có một cái trưởng lao đứng ở trên đài cao vung tay hô to, cái kia sóng âm rung trời, vang vọng tứ phương, là liền trên núi Tiêu Vân đều bị thanh âm này cho kinh động đến. Lúc này, trên núi có không ít tráng niên nam tử đi ra ngoài. Trên đỉnh núi, nguyên một đám râu tóc bạc trắng trưởng lao xuất hiện. Những này trưởng lão đều tuổi tác cực cao, không biết sống bao nhiêu năm tháng. Lúc này ở một cái cầm trong tay cây gậy ba tong trưởng lao dưới sự chủ trì, bọn hắn thúc giục trên đỉnh núi trận pháp. Cái này cầm trong tay cây gậy ba tong trưởng lão vi thủy nguyên tộc tộc trưởng. Tiểu viện viện ra ra cũng đứng ở đỉnh núi. Ông! Một cái cự đại màn sáng bay lên không, triệt để diễn biến mà ra. Ở trên hư không chính giữa, có nguyên một đám thân bối bao đựng tên tráng niên nam tử vận sức chờ phát động. Chú ý tiểu mạn lúc này cũng sừng sững tại không, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị chi sắc. Toàn bộ thủy nguyên tộc đều lâm vào một loại không khí khẩn trương chính giữa. Một ít trốn ở địa trong trận người cũng thông qua trận pháp quan sát tình huống bên ngoài. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn vang vọng ra, thiên khiển thú tiến công như vậy bắt đầu. Đây là ngàn vạn thiên khiển thú. Mỗi một đầu đều dữ tợn vô cùng, chúng có thân nhân, thú chảo, cái kia cự chảo xẹt qua, có thể sẽ rách thương khung. Ông! Cầm đầu có vài đầu cường đại dị thường thiên khiển thú, chúng tại công kích trận pháp, cái kia con ngươi chính giữa lộ ra thô bạo chi sắc. Cùng lúc đó, những ngày này khiển thú còn phát ra trận trận gào thét, cái kia sóng âm thấm người. Lại để cho người nghe mà cảm thấy lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Nhìn qua những cái kia tiến công thiên khiển thú, thủy nguyên tộc mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tiêu Vân tại sườn núi nhìn xa hư không, cái kia con ngươi nheo lại, hôm nay khiển thú, ánh mắt thô bạo, phát ra thú giống, tựa hồ cũng không tiếng người, tại nó trên người chúng, có quỷ dị đường vân lưu chuyển, những cái kia phủ văn phồn áo vô cùng, ẩn chứa mênh mông chấn động. Lúc này những thiên khiển đó thú cự chảo xẹt qua hư không, đều có được một mảnh phù văn tách ra ra. Những này phù văn phối hợp với cự trảo, có phai mở đạo ngân lực lượng, khiến cho thủy nguyên nhất tộc trận pháp chi uy không ngừng yếu bớt. Chắc không được có trận pháp bảo vệ dưới tình huống những ngày này khiển thú như trước có thể phá trận mà vào. Tiêu Vân con mắt lộ ngưng trọng. Những ngày này khiển thú có trời sinh ưu thế, bằng vào những cái kia thần bí phù văn, đủ để phá trận. Lúc này thủy nguyên nhất tộc người kết thành trận thế, đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phanh, phanh. Nổ mạnh rung trời, ngày đó khiển chi thú không ngừng ra tay, khiến cho cái kia trận pháp hảo quang ảm đạm. Trên đỉnh núi thủy nguyên tộc mấy vị trưởng lão kiệt lực ra tay, nhưng cũng là cảm nhận được chống đỡ hết nổi. Không bao lâu, cái kia trận pháp cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Đại ca ca, trận pháp sắp duy trì không được rồi, chúng ta nhanh tiến vào địa trong trận mặt. Thấy cái kia trận pháp muốn vỡ tan, tiểu viện viện cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lôi kéo Tiêu Vân hướng về một chỗ vách núi chỗ đi đến. Tiêu Vân khe khẽ thở dài, đành phải đi theo mà đi. Hôm nay khiển chi thú nhiều lắm, ngàn vạn. Địa trận ở vào lòng núi ở trong, bên ngoài là một cái ám màu xám kim loại luyện chế đại môn. Lúc này ngoài cửa có lấy hai cái trưởng lão thủ hộ. Theo đại môn mở ra, tiểu viện viện cùng Tiêu Vân có thể tiến vào bên trong. lúc này trong này có mấy ngàn tên phụ nữ và trẻ em tụ tập. Đây là trên đỉnh núi cư dân. Tại hạ phương tòa thành chính giữa, cũng có được một cái cùng loại địa trận. Thủy Nguyên nhất tộc, tại phía trong tòa thành có gần 3 vạn người. Tại đây đỉnh núi bất quá gần vạn. Giờ phút này tại địa trong trận, Thủy Nguyên nhất tộc mọi người đem ánh mắt chằm chằm vào phía trước một mảnh màn sáng. Cái này màn sáng lúc này chính biểu hiện ra tình huống bên ngoài. Tiêu Vân tiến vào bên trong về sau, vốn là đánh giá thoáng một phát cái này địa trận tình huống. Địa trận rất lớn, rộng rãi vô cùng, là một loại ám màu xám kim loại xây dựng mà thành. Lúc này ở những cái kia trên vách tường có từng khỏa tối tăm lu mờ mịt tinh thạch lóe ra ánh huỳnh quang. Xuyên thấu qua những này ánh huỳnh quang, Tiêu Vân có thể chứng kiến trên vách tường dắt rất nhiều cung tiễn. Tại đỉnh có một trương ám kim sắc cự cung, tản mát ra một luồng tối nghĩa khí tức chấn động. Cái loại này chấn động làm cho Tiêu Vân hô hấp đều là không khỏi cứng lại. Đây là tộc của ta tổ tiên lưu lại cổ cung, đáng tiếc không người có thể kéo động. Gặp Tiêu Vân chầm chầm vào cái kia cổ cung sợ run bên cạnh một cái lao phụ mở miệng nói, chuyện nói nếu là ai có thể kéo động này cung, có thể giải tộc của ta nguy nan, trở thành có thể làm cho tam đại tộc túi đầu tinh khiết tại. Cái này cung như vậy bất phàm. Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng cái này cổ cung cũng chính là vương đạo linh khí hoặc là hoàng đạo linh khí. Có thể nghe cái này, lão phụ nói cái này cổ cung tựa hồ quan hệ lấy toàn bộ thủy nguyên tộc, nên vi thần khí, tuyệt không phải bình thường chi vật a. Lúc này, rất nhiều người không khỏi nhìn hướng Tiêu Vân. Mà ngay cả một ít tiểu giật mình cũng nhìn về phía Tiêu Vân. Cái này lại để cho Tiêu Vân cảm thấy có chút không hiểu thấu. Các ngươi như thế xem ta làm gì? Tiêu Vân một hồi kinh ngạc. Đại ca ca, ngươi có thể mang bọn ta ly khai cái này cấm địa sao? Có mấy cái 5-6 tuổi hài đồng chằm chằm vào Tiêu Vân, mặt mũi tràn đầy mong đợi mà hỏi. Ta mang bọn ngươi ly khai tại đây. Tiêu Vân đắng chát cười cười. Hắn ở chỗ này, thực lực là nhất kế cuối tinh khiết tại, liền yêu thú đều không đối phó được, như thế nào mang những người này rời đi. Đại ca ca, chúng ta cổ tổ nói có người ngoài đem dẫn đầu chúng ta ly khai, thế nhưng mà qua nhiều năm như vậy tiểu ngươi một người nhập này. Lúc này tiểu viện viện cũng là ngẩng đầu, nhìn hướng Tiêu Vân, nàng cặp kia con ngươi sáng ngời chính giữa tràn đầy mong đợi. Hôm nay thấy hôm nay khiển thú đột kích, nàng cũng muốn dẫn đầu tộc nhân ly khai nơi đây. Người cổ tổ nói. Tiêu Vân khẽ giật mình. Ân. Tiểu viện viện nhẹ gật đầu. Phanh. Cũng nhưng vào lúc này, nổ mạnh rung trời. Ở bên ngoài vô tận thiên khiển thú công kích, đem cái kia trận pháp đều đánh tan rồi. Một hồi gợn sóng nổi lên, cái kia trận pháp quang ấn sinh sinh bị xé nứt ra một cái lỗ hổng. Sau đó liền có lấy thiên khiển thú trào vào thủy nguyên tộc hiện đang ở khu vực. Ra tay. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng hú dài vang lên. Hưu. Đương cái kia hú dài vang lên về sau, những cái kia sừng sững tại không thủy nguyên nhất tộc chiến sĩ đều cầm trong tay cung tiễn, hướng về hư không vọt tới. Hưu, hưu. Một cây thủy nguyên mũi tên nhô lên cao vọt tới, mỗi một đạo đều giống như có thể xuyên thủng thương khung, có được cường đại phá hư chi lực. Mũi tên kia vọt tới đủ để nứt vỡ dây núi. Thực lực của những người này đều tại cung phủ cảnh đã ngoài. Hô. Thế nhưng mà ngày đó khiển thú dũng mãnh bảo, hai cánh chấn động, quét ngang tứ phương, đem một cây mũi tên cuốn phi. Thậm chí có chút ít mũi tên bị cuốn được ngược lại bắn đi. Cả phiến hư không chỉ là thấy e rằng cùng mũi tên tại bay múa. Những cái kia mũi tên núi cao đều có thể đánh nát. Tốt trên đỉnh núi một ít cường giả ra tay. Cái kia viện viện ra bàn tay lớn phật động, đem rất nhiều bay ngược mà đến mũi tên cuốn lấy, sau đó đánh về phía những thiên khiển đỏ thú. Mặt khác, cái kia cầm trong tay cây gậy ba tong lão giả cũng là ra tay, cái kia cây gậy ba tong vừa ra, thế có thể sụp đổ thiên, đánh về phía những thiên khiển đỏ thú. Tại đây chút ít cường giả ra tay ngăn cản xuống, những thiên khiển đó thú thế công khôn ngoan hơi yếu bớt. Một ít thiên khiển thú cũng bị đánh chết. Ông! Thế nhưng mà trận pháp không ngừng nổ tung, bên ngoài những thiên khiển đó thú đều trào vào thủy nguyên nhất tộc ở trong. Cái này là một đám cực lớn quái thú. Như thế cả đàn cả lũ xuất hiện, khoảng chừng gần vạn đầu. Như vậy số lượng, đạt đến một cái mức độ kinh người. Kết lực ra tay, chớ để khiến cái này thiên khiển thú kết thành trận. Gặp những thiên khiển đó thú trào vào khu cư trú vực ở trong thủy nguyên tộc trưởng lão đều là vẻ mặt ngưng trọng, cái kia viện viện ra toàn lực ra tay, bàn tay to kia khẽ động, một mảnh hào quang mang tất cả ra muốn bao phủ tứ phương. Không ít thiên khiển thú bị gạt bỏ. Giống. Thế nhưng mà loại này cục diện cũng không có tiếp tục quá lâu, vài đầu cường đại thiên khiển thú xuất hiện, chúng nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh chấn động, đem thủy nguyên tộc những cái kia trưởng lão công kích đều hóa giải, thậm chí ở đằng kia cánh lớn phía dưới. Những cái kia mũi tên cũng toàn bộ bị cắn nát. Chỉ là nương tựa theo những cái kia cường đại thiên khiển thú, chúng tiểu chống cự rơi xuống thủy nguyên tộc hơn phân nửa công kích. Mà khi cái này mấy tôn thiên khiển thú tại ngăn cản thủy nguyên tộc người lúc, phía sau thiên khiển thú tắc thì bắt đầu ngưng tụ thành trận. Tất cả thiên khiển thú triển khai cánh lớn lơ lửng tại không, tại chúng hai cánh trong có lấy cổ xưa phù văn tách ra ra. Những này phù văn lẫn nhau dính liền, như muốn hóa làm một cái thiên mạc, một cỗ kinh khủng đại đạo thiên uy bắt đầu theo chính giữa tràn ngập ra đến. Cái loại này thiên uy giống như thần chi kiếp nạn, mà ngay cả trốn ở địa trong trận Tiêu Vân đều là cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Chương 793, người trong lời tiên đoán. Chương 793, người trong lời tiên đoán. Thiên khung phía trên, thiên khiển thú có chút tự động bắt đầu kết thành trận, cổ xưa phủ văn dính liền giống như muốn hóa làm một cái thiên mạc. Ngày đó khiển thú trận chính giữa ẩn chứa đại đạo thiên uy chấn đắc nhân tâm thần sợ run, thủy nguyên tộc mặt người sắc đều phải biến đổi. Giết! Thủy nguyên tộc người ra tay, kết lực ngăn cản những thiên khiển đó thú ngưng tụ thành trận. Thế nhưng mà những thiên khiển đó thú quá cường đại, cầm đầu mấy tôn thực lực không kém chút nào thủy nguyên tộc mấy vị trưởng lão. Dùng hôm nay tình huống đến xem, thế cục đối với thủy nguyên nhất tộc cực kỳ bất lợi. Tiêu Vân chầm chầm vào cái kia trận pháp màn sáng cao mày. Nếu như thế xuống dưới, thiên khiển thú tất có thể ngưng tụ thành trận. Đến lúc đó đối với thủy nguyên tộc người đến nói không thể nghi ngờ là tai nạn. Cái này là cổ xưa thiên khiển. Thôn thiên tức con ngươi lấp lóe, cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xưa nay có nói, thiên uy không thể kháng. Còn có người từng nói như là làm tận chuyện xấu, chắc chắn lọt vào thiên khiển. Thế nhưng mà lại có mấy người được chứng kiến chính thức thiên khiển. Cái này vẫn là một loại đại danh tử. Ngày hôm nay khiển sắp sửa đánh xuống, mà ngay cả thôn thiên tức cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Thủy nguyên tinh thạch. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia trên đỉnh núi, thủy nguyên tộc trưởng lão bàn tay lớn khẽ động. Hô! Từng khỏa tinh thạch hướng về phía trước hư không lao đi. Hôm nay màn đêm buông xuống, những tinh thạch đó xẹt qua hư không lúc tản mát ra sáng chói ánh huỳnh quang. Cái này là thủy nguyên tinh. Đương cái kia tinh thạch xẹt qua hư không, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm màn sáng bên trên hình ảnh. Tại vài ngày trước hắn chợt nghe chú ý tiểu mạn đề cập qua Kim Ô tộc tới đây yêu cầu thủy nguyên tinh liền là vì đối phó thiên khiển thú. Thế nhưng mà hắn một mực không biết những người này như thế nào dùng cái này đối phó những ngày này khiển thú. Hôm nay thủy nguyên tinh xuất hiện, Tiêu Vân hiếu kỳ không thôi. Thủy nguyên tinh xẹt qua hư không, phân biệt dùng phương hướng bất đồng xẹt qua. Tan vỡ phía dưới, có thể có 900 viên. Mỗi một khỏa tinh thạch đều ẩn chứa cực lớn năng lượng, thượng diện có cổ xưa phủ văn xen lẫn. Đương những này thủy nguyên tinh thạch xẹt qua hư không lúc, những cái kia đang chuẩn bị kết trận thiên khiển thú đông dưng con mắt lộ hừng hực. Giống. Giống to tiếng vang triệt ra, tất cả thiên khiển thú buông tha cho kết trận, hướng về những thủy nguyên tinh đó thạch lao đi. TSUISNCUATUINET đang nhìn đến thủy nguyên tinh về sau, mỗi một đầu thiên khiển thú đều giống như điên cuồng bình thường, cái kia cánh lớn quét ngang rõ ràng hướng đồng bạn ra tay. Lập tức, hư không chính giữa một mảnh hỗn loạn. Những ngày này khiển thú rõ ràng tự loạn trận cước rồi hả? Thấy vậy, Thiêu Vân con mắt lộ giật mình. Lúc này hắn rốt cục minh bạch vì sao Kim Ô tộc vì sao phải đến yêu cầu thủy nguyên tinh rồi. Nguyên lai những vật này sẽ khiến thiên khiển thú lẫn nhau tranh đoạt. Thủy nguyên tinh mới gần 900, có thể thiên khiển thú có hơn 9.000. Kể từ đó, 10 đầu tranh đoạt một khỏa thủy nguyên tinh. Toàn bộ hư không một hồi hỗn loạn. Bán. Cũng ngay tại thiên khiển thú tranh đoạt thủy nguyên tinh thạch, trên đỉnh núi thủy nguyên tộc trưởng lão mở miệng. Hưu, hưu. Chú ý tiểu mạn bọn người đều cầm trong tay cung tiễn, muốn bắn chết những thiên khiển đó thú. Không chỉ có như thế, những cái kia trưởng lão cũng các loại lấy ra cung tiễn, đi bắn chết thiên khiển thú. Phanh, phanh. Hư không chính giữa, mũi tên xẹt qua, có không ít thủy nguyên thú bị bắn chết. Đương nhiên, thiên khiển thú phòng ngự rất mạnh, có chút cường đại tồn tại kịp thời bị bắn chúng cũng là không ngại. Giống. Cái kia cầm đầu vài đầu thủy nguyên thú cũng không có triệt để mất đi lý trí. Chúng nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu ra tay, ngăn cản thủy nguyên tộc công kích. Đồng thời tại chúng tiếng hô xuống, một ít thiên khiển thú bắt đầu đình chỉ tranh đoạt. Thấy vậy, thủy nguyên tộc trưởng lao ánh mắt ngưng tụ. Lúc này đây, hắn vung tay lên, có gần 2.000 viên thủy nguyên tinh thạch xẹt qua hư không. Hôm nay đã là màn đêm, bầu trời lờ mờ, thế nhưng mà tại đây chút ít thủy nguyên tinh thạch tách ra hào quang chiếu xuống hư không một mảnh sáng ngời. Những thiên khiển đó thú mới chịu đình chỉ tranh đoạt, kết quả lại lần nữa hướng về thủy nguyên tinh thạch bỏ chạy. Đối với chúng mà nói, những này thủy nguyên tinh có vô cùng hấp dẫn. Những này tinh thạch có thể trợ chúng tăng thực lực lên, cùng với sinh ra linh thức. Thiên khiển thú rất bản năng sinh ra một loại ý thức, muốn đi thu hoạch những này thủy nguyên tinh thạch. Cái này dường như người đói bụng muốn ăn cơm. Hưu, hưu. Thưa này, thủy nguyên tộc người tiếp tục ra tay. Không lớn một hồi, lại có mấy trăm thiên khiển thú bị thương. Như thế tuần hoàn, Thủy Nguyên tộc trưởng lão trọn vẹn quăng ra mấy vạn Thủy Nguyên tinh thạch. Thế nhưng mà đằng sau hiệu quả yếu bớt. Bởi vì cái kia vài đầu cường đại thiên khiển thú ra tay, trực tiếp một cái đem những Thủy Nguyên tinh đó thạch nuốt đi hơn phân nửa. Chúng hai cánh cuốn động, bao phủ hư không, làm cho phía sau thiên khiển thú căn bản không cách nào tranh đoạt. Đêm đã khuya, lúc này những thiên khiển đó thú tại nuốt chửng Thủy Nguyên tinh sau trở nên càng cường đại hơn rồi. Đối với Thủy Nguyên tộc người đến nói, dùng Thủy Nguyên tinh vi mồi nhử đối phó thiên khiển thú, chỉ là tại kéo dài thời gian mà thôi. Thủy Nguyên tinh thạch đã hao hết sạch. Rốt cục Thủy Nguyên tinh thạch hết sạch, cái kia lão tộc trưởng lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Khi tin tức kia truyền ra, Thủy Nguyên tộc mọi người lộ ra vẻ mặt bi ý. Mọi người biết rõ, gian nan nhất thời khắc muốn đã mang đến. Đã không có Thủy Nguyên tinh thạch, thiên khiển thú bắt đầu ngưng trận. Lúc này gần 7000 thiên khiển thú liên tiếp thành phiến, trên người tách ra cổ xưa phù văn như muốn hóa thành thiên mạc. Vừa rồi một trận chiến, chúng vẫn lạc 2000. Như là còn có Thủy Nguyên tinh, Thủy Nguyên tộc còn có thể chèo chống một lát. Thế nhưng mà Kim Ô tộc cùng cái kia Âm Linh tộc đều yêu cầu không ít Thủy Nguyên tinh mà đi, khiến cho vốn là tiểu rất thưa thất Thủy Nguyên tinh trở nên cũng không đủ cầu. Đã đến giờ phút này, Tiêu Vân mới hiểu được vì sao chú ý tiểu mạn sẽ như thế cửu thị cái kia hai tộc hưu người. Bởi vì Thủy Nguyên tinh đối với các nàng mà nói chính là sinh mệnh. Ông! Cùng ngày khiển thú liên tiếp thành khoảng cách, một mảnh chói mắt quang văn tách ra ra. Cái kia quang văn lấp lóe, không ngừng kéo dài mà đi, biến thành một mảnh bầu trời màn đem Thủy Nguyên nhất tộc khu vực hoàn toàn bao phủ ở. Đương cái này màn sáng hóa thành về sau, một luồng mênh mông thiên uy mang theo một loại không hiểu pháp tắc chi lực lật út mà xuống. Tại thời khắc này, Tiêu Vân có thể thấy rõ ràng, Thủy Nguyên nhất tộc những người kia mi tâm có một cái phù văn lấp lóe mà ra. Đây là nguyền rủa chi văn, cũng là tội văn. Tam đại tộc người đều có. Gánh tội văn hiện hiện, ngày đó khung bên trên màn sáng chính giữa có phù văn lấp lóe. Một cỗ kinh khủng khí cơ đem Thủy Nguyên nhất tộc người toàn bộ tập trung. Là những cái kia trốn ở địa trong trận người mi tâm cũng là có tội văn hiện hiện. Đây là tội văn sao? Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Lúc này, tiểu viện viện mi tâm cũng hiện lên cái này tội văn. Đây là cổ xưa đường vân sen lẫn thành cổ văn. Thiên khiển sắp sửa giáng xuống. Tiểu viện viện con mắt lộ sợ hãi, cái kia bàn tay nhỏ bé nắm chặt, nàng chầm chầm vào trời bên ngoài không lẩm bẩm nói. Lúc này địa trong trận mọi người lộ ra đại sợ hãi. Vâng! Chỉ thấy được ở bên ngoài, thiên khung phía trên có từng đạo tia chớp đánh xuống. Mỗi một đạo thiểm điện đều vi phủ văn biến thành, ẩn chứa khủng bố thiên uy, đương nó tập trung là một loại người sau cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Đây là thiên khiển chi lực. Tại người ở phía ngoài đều vẻ mặt ngưng trọng. Chú ý tiểu mạn cầm trong tay cung tiễn, hướng về một đạo lôi quang đón đánh mà đi. Thế nhưng mà cái kia lôi quang phủ văn lấp lóe, giống như có thể hóa giải hết thể lực lượng. Nàng cái kia công kích căn bản là không cách nào cùng cái này lôi quang có thể so với. Vâng! Lôi quang thiểm nhấp nháy, rất nhiều người bị đánh bay. Một ít trưởng lao tế ra cổ khí, dùng chống cự cái kia lôi quang. Thế nhưng mà cổ khí uy lực càng cường, cái kia hạ xuống tới lôi quang đem kinh khủng hơn. Bên ngoài cái kia vùng trời màn phía trên phù văn lấp lóe, diễn biến ra thiên khiển chi lực hướng về Thủy Nguyên tộc người đánh xuống. Cơ hồ mỗi người đều đối ứng thiên khiển chi lực, không thể tránh né. Hư không chính giữa, máu tươi tung tóe rơi vãi, nhuộm hồng cả cái này đêm tối. Cái kia từng đạo lôi quang đánh xuống, Thủy Nguyên tộc tu giả không ngừng bị đánh bay. Huyết quang nhuộm đỏ hư không, Tiêu Vân đứng ở địa trong trận nhìn qua bên ngoài hết thảy, trái tim đó cảm thấy vô tận bi thương. Cái này là trời phạt sao? Tiêu Vân trong nội tâm thở dài. Hôm nay khiển nhìn như tới thiên kiếp cùng loại. Có thể thực chất chênh lệch lại quá lớn. Thiên kiếp. Tu giả có thể cảm ứng thiên đạo, dùng kiếp lực tôi thể, ngộ đạo. Thế nhưng mà hôm nay khiển lại thuần túy là nghiền áp, hành hạ đến chết. Ngày đó khiển chi lực đánh xuống, Thủy Nguyên tộc người căn bản không cách nào ngăn cản. Hôm nay khiển đối với Thủy Nguyên tộc người đến nói quả thực là một hồi tai nạn. Cho dù tiểu viện viện ra ra thực lực rất cường, có thể đối mặt hôm nay khiển chi lực cũng là lảo đảo trở ra, thỉnh thoảng thổ huyết. Vâng! Thiên khiển chi lực đánh xuống phía dưới tòa thành hoàn toàn bị kiếp quang bao phủ. Chỗ này đỉnh núi cũng thế. Tiêu Vân bọn hắn chỗ tránh né địa trận cũng bị kiếp quang bao phủ. Cũng may cái kia địa trận vi đặc thù tài liệu luyện thành, có thể ngăn cản những lôi quang đó. Giống. Có thể là có thêm mấy tôn cường đại thiên khiển thú ánh mắt lấp lóe, cự chảo múa, muốn phá vỡ cái kia địa trận, lại để cho thiên khiển chi lực đánh xuống. Tại địa trong trận, Tiêu Vân cảm giác đỉnh núi đang run rẩy, tựa hồ tùy thời đều muốn nứt vỡ. Nhìn qua cái kia không ngừng ra tay thiên khiển thú, Tiêu Vân lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Như là cái này địa trận bị phá, những người này như thế nào ngăn cản thiên khiển chi lực? Tiêu Vân con mắt lộ nghiêm nghị. Nơi này có mấy trăm tên hài đồng, đều rất nhỏ. Đây là thủy nguyên nhất tộc hy vọng. Không khó tưởng tượng, địa trận vừa vỡ, hậu quả kia đem như thế nào. Cái này chính là một hồi tai nạn. Lúc này bên ngoài, chú ý tiểu mạn miệng phun máu tươi, như trước có chút ương ngạnh ở ngăn cản thiên khiển chi lực. Không chỉ có là thủy nguyên tộc, giờ phút này toàn bộ thiên khiển chi địa, tam đại thị tộc đều đang tiếp thụ thiên khiển tẩy lễ. Lúc này đây, có thể bình yên vượt qua sao? Nhìn qua bên ngoài cái kia đầy trời lôi quang, Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật dài khí. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, dãy núi đang run rẩy, cái kia địa ngoài trận đại môn bắt đầu rạn nứt. Không tốt, địa trận tựa hồ duy trì không được rồi. Cái này địa trận đã trải qua vô số lần thiên khiển chi lực tẩy lễ, đã vết thương chống chất, hôm nay là muốn không chịu nổi nữa à? Thủy Nguyên tộc trưởng lão thở dài, trong mắt lộ bi. Tiểu viện viện ra tay, ngăn cản ngày đó khiển thú công kích địa trận. Vâng! Thế nhưng mà, ở trên hư không chính giữa có một đạo khủng bố thiên khiển chi lực đánh xuống. Những thiên khiển đó thú nghiễm nhiên tại nhằm vào tiểu viện viện ra, không cho hắn ngăn cản cái kia tôn đầu lĩnh công kích địa trận. Phanh, phanh. Địa trận run rẩy, đại môn bắt đầu rạn nứt. Tiêu Vân ở bên trong cũng là thấy được vết rạn. Địa trận muốn phá sao? Tiêu Vân vẻ mặt ngưng trọng. Vốn tưởng rằng ở chỗ này hội an toàn, nhưng hôm nay xem ra, đồng dạng nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không chết à? Mãi mãi. Đương cái kia khe hở xuất hiện, địa trong trận một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Những cái kia hài đồng xem đi ra bên ngoài những cái kia đấm máu trưởng bối rất tự nhiên nghĩ tới chính mình kết quả. Má ơi, hôm nay khiển thật là khủng khiếp. Thôn thiên tức cũng là con mắt lộ lo lắng, thiên gia cũng không muốn chết ở chỗ này a. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia cánh cửa cực lớn khe hở xuất hiện, có chùm tia sáng chiếu vào. Thậm chí có thể bằng này xem đi ra bên ngoài tiểu viện viện ra. Tuy nhiên đấm máu, có thể lão giả này như trước tại đại chiến thiên khiển thú. Ra. Tiểu viện viện bi thiết, cái kia mắt to chính giữa có nước mắt trượt xuống. Đừng sợ. Tiêu Vân lôi kéo tiểu viện viện tay, an ủi. Chỉ là lúc này hắn trái tim đó cũng nâng lên cổ họng bên trong. Một khi cái này trận cửa bị phá, hắn có thể ngăn cản ngày đó khiển thú. Chỉ sợ những thiên khiển đó thú một móng nuốt có thể chụp chết hắn a. Chương 794, lấy cung. Chương 794, lấy cung. Đại ca, ngươi có thể thay ra bắn chết thiên khiển thú sao? Tộc của ta cổ tổ từng nói, đem có người từ ngoài đến dẫn đầu chúng ta đi về hướng quang minh, ngài có thể cứu chúng ta sao? Lúc này địa trong trận rất nhiều hài đồng đều mặt mũi tràn đầy hy vọng chằm chằm vào Tiêu Vân. Ta bị nhiều như vậy ánh mắt chằm chằm vào Tiêu Vân cảm giác khuôn mặt có chút nóng rát. Đồng thời, tâm tình của hắn cũng là vô cùng trầm trọng. Như là hắn có điều này có thể lực tự nhiên có thể ra tay, thế nhưng mà hắn liều bất lực a. Đại ca, ông nội của ta nói ai có thể cầm lấy cái kia trường cổ cung có thể cứu vãn tộc của ta tại thủy hỏa chính giữa. Tiểu viện viện con ngươi nháy động, tại mặt mũi tràn đầy mong đợi liếc nhìn Tiêu Vân về sau, cái kia ánh mắt là đã rơi vào đỉnh cái kia trường cổ cung phía trên. Lúc này, cái này trường cổ cung tiểu giống như là các nàng hy vọng. Cầm lấy cái kia cổ cung. Tiêu Vân ngẩng đầu, không khỏi đập mạnh lưỡi. Cái này cổ cung chưa từng có người mở ra qua, hắn có thể làm. Cho dù Tiêu Vân đối với chính mình tràn đầy tự tin, lúc này cũng là lòng có hồng nghi. Phanh. Nhưng mà, vào lúc này ngày đó khiển thú đánh lui tiểu viện viện ra. Chỉ thấy được một đầu cự trảo đánh tới, toàn bộ địa trận run lên, đại môn kia khe hở lại lan tràn thêm vài phần. Xem ra người ở phía ngoài thì không cách nào chống đỡ dưới đi. Tiêu Vân con mắt lộ ngưng trọng. Cổ cung. Chật, Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia đỉnh cổ cung. Cái này trường cung rất lớn, thượng diện khắc đầy cổ xưa phù văn. Cẩn thận cảm ứng mà đi, có một luồng đại đạo khí tức tràn ngập ra đến. Đã không đường có thể đi, như vậy liền thử xem a. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đương hạ thân nhảy lên, bàn tay lớn muốn đi lấy cung. Ông! Nhưng mà hắn còn không có chạm đến cái kia cổ cung đã bị một mảnh quang văn chân xuống dưới. Không cách nào chạm đến cổ cung sao. Gặp Tiêu Vân bị đẩy lui, địa trong trận một ít phu nhân thở dài. Cái này cổ cung thật mạnh. Tiêu Vân bị đẩy lui, chân tay hắn rơi xuống đất. Khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này cái kia thể khung xương đều đứt đoạn mất mấy cây. Cái này cổ cung phía trên cấm văn thật sự quá mạnh mẽ. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu về sau, là thấy được những cái kia thất lạc ánh mắt. Những cái kia mới vừa rồi còn tràn đầy mong đợi hài đồng, các nàng trong con ngươi cũng là có tuyệt vọng hiện lên. Phanh. Lúc này, nổ mạnh không ngừng vang vọng ra, đại môn kia khe hở lại nhiều hơn. Một ít ánh trăng bắt đầu theo khe hở chính giữa chiếu vào. Đại môn muốn nát. Tiêu Vân lao đi khỏe miệng vết máu, cũng là cảm nhận được lúc này thế cục. Đại ca, ngươi nhất định được. Tiểu viện viện mặt mũi tràn đầy mong đợi đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Tộc của ta tổ tiên đã từng nói qua có người có thể mang chúng ta đi ra nguy nan. Viện viện vừa thấy được ngươi cũng cảm giác người kia là ngươi, cho nên đại ca ca ngươi tuyệt đối đừng buông tha cho, ngươi nhất định được. Tiểu nha đầu con ngươi chính giữa tràn đầy mong đợi. Nói là nàng tin tưởng Tiêu Vân, chẳng nói là lúc này tình thế nguy hiểm khiến cho cái này tiểu la lị trong nội tâm đều bay lên một luồng chấp niệm. Trong lòng hắn một mực hy vọng có một người như vậy đến giải cứu. Hôm nay thật vất vả đã có một ngoại nhân đến, nàng sao có thể không để cho dư lớn lao kỳ vọng rồi hả? Cho dù vì tiểu viện viện, ca ca cũng sẽ không buông tha cho. Gặp tiểu nha đầu này cái kia con ngươi sáng ngời tràn đầy mong đợi, chính giữa còn mang theo một chút bướng bỉnh, Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, tại khẽ vướt liếc người phía trước đầu sau ánh mắt bỗng dưng dơ lên. Tiêu Vân ánh mắt lần nữa đã rơi vào cái kia trương cổ trên cung. Lúc này cổ cung phía trên phủ văn nội liễm, tối nghĩa khí tức dĩ nhiên tiêu tán. Vừa rồi ta đi lấy cung cũng không có thúc dục thủy nguyên chi khí. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, lần này hắn cũng không có sốt ruột lấy cung, mà là tổng kết lần trước vì sao thất bại. Tại hơi trầm ngâm về sau, hắn lần nữa thả người nhảy lên. Lần này, Tiêu Vân lướt đến đỉnh bộ lúc cái kia trong lòng bàn tay có thủy nguyên chi khí tràn ngập ra đến. Cùng lúc đó, hắn còn thúc giục thủy nguyên bí quyết, lại để cho chính mình lâm vào cái loại này thiên địa hảo diệu chính giữa. Thủy nguyên bí quyết thúc giục, Tiêu Vân lập tức cảm giác mình giống như cùng thiên địa hợp nhất. Tinh thần của hắn dường như sáp nhập vào cái này phiến thiên địa bên trong. Bên trong rất nhiều nhỏ bé đích sự vật bị hắn chỗ hiểu rõ. Thậm chí, hắn có thể chứng kiến cái kia cổ cung đường vân trật tự. Thủy Nguyên Cung. Tại cổ cung phía trên có 3 cái cổ xưa văn tự. Tiêu Vân cũng chưa từng học qua loại này cổ văn, thế nhưng mà lúc này lại chẳng biết tại sao thốt ra. Sau đó hắn bàn tay duỗi ra, muốn đi lấy cung. Lúc này đây Tiêu Vân tựa hồ không có gặp được một tia trở ngại, tựu như vậy chạm đến đó trương cổ cung. Không có chuyện. Hắn có thể lấy được cái kia Thủy Nguyên Cung sao? Lúc này Thủy Nguyên tộc mọi người ngừng thở. Mà ngay cả những cái kia hài đồng đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương chằm chằm vào thanh niên kia. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, thế nhưng mà các nàng tâm trí so người bình thường xa xa cao hơn rất nhiều. Các nàng cũng là biết rõ, Tiêu Vân cử động lần này đối với bọn họ Thủy Nguyên tộc ý vị như thế nào. Tại từng đạo mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy được Tiêu Vân bàn tay bắt được thân cung. Bắt được cổ cung. Lập tức, rất nhiều người con mắt lộ mừng rỡ. Đương nhiên, tại loại này mừng rỡ xuống, trong lòng mọi người khẩn trương càng thêm hơn. Hắn có thể thành công sao? Bàn tay chạm đến cổ cung, chính giữa có một cỗ kinh khủng chấn động ra. Vẻ này chấn động muốn đem Tiêu Vân chấn khai. Cái này cổ cung có linh, tựa hồ kháng cự nhân lực. Cái loại này sức lực lớn chấn đắc Tiêu Vân cảm giác bàn tay cốt cách đều muốn nát bấy rồi. Thậm chí quỷ dị gợn sóng chấn động ra, đem Tiêu Vân bao phủ, mà ngay cả hắn trong thức hải tâm thần đều giống như cũng bị chôn vùi. Đây là thủy nguyên tộc tổ khí, lai lịch kinh người. Cho dù chỉ là tản mát ra chấn động cũng không phải phàm nhân có thể chạm đến. Cũng là Tiêu Vân tu luyện Thủy Nguyên Bí Quyết, bằng không thì căn bản không cách nào tiếp xúc này cung. Thủy Nguyên Bí Quyết. Tại loại này chấn động xuống, Tiêu Vân cảm giác tâm thần muốn chôn vùi, lập tức hắn vội vàng thúc giục Thủy Nguyên Bí Quyết. Thiên địa điểm bắt đầu, Hỗn Nguyên sơ đản. Dùng Thủy Nguyên làm gốc, đúc thành thần thân thể. Đương Thủy Nguyên Bí Quyết vận chuyển, cái kia đến từ Thủy Nguyên cung khủng bố chấn động bắt đầu một chút tiêu tán, cuối cùng cái kia áp lực cũng là không còn tồn tại. Tiêu Vân bàn tay cũng tiểu như vậy bắt được Thủy Nguyên Cung. Cuối cùng, hắn manh liệt dùng sức, cái kia Thủy Nguyên Cung bắt đầu có chút buông lỏng. Cái này cổ cung dường như khảm nạm tại thạch bích ở trong, Tiêu Vân dùng sức, lại khó có thể dung chuyển mảy may. Mà lúc này, đại môn kia không ngừng run rẩy, khe hở lan tràn. Bên ngoài Thủy Nguyên tộc người không ngừng đấm máu, đã bắt đầu có người vẫn lạc. Bi thiết tiếng vang lên. A cha! Đại ca! A tỷ! Rất nhiều hài đồng bi thiết. Bởi vì thấy được thân nhân của mình đấm máu. Thậm chí có người vẫn lạc. Chú ý tiểu mạn cũng đấm máu, khí tức gầy yếu. Tại thiên khiển chi lực hạ các nàng rất khó sống qua tới. Thủy Nguyên Cung, như ngươi có linh, liền thức tỉnh A. Tiêu Vân nóng nội, nghe được những cái kêu bi thiết hắn cũng biết bên ngoài hiện tại thế cục nguy cấp, cho nên trong nội tâm gào thét, thử câu thông cái kia Thủy Nguyên Cung, cái này phiến thiên địa sinh linh cần ngươi cứu vớt. Thủy Nguyên tộc người cần ngươi bảo vệ. Tiêu Vân thét dài. Hận không thể lập tức đem cái này cổ cung lấy ra. Ông! Đống dưng cổ cung run lên, phát ra một tiếng nhẹ minh. Sau đó cái này nhẹ minh thanh dần dần phóng đại, giống như hổ khiếu rồng âm, sóng âm rung trời. Chỉ thấy được cái kia cổ trên cung diễn biến ra một cái cổ văn, chui vào Tiêu Vân mi tâm. Không hiểu gian, Tiêu Vân cảm giác mình cùng cái này cổ cung đã có không hiểu liên hệ. Khải! Tiêu Vân phát ra một tiếng quát nhẹ, muốn đem Thủy Nguyên cung lấy ra. Ông! Đỉnh thạch bích run rẩy. cái kia Thủy Nguyên Cung bị Tiêu Vân lấy ra. Nặng nề. Thủy Nguyên Cung bị lấy ra, Tiêu Vân cảm giác cánh tay của mình đều cũng bị cắn gãy. Hắn kiệt lực mới có thể cầm chặt cổ cung. Sau đó hắn cái tay còn lại đem một căn cổ mũi tên lấy ra. Mũi tên trường 3 thước 3, khắc đầy cổ văn, Tiêu Vân cầm nơi tay trưởng cảm giác nặng như vạn quân. Cung tiễn nơi tay, Tiêu Vân cả người đều bị một luồng cổ xưa mênh mông khí tức chấn động chỗ bao phủ. Đã lấy ra, đã lấy ra. Đương cái kia cổ cung bị lấy ra về sau, Thủy Nguyên tộc người kinh hô. Ta Thủy Nguyên tộc người được cứu rồi. Cổ tổ hiền linh, cuối cùng có chúa cứu thế đến rồi a. Cổ tổ không lấn ta. Rất nhiều lão phụ cảm khái, khoe mắt đều có được nước mắt lấp lóe. Mà ngay cả những cái kia hài đồng cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy thổn thức. Bọn hắn chầm chầm vào cái kia tay cầm cổ cung thanh niên, tựu giống như thấy được một cái chúa cứu thế. Thủy Nguyên tộc chưa từng tận tuế nguyệt trước tiểu chịu đủ lấy thiên khiển tập kích. Nguyên gốc cái cự tộc, sừng sốt tại thiên khiển phía dưới trở nên chỉ có mấy vạn người. Trong lúc bọn hắn một vị lao tổ đã từng lời tiên đoán, đời sau đem có người từ ngoài đến giải cứu các nàng tại thủy hỏa chính giữa. Người nọ đem cầm trong tay cổ cung, bán tận thiên khiển chi thú. Tuy nhiên cổ tổ có nói, thế nhưng mà bao nhiêu năm rồi, thiên khiển chi địa một mực không có người ngoài tiến vào. Bọn hắn tộc nhân cũng thử đi lấy cổ cung đối phó thiên khiển thú. Thế nhưng mà không người có thể tiếp cận cái này cổ cung. Cho dù tộc trưởng kia thực lực thông thiên, cũng không thể chạm đến này cung. Cái này lại để cho Thủy Nguyên tộc người cảm thấy bề bại. Hôm nay lời tiên đoán trở thành sự thật, thật có người ngoài cầm trong tay này cung, Thủy Nguyên tộc người có thể nào không thịnh hành phấn. Đại ca ca, gặp Tiêu Vân lấy được Thủy Nguyên cung, tiểu viện viện cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng. Chỉ là, đương nàng nhìn đến tình huống bên ngoài về sau, cái kia cao mày. Đại ca ca, A tỷ sắp không được. Tiểu viện viện kinh hô, lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc này bên ngoài chú ý tiểu mạn đấm máu, khí tức gầy yếu vô cùng. Người A tỷ. Tiêu Vân lông mày khẽ động, nhìn hướng cái kia màn sáng. Chỗ đó thiên khiển chi lực hóa thành lôi đình đánh xuống, Thủy Nguyên tộc người không ngừng đấm máu. Ngươi yên tâm, hết thể có ta. Cổ cung nơi tay Tiêu Vân cảm giác mình giống như có thể bàn tay thiên địa, một loại cường đại tự tin từ trên người hắn tràn ngập ra đến, hắn hướng về viện viện nói một câu, là phiêu nhiên rơi xuống đất, trên người có một luồng khắc nghiệt chi khí tràn ngập ra đến. Phanh. Cũng nhưng vào lúc này, đại môn kia nổ tung, có ánh trăng dũng mãnh vào. Viện viện ra ra của hắn lập tức đánh tới, hắn thiêu đốt lên chính mình tinh nguyên, đối kháng ngày đó khiển thú. Đáng tiếc, hư không chính giữa có thiên khiển chi lực đánh xuống, đưa hắn kích thương. Trận môn nghiền nát, đây là ông trời muốn tuyệt ta Thủy Nguyên nhất tộc sao. Viện viện ra ra của nàng rơi xuống đất, trong miệng thổ huyết, lúc này hắn khí tức gầy yếu, đã không có chiến lực, nhìn qua cái kia nghiền nát đại môn, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, lộ ra mặt mũi tràn đầy bi thương. Đương đại môn sau khi vỡ vụn, hư không chính giữa vô tận thiên khiển chi lực tụ tập, sau đó giống như dòng lũ hướng về bên trong mang tất cả mà đi. Tuy nhiên không cách nào phá không dây núi, thế nhưng mà những ngày này khiển chi lực giống như linh xà, như trước trào vào cái kia địa trong trận. Không. Thấy ngày đó khiển chi lực dũng mãnh vào địa trong trận, Thủy Nguyên tộc rất nhiều đang tại ngăn cản thiên khiển chi lực trưởng lao bi thiết. Em gái. Mà ngay cả chú ý tiểu mạn lúc này cũng là không khỏi kinh hô, con mắt lộ lo lắng. Ở nơi này có muội muội của nàng. Năm đó, cha mẹ của nàng chính là tại thiên khiển chính giữa vẫn lạc. Hôm nay muội muội nàng thì như thế nào có thể ngăn cản ngày đó khiển chi lực. Một loại gần như tuyệt vọng cảm xúc theo Thủy Nguyên tộc những cái kia trưởng lão con ngươi tràn ngập ra đến. Giờ phút này, tại địa trận chính giữa, một thanh niên đi trên bậc thang, hướng về thượng diện cửa ra vào từng bước một di chuyển mà đi. Hắn cầm trong tay Thủy Nguyên cung, trong cơ thể có vô tận Thủy Nguyên chi khí rót vào cái này trường cung ở trong. Chương 795, ngăn cơn sóng dữ. Chương 795, ngăn cơn sóng dữ. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân trước mắt vầng sáng lóe lên, vô cùng thiên khiển chi lực dũng mãnh vào. Mênh mông thiên uy giống như dòng lũ lật út mà xuống, Tiêu Vân lông mày trao lên, cái kia con ngươi chính giữa có vài phần cương nghị chi sắc hiện hiện. Chật, hắn đắp tốt mũi tên, bắt đầu kéo cung. Dây cung kéo ra, thượng diện có phủ văn lấp lóe, bắt đầu điên cuồng hấp thu Tiêu Vân trong cơ thể thủy nguyên chi khí. Thủy Nguyên cung bị không ngừng kéo ra, dây cung mỗi kéo ra một phần, Tiêu Vân tiểu cảm giác mình bị kéo ra một thành thủy nguyên chi khí. Đương cái kia dây cung kéo thành mãn nguyệt về sau, hắn cảm giác mình tinh khí đều bị kéo ra rất nhiều. Cái này Thủy Nguyên cung rõ ràng cần nhiều như vậy năng lượng. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Dây cung kéo ra, có một mảnh hừng hực phù văn tách ra ra, đợi đến tiếng xé gió truyền ra, một mũi tên đương mặc dù là rời dây cung mà ra, mũi tên này mũi tên những nơi đi qua lưu lại một phiến dư quang. Cái kia hảo quang tựa hồ nhân diệt thiên địa, đem những thiên khiển đó kiếp quang đều xua tán. Hưu. Sau đó một mũi tên theo trận môn bắn ra. Lúc này Tiêu Vân tâm thần giống như theo sau mũi tên mà ra. Hắn xem ra đến bên ngoài hết thảy. Cái kia mũi tên như cùng hắn tâm thần dung hợp. Đường mũi tên này mũi tên xuất hiện nháy mắt, đầu kia đang chuẩn bị hướng về viện viện ra ra của nàng ra tay thiên khiển chi thú đông dưng con mắt lộ thô bạo. Giống. Hôm nay khiển thú cự trảo khẽ động, liền hướng về kia mũi tên đánh tới. Cái này cự trảo rất lớn, thế có thể sụp đổ thiên, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Mênh mông uy áp tràn ngập ra đến, đủ để chôn vùi tứ phương. Cho dù tâm thần cùng thủy nguyên mũi tên dung hợp, Tiêu Vân như trước cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hôm nay khiển chi thú quả nhiên cường hãn. Tiêu Vân nội tâm rung động, bất quá rất nhanh, cái kia nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, bất quá so sánh với cái này thủy nguyên cung, hôm nay khiển thú bề ngoài giống như còn kém chút ít, như vậy, lần này mượn ngươi tới khai đao. Lập tức, hắn tâm thần khẽ động, đó mới kéo lê thủy nguyên mũi tên vầng sáng lóe lên, liền hướng lấy cái này ngày hôm trước khiển chi thú xạ kích mà đi. Phanh! Mũi tên quang lóe lên, hư không phát sinh nổ lớn, mênh mông chấn động mang tất cả ra, làm cho cái này vách núi đều là một hồi run rẩy. Cự thạch lăn xuống, dãy núi nổ tung. Nhưng khi cái kia dư ba yếu bất về sau, ngày đó khiển thú nhưng lại hóa thành bụi bặm. Một thực lực cường đại, có thể tại thiên khiển thú chính giữa xương vương tồn tại như vậy vẫn lạc. Sau một khắc, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, một mũi tên hóa thành lưu quang, trở về trong tay tâm. Ngày đó khiển thú vẫn lạc rồi hả? Thấy vậy, thủy nguyên tộc trong lòng người rung động không thôi. Chuyện của trái tim đen đu ám tui chấm ne tê đây là có chuyện gì? Tiểu viện viện ra ra của nàng con mắt lộ kinh ngạc. Nhưng hắn là biết rõ hôm nay khiển thú là bực nào cường đại a. Nhưng này chờ tồn tại lại chết rồi hả? Là bị cung tiễn xạ kích mà vong đấy. Cách đó không xa, có trưởng lão lẩm bẩm nói. Tộc của ta bên trong còn có cường giả loại này tồn có ở đây không? Mang theo vài phần hồ nghi, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng về kia địa trận cửa vào nhìn đi. Ở đằng kia cửa vào chỗ, lúc này một thanh niên cầm trong tay cung tiễn chính từng bước một đi trên bậc thang. Cuối cùng, Tiêu Vân xuất hiện ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Đương hắn xuất hiện ngay mắt, thủy nguyên tộc tu giả trái tim đó đều là mạnh mà nhảy dựng. Là hắn. Tiểu viện viện ra ra của nàng trong nội tâm cả kinh. Là người thanh niên này. Thủy nguyên tộc những cái kia trưởng lão cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Tiêu Vân đến thủy nguyên tộc cũng có nửa tháng rồi. Cái này đỉnh núi vương tộc đệ tử cũng biết Tiêu Vân tồn tại. Chỉ là ít có người cho là hắn sẽ là tổ tiên nói người nọ. Cho nên lần này thiên khiển bọn hắn căn bản không có nghĩ tới Tiêu Vân xuất lực, cũng là như thế, những người tài giỏi kia sẽ để cho hắn trốn địa trận ở trong. Nhưng hôm nay thanh niên này đi ra. Nhìn bộ dáng này, vừa rồi hiển nhiên là hắn ra tay a. Cái kia cung. Tại thoáng rung động về sau, mọi người ánh mắt khẽ động ánh mắt đều đã rơi vào Tiêu Vân cầm trong tay cổ cung phía trên. Đây là Thủy Nguyên Cung. Kinh ngạc thanh âm vang vọng hư không. Ha ha, Thủy Nguyên Cung, rốt cục có người lấy ra Thủy Nguyên Cung a. Một ít lao giả cùng thiếu, ho ra mấy ngụm máu tươi. Thế nhưng mà, cho dù thổ huyết, như trước không thể che giấu trong lòng hưng phấn. Đúng, nên là Thủy Nguyên Cung, ngoại trừ Thủy Nguyên Cung, lại có cái đó kiện cổ khí có thể đánh chết thiên khiển thú. Tộc của ta được cứu rồi sao? Tại thấy Tiêu Vân trong tay cổ cung về sau, Thủy Nguyên tộc trưởng lao đều là hưng phấn không thôi. Cái này là cổ tổ lời tiên đoán cái kia tôn có thể cứu ta tộc tại thủy hỏa chính giữa người có duyên sao. Mà ngay cả cái kia cầm trong tay quải trượng lao tộc trưởng lúc này cũng là con mắt lộ kích động, cặp kia lão mắt chính giữa có sương mù lượn lờ, đợi nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến hôm nay nữa à. Nhất là tại vừa rồi như thế nguy cơ thời khắc, thanh niên này ra tay, ngăn cơn sóng dữ, cái này lại để cho người cảm thấy tâm huyết bành trướng. Phải biết rằng, như là vừa rồi Tiêu Vân không có ngăn cản được ngày đó khiển chi lực, bên trong những cái kia hài đồng không biết phải chết thương bao nhiêu. Tiêu Vân đi ra địa trận. Xuất hiện tại đây sườn núi gian rộng rãi địa bên trong. Hắn cầm trong tay Thủy Nguyên Cung, mỗi một bước phóng ra cái kia dãy núi đều là run lên, cái này cổ cung chi trọng là Tiêu Vân đều cảm thấy cố hết sức. Nếu không có câu thông cổ cung, nếu không bằng vào hắn lúc này thực lực căn bản không cách nào cầm động cái này Thủy Nguyên Cung. Không khó tưởng tượng, cái này Thủy Nguyên Cung là kinh khủng cỡ nào. Tại đem một đầu thiên khiển thú đánh gục về sau, Tiêu Vân cũng là tin tưởng tăng gấp đôi. Bằng vào Thủy Nguyên Cung, ta đủ để chống lại những ngày này khiển thú. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ là thuốc dục này cung cần quá nhiều tinh khí rồi, bằng ta thực lực bây giờ chỉ sợ không cách nào thời gian dài vận dụng này cung. Vừa rồi một mũi tên tiểu tiêu hao Tiêu Vân trong cơ thể 1/5 thủy nguyên tinh khí. Thủy nguyên chi khí tiêu hao làm cho Tiêu Vân tinh khí thần đều có chút yếu bớt. Bất quá, lúc này hắn cất bước mà ra, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời thiên khiển màn sáng sau nhíu mày. Vâng, Vâng! Lúc này cái kia màn sáng núp nhích, không ngừng có thiên khiển chi kiếp rơi xuống. Mỗi đạo lôi quang đánh xuống, đều muốn có một cái thủy nguyên tộc người đẫm máu. Những người này lúc này hoàn toàn ở ngạnh kháng thiên khiển chi lực, như thì không cách nào vượt đi qua, như vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn chính là vẫn lạc. Thông qua những này hình ảnh, có thể tưởng tượng ra thủy nguyên tộc người ở chỗ này sống qua kinh khủng bực nào một đoạn tuế nguyệt. Cũng khó trách cái kia tiểu viện viện sẽ như vậy khát vọng Tiêu Vân chính là nàng cổ tổ lời tiên đoán chính là cái người kia. Tiêu Vân giơ lên nhìn qua hư không, trong lòng có chút không cam lòng, ít nhất hắn tiếp xúc thủy nguyên tộc người rất thiện lương, là một cái thuần phát thị tộc. Nếu không có như thế, những người kia sao lại tại đây thời khắc nguy cơ còn lại để cho hắn cái này ngoại nhân trốn địa trong trận. Nếu không có như thế, cái kia tiểu viện viện ra ra sao lại không tiếp kiệt lực ra tay, muốn ngăn cản ngày đó khiển thú phá vỡ cái kia địa trận đại môn. Tại đối mặt nguy cơ lúc, những người này không sợ sinh tử, nguyên một đám đứng ở tiền tuyến. Cơ hồ không có một cái nào trưởng thành nam tử trốn ở địa trận. Cho dù là bọn họ biết rõ tại bên ngoài đem đối mặt chính là vẫn lạc. Những này chứng kiến hết thể khiến cho Tiêu Vân đối với cái này thị tộc tràn đầy hảo cảm. Cái kia hảo cảm ngoài, cũng là có chút ít đồng tình. Thiên khiển, cho dù cái này thị tộc lão tổ phạm vào tội lớn, có thể tội không kịp hậu nhân, hôm nay cũng nên đã xong a. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Cái kia cung tiễn đắp lên, bắt đầu kéo động dây cung. Đường dây cung kéo nháy mắt, thượng diện phù văn tách ra, giống như một cái luồng khí xoáy tại điên cuồng hấp thu lấy Tiêu Vân trong cơ thể thủy nguyên chi khí. Mỗi một phần thủy nguyên chi khí bị hút ra, cái kia thủy nguyên cung là bị nhiều kéo ra một phần, cung trên tên phù văn cũng là có thể tách ra chói mắt hào quang. Dây cung kéo ra, có dường như long ngâm hổ khiếu giống như vang lên tiếng vang triệt ra. Cái kia sóng âm chấn động cửu tiêu, khiến cho hư không đều đang run rẩy. Đường dây cung kéo nháy mắt, mà ngay cả hư không chính giữa những thiên khiển đó thú cũng là phát ra bất an gào thét thanh âm. Cái kia vài đầu hơi khai linh trí thiên khiển vương thú vội vàng chấn động lấy hai cánh, xoáy lên một cỗ kinh khủng phong bạo hướng về Tiêu Vân chìm đến. Chúng muốn ngăn cản Tiêu Vân ra tay. Hưu. Dây cung bung lỏng, mũi tên dài phá không, phát ra một tiếng thanh thúy thất minh, chật cái kia mũi tên tách ra vô tận hào quang đục lỗ hư không, hướng về kia thiên khung bên trên cái kia diễn biến ra thiên khiển màn sáng xuyên thủng mà đi. Mũi tên này mũi tên chỗ qua, giống như có thể nhân diệt thiên địa. Cái kia vài đầu thiên khiển thú chỗ xoắn tới phong bạo đều hóa thành hư vô. Chính giữa một đầu thiên khiển thú cánh lớn trực tiếp bị bắn bạo, bị một cỗ kinh khủng chấn động đánh bay ngoài ngàn mét. Mặt khác vài đầu cũng là trực tiếp bị đánh bay. Sau đó cái kia mũi tên xuyên thủng hư không, hướng về kia kết thành trận thế, diễn biến trở thành thiên khiển màn sáng thiên khiển thú đánh tới. Hô! Mũi tên chỗ qua, tách ra chói mắt hào quang. Chính giữa còn có mênh mông chấn động mang tất cả ra. Những thiên khiển đó thú đều là con mắt lộ sợ hãi. Chúng cảm nhận được một loại khủng bố khí tức, cái kia là đến từ viễn cổ khí tức. Sau đó cái kia hào quang lóe lên, mũi tên trực tiếp xuyên thủng mà qua. Phanh! Hư không phát ra nổ lớn, nổ mạnh rung trời, thủy nguyên mũi tên chỗ qua, khủng bố chấn động trực tiếp đem vài đầu thiên khiển thú đánh nát. Cái kia mênh mông dư ba mang tất cả ra, phụ cận thiên khiển thú nhao nhao bị đánh bay. Vốn là kết thành đại trận như vậy tán loạn. Cái kia bao phủ tại thiên khung bên trên màn sáng cũng là một chút tiêu tán, cuối cùng biến thành mấy ngàn thiên khiển thú lơ lửng tại không. Đương cái này màn sáng tiêu tán về sau, ngày đó khiển cũng là không còn tồn tại, hư không chính giữa lôi đình bắt đầu tiêu tán. Thủy nguyên nhất tộc những cái kia hưu người mi tâm tội văn bắt đầu ẩn vào trong cơ thể, cái kia đến từ thiên khiển áp bách cũng là bỗng nhiên tiêu tán. Thiên khiển tiêu tán sao? Đương cái loại này thiên uy tiêu tán nháy mắt, hết thể thủy nguyên nhất tộc mọi người là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, thiên hữu tộc của ta, thiên hữu tộc của ta a. Thủy nguyên tộc những cái kia trưởng lão nội tâm đều là cảm thấy phân chấn không thôi. Giống. Hư không chính giữa, mấy ngàn thiên khiển thú xoay quanh, tiếng giống giận dữ không ngừng truyền ra. Cái kia vài đầu cường đại thiên khiển thú phát ra gào thét, dẫn đạo thiên khiển thú lần nữa kết trận. Còn muốn kết trận sao? Thấy vậy, Thiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đã như vậy, bán trước cái này vài đầu thiên khiển vương thú. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đã tập trung vào cái kia vài đầu mở ra linh trí thiên khiển thú. Cổ cung kéo động, Tiêu Vân tâm thần tập trung phía trước. Hưu. Hư không chính giữa, hào quang lóe lên, thủy nguyên mũi tên mang theo một luồng mênh mông thần uy xuyên thủng hư không. Cái kia cự cung mở ra, tạo nên một mảnh hào quang, giống như dẫn dắt thiên địa xu thế. Thậm chí cái kia phủ văn lấp lóe lúc giống như diễn biến ra một mảnh vực tràng. Cái này vực tràng đem vài đầu thiên khiển thú tập trung, sử chi tránh cũng không thể tránh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia thủy nguyên mũi tên lóe lên, trực tiếp xuyên thủng một đầu thiên khiển thú vương. Mênh mông dư ba chấn động ra, đem mặt khác vài đầu chấn thương. Lại đến! Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thủy nguyên mũi tên vòng qua vòng lại, hắn lần nữa kéo cung. Hưu, hưu. Tiêu Vân liên tục ra tay, đánh chết ba đầu thiên khiển thú. Đến tận đây, những vương thú đó toàn bộ vẫn lạc. Đương cái này vài đầu vương thú vẫn lạc, những thiên khiển đó thú đều là thất kinh. Biến cố bất thình lình này khiến cho chúng không biết làm sao. Chẳng bao lâu sau, chúng những ngày này khiển thú luôn rơi đến trình độ này. Chúng thế nhưng mà thay thế cái này phiến thiên địa đến hình phạt ta. Nhưng hôm nay lại bị bắn chết vài đầu vương thú. Tại Di Vãng, đây chính là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Chương 796, Thủy Nguyên Tộc Hy Vọng. Chương 796, Thủy Nguyên Tộc Hy Vọng. Vài đầu vương thú vẫn lạc, thế nhưng mà những thiên khiển đó thú còn xoay quanh tại không, không ngừng gào thét. Còn chưa chịu đi sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong. Tại liên tục ra tay 5 lần sau trong cơ thể hắn thủy nguyên chi khí đã kiệt quệ được không sai biệt lắm. Hắn hai con ngươi nhắm lại, lộ vẻ toát ra vẻ mệt mỏi. Chỉ là như những ngày này khiển thú không lùi đi, thủy nguyên tộc người an toàn khó bảo toàn. Thủy nguyên bí quyết. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đông dưng bắt đầu vận chuyển thủy nguyên bí quyết. Đã trong cơ thể tinh khí không đủ, như vậy hắn liền dẫn dắt thiên địa chi khí đến thúc giục cái này thủy nguyên cung. Thủy nguyên bí quyết vận chuyển, Tiêu Vân tâm thần như dung nhập thiên địa chính giữa. Hư không chính giữa, thủy nguyên chi khí dường như dòng sông lao nhanh mà đến, bị Tiêu Vân trô dẫn dắt. Cuối cùng những này thủy nguyên chi khí không ngừng bị rót vào cái kia thủy nguyên cung bên trong. Ông ông. Đương những này thủy nguyên chi khí rót vào thủy nguyên cung bên trong về sau, cái này cổ cung phía trên phù văn lấp lóe, rõ ràng phát ra trận trận thấp minh thanh âm. Lập tức, trong thiên địa phong vân biến sắc, có một luồng đại đạo xu thế bị cổ cung dẫn dắt mà đến. Cái này cổ đại thế ngưng tụ, cực kỳ mênh mông. Cái loại này trình độ khủng bố không kém chút nào lúc trước ngày đó khiển trô tràn ngập vì thế. Đây là thiên uy sao? Đương cái này cổ thiên địa xu thế ngưng tụ về sau, thủy nguyên tộc trong lòng người kinh ngạc. Thiên uy, truyền thuyết thủy nguyên cung cho ta cổ tổ thần khí, có thể ngưng tụ cái này phiến thiên địa đại đạo chi uy, chỉ là từ khi tộc của ta bị luận vi tội nhân về sau, không người có thể bằng này ngưng tụ trong thiên địa này đại đạo chi uy, hôm nay đây là cổ cung sống lại sao? Rất nhiều lão giả dòng nước mắt nóng tràn đầy. Hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Chẳng bao lâu sau, bọn họ là cao cao tại thượng thần tộc. Đáng tiếc, một khi biến thành tội nhân. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại Tiêu Vân trên người. Đương này thiên địa chi uy ngưng tụ về sau, cái kia thủy nguyên cung sống lại, tản mát ra kinh người chấn động. Tiêu Vân cảm giác mình lâm vào đại đạo chính giữa. Cái kia cung tiễn chính mình mở ra, mãnh liệt bắn ra. Đợi đến một tiếng tiếng xé gió vang lên hơi cong cực lớn mũi tên là đục lỗ hư không. Hướng về những thiên khiển đó thu tập kích mà đi. Cái này là một cây ngưng tụ đại đạo chi uy mũi tên. Lúc này nó tách ra vô tận hào quang, có 10 trượng chi thô. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, cái kia mũi tên kích ở trên hư không, bộc phát ra khủng bố chấn động. Lập tức, hư không chính giữa thiên khiển thú kêu rên, có vô số cự thú bị cổ mũi tên tản mát ra chấn động chỗ chôn vùi. Cả phiến hư không đều chịu run rẩy lên. Thậm chí, có thể tại rất xa chứng kiến cái kia hư không cũng như bị đục lỗ. Hoàn toàn lom dưới đi. Thật mạnh. Trên đỉnh núi, thủy nguyên tộc trưởng lão đều là hít một hơi thật dài khí. Sơ qua về sau, dư ba tiêu tán, hư không chính giữa chỉ có số ít thiên khiển thú còn sống. Giống. Những thiên khiển đó thú mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng về xa xa bỏ chạy. Một hồi nguy cơ, như vậy hóa giải. Thiên khiển rốt cục tiêu tán nữa à? Thấy thiên khiển thú rời đi, thủy nguyên tộc người triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đương thở dài một hơi sau thủy nguyên tộc người liền đem ánh mắt tụ tập tại cái kia cầm trong tay cổ cung thanh niên trên người. Những cái kia trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cái kia con ngươi chính giữa có một loại thật sâu vẻ mừng rỡ hiện lên mà ra. Một cái ngoại tộc người, cầm trong tay cổ cung, đánh lui thiên khiển thú. Cái này là cổ tổ đoán nói chính là cái kia người hữu duyên sao. Lúc này, thủy nguyên tộc trong thân thể huyết dịch đều sôi trào lên. Mà ngay cả những lão giả kia, trong mắt đục ngầu tiêu tán, có cực nóng hào quang lấp lóe. Tộc của ta có hy vọng ly khai hôm nay khiển chi địa sao? Một ít trưởng lão con mắt lộ hưng phấn. Mà ngay cả những cái kia hậu bối cũng nhớ tới cổ tổ lời tiên đoán. Tại đời sau, đem có một cái ngoại tộc nhân thủ cầm thủy nguyên cung, cứu vãn thủy nguyên tộc người tại thủy hỏa chính giữa. Đến lúc đó thủy nguyên tộc người có thể ly khai nơi đây, thoát ly tội nhân thân phận. Mệt mỏi quá. Lúc này Tiêu Vân cầm trong tay cổ cung, vẻ mặt mệt mỏi, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cái kia gân cốt cũng là một hồi vô lực. Sau một khắc, hắn mí mắt rủ xuống, cái kia trong tay cổ cung rơi xuống đất. Đông. Cổ cung rơi xuống đất, dãy núi run rẩy, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó Tiêu Vân người nọ cũng muốn ngã quỵ. Không tốt. Lập tức, một cái dáng người cao gầy nữ tử đột đến, đem Tiêu Vân nắm ở. đây chính là Cố Tiểu Mạn. Tuy nhiên nàng cũng là khí tức gầy yếu, toàn thân có huyết, nhưng so với Tiêu Vân nhưng vẫn là tốt lên rất nhiều. Tốt mềm mại. Tiêu Vân cảm giác mình ngã xuống một chỗ nhu nhiên chính giữa, sau đó như vậy đã mất đi trí giác. Đương hắn ngã xuống lúc mi tâm một cái cổ văn hiện hiện, một lần nữa chui vào trên mặt đất cổ cung ở trong. Hắn làm sao vậy? Lập tức, rất nhiều thủy nguyên tộc trưởng lao đột đến, xem xét Tiêu Vân tình huống. Hôm nay Tiêu Vân bị bọn hắn coi là chúa cứu thế, thế nhưng mà không được phép xuất hiện một tia ngoài ý muốn a. Không có việc gì, chỉ là kiệt quệ quá nhiều thủy nguyên tinh khí, hôm nay hư thoát. Tiểu viện viện gia gia của nàng Vi Tiêu Vân kiểm tra rồi nói ra. Mau dẫn hắn đi điều trị. Cái này nhất định là khó quên một ngày. Thiên khiển chi địa, tam đại thị tộc đều bị thiên khiển. Thủy nguyên tộc tổn thất rất lớn, có 237 người vẫn lạc, 1729 người trọng thương, 31000 người vết thương nhẹ. Chỉ là đối với lần này tổn thất, coi như so sánh nhẹ. Trước kia thiên khiển, mỗi lần đều muốn vẫn lạc gần ngàn người. Lần này nếu không là Tiêu Vân ra tay, chỗ vẫn lạc người khẳng định sắp sửa thêm nữa. Thậm chí rất nhiều hài đồng đều muốn tại thiên khiển chính giữa vẫn lạc. Bất quá thủy nguyên tộc điểm ấy tổn thất lại cũng không coi vào đâu. Cái kia kim ô tộc, âm linh tộc người thương vong vượt qua trước đó lần thứ nhất, khiến cho bọn hắn nguyên khí đại thương. Những cái kia trưởng lão nhao nhao bế quan điều tức, khiến cho thiên khiển chi địa hào khí cũng chút ít nặng nề. Đương nhiên, tại loại này nặng nề phía dưới, thủy nguyên tộc người nhưng lại vui mừng vô cùng, chỉ thiếu chút nữa răng đèn kết hoa rồi. Lần này cái kia cổ tổ đoán nói người có duyên xuất hiện, hay vẫn là cầm trong tay thủy nguyên cung đánh tan thiên khiển thú, như thế một màn, vừa vặn hưởng ứng lệnh triệu tập cổ tổ nói, lại để cho bọn hắn thấy được ánh dạng đông, thấy được ly khai nơi đây, rời xa thiên khiển hy vọng. Giờ phút này, tại Tiêu Vân chỗ trong phòng đã sớm tụ đầy người. Thủy nguyên tộc lão tộc trưởng cầm trong tay cây gậy ba tong, tự mình trông một ngày. Viện viện gia gia của nàng cũng là ở bên cạnh chú ý Tiêu Vân khí tức chấn động. La Liên cái kia Cố Tiểu Mạn cũng chờ đợi ở đây. Những người này căn bản chẳng quan tâm chữa thương, đều đang đợi hậu Tiêu Vân thức tỉnh. Còn có một ít hài đồng dẫn theo rổ, bên trong đầy các loại linh quả, muốn tới đưa cho cái này cứu đại ca của các nàng ca. Trên giường Tiêu Vân mí mắt phát động, sau đó chậm rãi mở mắt. Đã tỉnh, đã tỉnh. Đương Tiêu Vân con ngươi mở ra về sau, bên hai liền lập tức là truyền đến một hồi mừng rỡ thanh âm. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, là chứng kiến phòng mình bên trong đầy ấp người. Chính giữa không chỉ có coi trưởng lão, còn có rất nhiều lão mụ tử. Đương nhiên, còn có một ít dáng người nóng bỏng thiếu nữ đẹp. Những người này đều mặt mũi tràn đầy ân cần chằm chằm vào Tiêu Vân. Tiêu Vân hơi hơi ngẩn ra, chính là muốn nổi lên chính mình trước khi hôn mê tình huống. Ngày đó khiển thú đều lui sao? Tiêu Vân ánh mắt lướt động, hướng về bên giường người hỏi. Lui, đều lui. Tiểu viện viện ra ra liên tục gật đầu, lộ ra mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Lui là tốt rồi. Nghe vậy Tiêu Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thương thế của các ngươi cần phải nhanh. Sau đó hắn hướng về lão nhân kia hỏi. Ha ha, không quan trọng, cũng đã quen rồi. Tiểu viện viện ra ra hai con mắt híp lại cười nói. Chỉ là theo tiếng cười kia chính giữa Tiêu Vân có thể nghe ra vài phần bất đắc dĩ. Lần này tộc của ta có thể dễ dàng như thế đánh lui thiên khiển thú, may mắn mà có tiểu ca a. Cái kia chống cây gậy ba tong lão tộc trưởng vẻ mặt hiền lành, nói ra. Đúng vậy a, không có ngươi, cũng không thông báo vẫn lạc bao nhiêu tộc nhân. Rất nhiều người hít một hơi thật dài khí, nói ra. Hồi tưởng chuyện ngày hôm qua bọn hắn như trước cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đối với bọn hắn mà nói, chính mình chết trận không sao cả, có thể những cái kia hậu bối, những cái kia hải đồng không thể vẫn lạc. Bởi vì đây là tộc đàn kéo dài hy vọng. Cũng là như thế, mỗi lần thiên khiển những cái kia hài đồng đều bảo vệ. Mà những cái kia người trưởng thành tắc thì chỉ có sống qua thiên khiển. Chờ những ngày kia khiển thú kiệt lực sau chính mình tối lui. Rất nhiều người đối với Tiêu Vân tỏ vẻ cảm tạ. Ngươi là tốt rồi sanh ở này điều tức, chờ ta tộc khai thác ra thủy nguyên tinh thạch liền đem cho ngươi đưa tới. Lao tộc trưởng dặn dò vài câu, chợt như vậy rời đi, hắn lại để cho tộc nhân hảo hảo chiếu cố Tiêu Vân. Đối với người thanh niên này hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Gặp thủy nguyên tộc người nhiệt tình như vậy, Tiêu Vân nhất thời cũng là có chút ít ngộng. Đại ca ca, ngươi về sau có thể mang bọn ta ly khai tại đây sao? Tiểu viện viện đi đến Tiêu Vân bên giường, cặp kia con ngươi sáng ngời nháy động, chính giữa tràn đầy mong đợi chi sắc, tại nàng trong ngực, thôn thiên tức lúc này không ngừng gặm thức ăn lấy các loại linh tụy đừng đề cập nhiều hạnh phúc. Tại Tiêu Vân bị cho rằng là cổ tổ đoán nói người hữu duyên về sau. Thủy nguyên tộc người liên quan đối với này con điểu cũng là thân thiết. Đương tiểu viện viện sau khi mở miệng, trong phòng rất nhiều phu nhân con mắt lộ mong đợi. Mà ngay cả cái kia Cố Tiểu Mạn lúc này mắt phượng nháy động, nhìn hướng Tiêu Vân cũng là có vài phần mong đợi. Hiển nhiên, nàng cũng là muốn ly khai cái chỗ này. Cái này, Chư vị ta muốn lần này lấy ra Thủy Nguyên Cung là trùng hợp, đem bọn ngươi mang cách nơi này, ta nghĩ tới ta còn không có năng lực như thế. Thấy mọi người như thế chờ đợi nhìn mình chằm chằm, Tiêu Vân cảm giác áp lực tăng gấp đôi, lập tức tại xấu hổ cười cười về sau, hắn mở miệng nói. Dù sao, chính hắn đều không biết như thế nào đi ra ngoài, lại làm gì mang những người này ly khai chỗ này. Như là lúc này khiến cái này người có quá nhiều hy vọng, cuối cùng lại nói cho những người này hắn bất lực, chỉ sợ sẽ lại để cho người từ phía trên đường truy lạc vực sâu. Như thế, chẳng lúc này nói rõ ràng tốt, như vậy cũng tốt khiến cái này người trong lòng mình có một ngọn nguồn. Ta cổ tổ lời tiên đoán, đời sau đem có ngoại tộc nhân thủ cầm Thủy Nguyên Cung cứu chúng ta tại thủy hỏa chính giữa, ngươi vi ngoại tộc người, hoàn thủ cầm Thủy Nguyên Cung đánh lui thiên khiển thú, cứu ta tộc tại khó xử ở bên trong. Như thế vừa vặn nghiệm chứng cổ tổ nói như vậy, ngươi nhất định có thể mang bọn ta đi ra ngoài. Nào biết Tiêu Vân cũng không có dùng. Thủy Nguyên tộc người vẻ mặt tự tin, nói như thế. Có lẽ những lời này bọn hắn cũng là vì cho mình cái kia hắc ám thời gian chính giữa gia tăng chút ít tin tưởng. Như thế, có hy vọng, bọn hắn mới có thể rất tốt sống sót. Bằng không thì tại loại này mờ mịt trong cuộc sống, còn sống cũng là không thú vị. Tiêu Vân trải qua giải thích, có thể Thủy Nguyên tộc người lại tin tưởng vững chắc cổ tổ nói như vậy. Đối với cái này, Tiêu Vân đành phải lắc đầu cười cười, không tại nhiều nói. Hắn biết rõ, đối với cái này cái tộc nhân, hy vọng là cỡ nào trọng yếu. Đại ca ca, đây là Thủy Nguyên Chu quả. Đại ca ca, đây là Tử Văn quả. Sau đó, một đám tiểu hài tử nhắc tới rổ đem các loại linh tụy đưa cho Tiêu Vân. Những hài tử này ánh mắt thiên chân vô tả, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Cảm ơn các ngươi. Tiêu Vân mỉm cười, cũng không khách khí cầm lấy một quả linh quả là khai ăn. Linh quả nhập miệng, cả người hắn tinh khí thần lập tức có chỗ gia tăng. Cái này lại để cho trong lòng của hắn cảm khái không thôi. Tại đây linh quả hoàn toàn chính xác có thể nói linh đan diệu dược. Không lớn một hồi, Tiêu Vân tiểu khôi phục thể lực. Cái kia trong phòng người cũng là dần dần cáo tử. Chương 797, độ thiên kiếp. Chương 797, độ thiên kiếp. Đại ca ca, ngươi còn muốn sao? Gặp Tiêu Vân ăn được vẻ mặt say mê, tiểu viện viện nháy mắt hỏi. Không đã muốn. Tiêu Vân mỉm cười, cái này đáng yêu tiểu nữ hài, lại để cho hắn nhớ tới cái kia đã từng cùng chi sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Đại ca ca, ngươi muốn viện viện có thể cho A tỷ đi giúp ngươi hái nha. Tiểu viện viện nháy mắt nói ra. Tốt. Tiêu Vân mỉm cười. Lúc này hắn đã đứng dậy, ánh mắt lướt động, ánh mắt đã rơi vào đầu giường một cái cổ cung phía trên. Đây là Thủy Nguyên Cung. Cái này cổ cung tộc của ta người không thể có thể dùng, cho nên ở tại chỗ này. Cố Tiểu Mạn nói ra. Vị này dáng người cao gầy vẻ mặt lánh khốc lánh diệm nữ tử, lúc này cái kia ánh mắt chính giữa cũng là bắt đầu có một chút hào quang lấp lóe. Tựa hồ Tiêu Vân xuất hiện làm cho nàng cũng là thấy được vài phần hy vọng. Cho nên không tại một bộ tràn đầy tuyệt vọng, lãnh khốc vô cùng bộ dáng. Tiêu Vân cầm lấy cổ cung. Tốt chìm. Cổ cung nơi tay, Tiêu Vân cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Hắn sứ giả kéo động dây cung, tuy nhiên lại cảm giác cổ cung thiếu thêm vài phần linh khí. Cái này là vì sao? Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Ông nội của ta nói cổ cung đã từng sống lại, kiệt quệ đại lượng tinh khí, hôm nay vừa trầm ngủ. Cố Tiểu Mạn nói ra, cổ cung sống lại, thượng diện phù văn chính mình sẽ lấp lóe, toát ra đại đạo khí tức. Nhưng lúc này thân cung phù văn ảm đạm, nghiễm nhiên là lâm vào yên lặng dáng vẻ. Cổ cung sống lại. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Cẩn thận nghĩ đến, lúc trước hắn lần đầu tiếp xúc cổ cung lúc mặc dù có cường đại khí tức tràn ngập ra đến, cũng không có cổ văn sống lại. Thẳng đến hắn bị tán thành, những cái kia cổ văn mới tách ra ra. Cái này cổ cung chính giữa có cung linh tồn tại. Cố Tiểu Mạn nói ra. Cung linh. Nghe vậy, Tiêu Vân không khỏi đập mạnh lưỡi. Cái này cổ cung vi thủy nguyên tộc cổ tổ chi vật, như chính giữa còn có linh vật, thật là đã sống bao nhiêu năm tháng. Cái này lại để cho người quả thực không cảm tưởng giống như. Gặp mình lúc này không cách nào làm cho cổ cung sống lại. Đáng tiếc. Thấy mình không cách nào kéo động cổ cung, Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không nên đang tại người ta mặt đi dò xét này cung. Tiêu công tử. Ngài nếu có sự tình có thể cho dù gọi chúng ta. Tại hàn huyên một phen về sau, Cố Tiểu Mạn cũng là cáo tử. Lần này thiên khiển, nàng cũng bản thân bị trọng thương. Chỉ là Tiêu Vân hôn mê, Cố Tiểu Mạn một mực làm bạn ở bên, không có đi chữa thương. Nha đầu kia nhìn như lãnh khốc, kỳ thực tâm nóng. Ân. Tiêu Vân gật đầu nói, các ngươi tự tiện. Đến là tiểu viện viện cùng một đám hài đồng một mực kề cận Tiêu Vân. Đại ca ca, ngươi về sau sẽ mang bọn ta rời đi sao? Một ít tiểu hài tử thỉnh thoảng hỏi đến vấn đề này. Theo bọn hắn con ngươi chính giữa, Tiêu Vân có thể chứng kiến cái kia tia mong đợi. Cái này lại để cho Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Những điều này đều là 8 tuổi tả hữu tiểu hài tử mà thôi. Thế nhưng mà bọn hắn lại khát vọng ly khai cái này phiến cố thổ. Có thể tưởng tượng, đối với các nàng mà nói nơi này là một mảnh cái dạng gì địa phương. Thiên khiển. Đối với thủy nguyên tộc người đến nói chính là ác mộng. Ca ca thực lực bây giờ không đủ, nếu là có năng lực nhất định mang bọn ngươi rời đi. Cuối cùng Tiêu Vân đành phải như thế mở miệng. Hắn không muốn tan vỡ những hải tử kia hy vọng. Tốt, đại ca ca ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng chúng ta nha. Chúng ta không muốn quấy rầy đại ca ca rồi, đến làm cho hắn có thời gian tu luyện, sớm chút trở thành A gia cường giả như vậy. Những hải tử kia cũng rất hiểu chuyện, không có một mực quấn quýt lấy Tiêu Vân, rất nhanh tiểu rời đi. Đương những người này sau khi rời đi, Tiêu Vân thưởng thức một phen cái kia thủy nguyên cung. Thế nhưng mà trải qua cảm ứng, hắn đều tìm không thấy cái loại cảm giác này. Hắn tuy nhiên có thể kéo ra dây cung, mà khi bên trong phủ văn không còn nữa tô, này cung uy lực cũng tiểu không cách nào phát huy ra đến rồi. Đáng tiếc. Tiêu Vân lắc đầu, đành phải bắt đầu tu luyện. Thiên khiển phong ba rất nhanh tiêu tán. Tiêu Vân tại thủy nguyên tộc đã lấy được vô cùng tốt đãi ngộ. Cái kia tiểu viện viện cùng nàng A tỷ một mực chiếu cố Tiêu Vân bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, hắn bị xem vì cái này tộc nhân cứu tinh. Trong lúc có không ít dáng người nóng bỏng mỹ nữ đi tới, đều đối với Tiêu Vân cực kỳ khách khí. Nếu không phải có Cố Tiểu Mạn lúc này, cũng có người nguyện ý thiếp thân chiếu cố. Hôm nay Tiêu Vân đi ra ngoài, nhìn xa tứ phương. Lúc này sườn núi gian những cái kia sụp đổ phòng đã một lần nữa kiến tốt. Thủy nguyên tộc người đang tại thu dọn nhà viên. Thế nhưng mà như trước có thể chứng kiến rất nhiều cảnh hoang tàn khắp nơi chi địa. Cũng là cái này tòa cổ sơn bên trong khắc có trận văn, bằng không thì tại loại này thiên khiển hạ dĩ nhiên nứt vỡ. Tại sơn núi một mảnh trống trải chi địa, có một đám mẹ tại bóc lột lấy ra thú. Đây là thiên khiển thú. Đương Tiêu Vân đi qua xem xét, con mắt lộ kinh ngạc. Lúc này một ít phu nhân chính cầm tiểu đao tại bóc lột thiên khiển thú chi ra. Hôm nay khiển thú mọc ra hổ báo chi mặt, kích thước lưng áo giống như người, thế nhưng mà bàn tay bàn chân, lại như cùng cự thú. Tại nó trên người, che kín lấy một loại ám màu xám da lông. Những này da lông bên trên còn có nồng đậm thủy nguyên chi khí tràn ngập ra đến. Thậm chí Tiêu Vân còn có thể tại chính giữa cảm nhận được một loại thiên uy ẩn chứa. Cái này là những cái kia vẫn lạc thiên khiển thú sao? Tiêu Vân sững sờ. Hôm nay khiển thú da lông làm dễ dàng thành quần áo tản mát ra đại đạo chi uy, ăn mặc xuất nhập cổ sơn, có thể trấn nhiếp bầy yêu. Cố Tiểu Mạn đi tới, hướng về Tiêu Vân giới thiệu nói, đến lúc đó ta vi ngươi làm một thân phù hợp quần áo. Nàng âm thầm đánh giá Tiêu Vân. Lúc này Tiêu Vân ăn mặc y phục của mình. Nguyên lai hôm nay khiển thú còn có tác dụng. Tiêu Vân con mắt lộ giật mình. Hôm nay khiển thú thịt cũng là có thể dùng ăn. Cố Tiểu Mạn nói ra, những này thịt thú vật chính giữa ẩn chứa đại đạo chi lực. Ẩn chứa đại đạo chi lực. Nghe vậy, Tiêu Vân trong nội tâm khiếp sợ. Truyền thuyết thiên khiển thú vốn là dùng thiên địa đại đạo bổn nguyên thai nghén mà thành. Cố Tiểu Mạn nói ra, cái này lại để cho Tiêu Vân càng là tràn đầy mong đợi. Buổi tối ta cho ngươi nướng thiên khiển thú ăn. Cố Tiểu Mạn quét mắt liếc phụ cận, nàng đề đi vài đầu thiên khiển thú. Thiên khiển thú rất lớn, thế nhưng mà Cố Tiểu Mạn nhắc tới lại nhẹ nhõm vô cùng. Đã đến trạng vạng tối, Cố Tiểu Mạn đi vào Tiêu Vân phòng chính giữa. Đây là ta làm cho người xem y. Mới tiến vào phòng, Cố Tiểu Mạn là lấy ra một bộ quần áo. Cái này là dựa theo Tiêu Vân mặc quần áo và trang sức làm thành. Quần áo thử mặc lên người, cực kỳ vừa người. Thấy vậy, Tiêu Vân có chút kinh ngạc. Hắn hiển nhiên là thật không ngờ cái này giống như nữ chiến thần nữ tử còn có thể làm quần áo. Chúng ta tộc nhân đều biết làm quần áo. Tựa hồ biết rõ Tiêu Vân trong nội tâm suy nghĩ, Cố Tiểu Mạn nói như thế. Sau đó, nàng dựng lên nướng khung, bắt đầu nướng thiên khiển thú. Tiểu viện viện cùng thôn thiên tức cũng tới. Hỏa khung bên cạnh còn có một cổ đỉnh, tiểu viện viện đem một ít gia vị để vào chính giữa bắt đầu ngao luyện thiên khiển thú. Mùi thơm nồng nặc theo chính giữa tràn ngập ra đến. Cái kia hương khí làm cho tâm thần người thanh linh. Quả nhiên có thể so với linh tụy. Nghe thấy một cái hương khí, Tiêu Vân chợt cảm thấy kinh ngạc. Thật không ngờ, hôm nay khiển thú còn có thể ăn. Doài. Sau đó, Cố Tiểu Mạn cầm lấy một khối thiên khiển thịt thú vật, cho Tiêu Vân. Thịt nướng đến vàng óng ánh, có dầu chân tràn ra. Ở phía trên còn có sương mù lượn lờ, giống như linh tụy. Tiêu Vân ăn được một cái, cảm giác miệng mũi sinh hương. Cái này nhìn như hung hãn thiên khiển thú cái kia thịt lại vô cùng xốp giòn mỹ. Ha ha, hôm nay khiển thịt thú vật chính giữa ẩn chứa đại đạo khí tức, ăn hết hôm nay khiển thú. Thiên gia khẳng định phải đột phá. Thôn thiên tức cũng ăn hết một khối thịt thú vật. Mới vào bụng, nó thật hưng phấn kêu lớn lên. Đây tuyệt đối so ngàn năm lão dược luyện thành đan dược còn chân quý. Tiêu Vân cũng là đại nhanh cắn ăn, không chút khách khí. Cố Tiểu Mạn cũng là bắt đầu động thủ. Nàng mới bị thương, cũng cần dùng cái này khôi phục. Không lớn một hồi, một đầu thiên khiển thú đã bị đã ăn xong. Ở đằng kia trong đỉnh còn có cốt sút, giống nhau là đại bổ chi vật. Ta cảm giác mình muốn viên mãn rồi. Tiêu Vân cảm giác mình Nguyên Anh đạt đến một cái độ cao. Thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào dẫn tới thiên kiếp. Cái này lại để cho hắn phiền muộn. Mấy ngày kế tiếp, Thủy Nguyên tộc mọi người tại ăn thiên khiển thú. Tiêu Vân cũng theo sau qua vài ngày nữa phi phàm sinh hoạt. Ở đằng kia cốt sút nhập vào cơ thể về sau, hắn cảm giác mình hoàn toàn đã nhận được lột xác. Cả người đều không giống với lúc trước, cái kia cốt cách vóng ánh sáng long lanh, giống như linh ngọc. Thậm chí tại Tiêu Vân trên người đều có được một luồng ngông lung chi khí lượn lờ. Một luồng phiêu nhiên như tiên khí chất tại trên người hắn xuất hiện. Ta cảm giác thật sự muốn đột phá. Ngày hôm nay Tiêu Vân đứng ở một chỗ không người núi huyên. Hắn nhìn xa hư không, cái kia cao mày. Rõ ràng sớm thì đến được một cái vòng tròn đầy, có thể hết lần này tới lần khác không thể độ kiếp. Thôn Thiên Tức cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nó cũng cảm thấy viên mãn, lại không thể độ kiếp. Cái này là vì sao? Tiêu Vân hỏi hướng Thôn Thiên Tức. Có lẽ là phương pháp của chúng ta không đúng. Thôn Thiên Tức lẩm bẩm nói. Phương pháp? Tiêu Vân lông mày uốn cong, hắn hỏi thăm bên cạnh Cố Tiểu Mạn. Độ kiếp? Cố Tiểu Mạn cau mày nói, tộc nhân của chúng ta chỉ có thần kiếp. Tại đây giống như cảnh giới lúc vô kiếp có thể độ. Thần kiếp. Tiêu Vân nhíu mày. Cái này mới phát hiện những ngưỡng người này hậu duệ của thần, tự nhiên không tầm thường. Bất quá, từ khi tộc của ta người bị phán định vi tội nhân về sau, đã không người thành thần. Cố Tiểu Mạn khe khẽ thở dài. Những năm gần đây này trong tộc đã vô thần. Không người thành thần. Tiêu Vân lắc đầu, không tại nhiều muốn. Thủy Nguyên tộc người cùng hắn bất đồng. Hắn không phải hậu duệ của thần, tu luyện chi pháp không giống với. Chỉ là lúc này hắn bắt đầu tu luyện Thủy Nguyên Bí Quyết, lại nên như thế nào lấy hay bỏ. Lúc này lấy Thủy Nguyên Bí Quyết cảm ứng thiên kiếp sao? Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn làm hậu thế người, phải độ kiếp. Lập tức, hắn dùng tâm thần cảm ứng. Thủy Nguyên Bí Quyết cũng là vận chuyển, cả hai hợp nhất. Cố Tiểu Mạn thì là ở bên cạnh quan sát, cũng không nói nhiều. Hô! Đông dưng, một lát sau, cái này phiến thiên địa ở giữa phong vân biến sắc, có mênh mông thiên uy tụ tập mà đến. Thiên kiếp muốn tới rồi hả? Thôn Thiên Tức con mắt sáng ngời, cái này khiến nó hưng phấn. Tại tu luyện của nó chi pháp chính giữa cũng phải độ kiếp. Nếu không thể độ kiếp, không biết như thế nào đi xuống đi. Chúng không phải hậu duệ của thần, huyết mạch không giống với, căn cốt cũng không giống với, chỉ có độ kiếp. Bằng không thì rất khó đi xuống dưới. Dù sao, căn cơ không giống với, cho dù sống ở cái này phiến thần chi thiên địa cũng là vô dụng. Tại Tiêu Vân đỉnh đầu, phong vân tụ tập, có mênh mông thiên uy ngưng tụ. Cái loại này thiên uy chấn biết dùng người kinh hồn táng đảm, mà ngay cả bên cạnh Cố Tiểu Mạn đều là nhàu nổi lên lông mày. Nàng thế nhưng mà thủy nguyên tộc bên trong thiên chi kiều nữ, như tính ra thực lực, có lẽ có thể so sánh vai ngoại giới những anh khư cảnh đó cường giả. Thế nhưng mà nàng đối mặt loại này thiên uy như cũng là như mày. Tại sao lại có thiên uy ngưng tụ? Đương ngày đó uy ngưng tụ, thủy nguyên tộc tu giả đều bị kinh động. Thậm chí có người muốn mở ra hộ tộc đại trận. Là cái kia Tiêu Vân. Là hắn đưa tới thiên uy. Một ít lao giả đi ra, bọn hắn linh thức quét qua, liền phát hiện này thiên uy nơi phát ra. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều thủy nguyên tộc hậu bối lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên kiếp? Tiểu viện viện ra ra con người nhắm lại. Thấp như vậy cảnh giới có thể nào dẫn tới thiên kiếp? Liên liên lao tộc trưởng cũng bị kinh động, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thiên kiếp, bọn hắn đã chưa từng nhìn thấy. Tại thời cổ cũng là những cái kia đạt tới thần cảnh cường giả mới có thể độ kiếp. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Vân đưa tới thiên uy sau đều con mắt lộ hiếu kỳ. Chương 798, kinh động các tộc. Chương 798, kinh động các tộc. Thủy nguyên tộc hư không chính giữa phong vân quái, có dày đặc kiếp vân ngưng tụ. Tại Tiêu Vân đỉnh đầu, mênh mông thiên uy lật út mà xuống, khiến cho cái này vùng trời khung đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thủy nguyên tộc mọi người bị kinh động, nhao nhao đi ra. Cho rằng lại có cái gì thiên khiển đánh xuống. Đối với bọn hắn mà nói, loại này thiên uy đã trở thành làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tồn tại. Bất quá tại phát hiện ngày đó uy vi Tiêu Vân đưa tới về sau, mọi người tim đập nhanh tiêu tán, ngược lại chính là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Đây là thiên kiếp. Rất nhiều thủy nguyên tộc người chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phiến hư không. Kiếp vân tại ngưng tụ, trầm trọng vô cùng, giống như núi cao áp ở trên hư không. Tiêu Vân cảm giác được một luồng trước nay chưa có áp bách. Hôm nay uy viễn không phải lần trước có thể so sánh. Tiêu Vân giơ lên nhìn qua hư không, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Nương tựa theo cảm giác, lần này thiên uy mạnh đạt đến một cái thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này không phải là nguyên anh nhị trọng cảnh tu giả còn có thiên kiếp. Loại này kiếp vân chỗ mang đến uy thế đã vượt qua nguyên anh tứ trọng kiếp uy. Thậm chí kiếp này vân vẫn còn ngưng tụ. Hô! Cảm thụ được cái kia ngưng tụ thiên uy, Tiêu Vân cũng là hít một hơi thật dài khí. Kế tiếp, cái kia con ngươi chính giữa có một luồng hừng hực chi sắc không ngừng kéo lên. Độ kiếp coi như độ mạnh nhất thiên kiếp. Chỉ có như thế mới có thể lớn mạnh bản thân, vô địch tại đồng cấp. Lúc này hôm nay uy càng cường đại, đối với Tiêu Vân càng tốt. Rốt cục, ngày đó khung phía trên kiếp vân ngưng tụ mà thành. Ông! Chỉ thấy được kiếp vân núp ních, mạnh mà đụng đụng vào nhau. Một đạo thiên kiếp chi lực hóa thành lôi quang hướng về Tiêu Vân vào đầu đánh xuống. Lôi quang thiểm nhấp nháy, chiếu sáng hư không. Là tại ở ngoài ngàn dặm cũng có thể rõ ràng chứng kiến đạo này chói mắt hào quang. Cái kia mênh mông thiên uy lật út mà xuống, làm cho thủy nguyên tộc mọi người ngừng thở, nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Thậm chí một ít người lớn trực tiếp bưng kín những cái kia hài đồng lỗ thai cùng con mắt. Thiên kiếp rơi xuống, ngay lập tức liền đem Tiêu Vân bao phủ. Cố Tiểu Mạn cùng Tiểu Viện Viện đã sớm ly khai nơi đây.